Quy 1 chương 70, nhà cá. Chương 70, nhà cá. Trên kệ dưa leo dây leo y nguyên tươi tốt, từng đầu xanh tươi dưa leo từ đằng diệp chúng rủ xuống, xanh tươi ướt át. Mới thu hoạch 5 đợt dưa leo, xem ra còn có thể thu hoạch cái mấy đợt, một đợt dưa leo hiện tại có thể mang đến ổn định nhất quán nửa tiền tà hữu, lại thu cái 5 đợt còn có thể là Lý Tiêu mang đến 7-8 quan tiền. Bất quá bây giờ 7-8 quan tiền tại Lý Tiêu trong mắt mới tính không được cái gì, mặc dù khách quan lập nghiệp bên trong tá điền nhóm tới nói, cái này đã coi như là một khoản tiền lớn. Trong khoảng thời gian này, cái kia mắt linh tuyển tựa hồ trưởng thành một chút, nước rõ ràng hơn triệt mà lại giống như sâu hơn một chút, vài ngày trước thấy đám kia cá con, bây giờ cũng đã trưởng thành rất nhiều. Hắn cẩn thận quan sát, những này cá bột giống như không phải cá chép. Không phải cá chép liền tốt, đại đường hoàng gia họ Lý, mà lại tôn sùng đạo giáo thế nhưng là đem cá chép tôn xưng đỏ độc công, căn bản không ăn lý. Mặc dù nói hiện tại triều đình đồng thời không có trực tiếp cấm chỉ bách tính ăn lý, đạt được Đường Huyền Tông hoàng đế lúc mới có thể chính thức ra sân khấu cấm bắt cá chép mệnh lệnh. Nhưng trên thị trường, cá chép tiêu thụ vẫn là nhận chút ảnh hưởng. Bọn này cá bột tựa hồ cũng không chỉ một loại cá, giống như có cá chấm cỏ cũng có cá mẹ, thậm chí có cá mẹ hoa cùng cá chấm đen, cái này không phải liền là hậu thế tứ đại gia cá sao? Nghe nói tứ đại gia cá sinh ra, liền cùng Đường triều có quan hệ. Đường trước kia, nuôi dưỡng rộng nhất chính là cá chép, về sau bởi vì Lý Đường cấm bắt cá chép nguyên nhân, thế là ngư dân đành phải xử lý cái khác cá giống nuôi dưỡng, chậm rãi liền xuất hiện cá chấm đen, cá chấm cỏ, cá mẹ, dung cá cái này tứ đại nước ngọt nhà cá chủ loại. Sở dĩ có tứ đại gia cá danh xưng, kỳ thật cũng cùng cái này bốn loại cá thói quen sinh hoạt có quan hệ, cá mẹ lại gọi bạch liên, thích tại thủy vực thượng tầng hoạt động, thích ăn tảo xanh các loại phù du thực vật, mà cá mẹ hoa đầu to, cho nên cứ gọi cá mẹ hoa, lại gọi hoa liên, bình thường sống ở tại thủy vực trung thượng tầng, ăn động vật nguyên sinh, tạo các loại phù du động vật. Cá chấm cỏ là thích sinh hoạt tại thủy vực trung hạ tầng, đem trong nước thực bị nuốt về sau bài xuất, chờ phân và nước tiểu sinh sôi vi sinh vật về sau lại ăn dưới, loại bỏ trong đó vi sinh cá. Cá chấm đen là thích sinh hoạt tại thủy vực tầng dưới chót, ăn ốc nước ngọt, hiện con trai các loại động vật như thể, các sinh hiện cái này bốn loại cá sinh hoạt tập tính, đem bọn hắn hỗn loạn nuôi dưỡng, như vậy đề cao thật lớn cá sản lượng, dần dần liền tạo thành tứ đại gia cá tồn tại. Cái này bốn loại cá tương đối tốt nuôi, mà lại dễ sinh trưởng, nhất là có thể dáng dấp cái đầu rất lớn, tỉ như cá mẹ hoa, có thể lớn đến 7-8 chục cân một cái. Ngời trước nuôi cá không dễ, khó khăn nhất vẫn là cá bột không thể nhân tạo sinh sôi, phải dựa vào đến giang hà bên trong cá đẻ trứng đi đánh bắt cá bột. Đặc biệt là như quan trung dạng này địa khu, dòng sông nước, nhân tạo trại chăn nuôi càng ít, mà quan trung vừa hết lần này tới lần khác là đại đường đô thành, bên này nhân khẩu dày đặc, tiêu phí năng lực lại cao, điều này sẽ đưa đến thị trường lớn, lại cung ứng ít, cá bởi vậy cũng một mực không rẻ. Nhất là trong thành Trường An, tươi mới cá, cái kia có thể nói là cùng không đủ cầu. Nếu là Lý Tiêu có thể tại Lam Điền nuôi cá, lại nghĩ ra biện pháp đem công việc cá vận đến Trường An đi bán, vậy coi như là một cái liên tục không ngừng tài lộ a. Từ không gian đi ra, Lý Tiêu liền quyết định đào cá hồ, nếu tìm tới tốt như vậy phát tài con đường, không có lý do không làm. Bất kể nói thế nào, loại này đặc sắc nuôi dưỡng, như thế nào cũng nên so với cái kia truyền thống điền ruộng thu tô càng có được ra. Nói đến liền làm, Lý Tiêu tìm tới Triệu Đại Phu cùng Dương Tiên Sinh, hai người hiện tại lập gia đình bên trong Trường lão, nhà có một già như có một bảo, bọn hắn kinh nghiệm phong phú, tìm bọn hắn thương lượng tổng là có thể cung cấp không ít đề nghị hữu dụng. Ta tính toán đào hồ nuôi cá, Lý Tiêu đi thẳng vào vấn đề, nhà chúng ta Lam Khê bên cạnh có một mảng lớn đất trũng, bởi vì dễ dàng nước cũng lụt một mực hoang phế, ta cảm thấy chính dễ dàng lợi dụng, đem khối này đất trũng chỉnh đốn và cải cách một thoáng, đào thành hồ nước đến nuôi cá. Mảnh đất kia chỗ chúng không phẳng, nước rất khó bài xuất, quanh năm hoang, nếu như đào hồ nuôi cá ngược lại là có thể. Thế nhưng là, chúng ta chưa bao giờ nuôi qua cá à, không cái này kinh nghiệm, nuôi cá có thể thành sao? Triệu Tiên Sinh với Lý Gia Trang rất quen thuộc, đối với Lý Tiêu nói mảnh đất kia rất quen, nhưng đối với nuôi cá hắn là thật không có kinh nghiệm, cũng cảm thấy khó đi. Nói cho cùng vẫn là không nuôi qua cá, mà lại nơi này vốn là vùng núi, tần lĩnh chân núi phía bắc trong lòng núi, có ít đồ cũng khó khăn chuyên trở ra ngoài, chớ nói chi là nuôi cá. Cũng không thể nuôi cá, cuối cùng phơi cá khô bán đi, nói như vậy liền bán không lên tiền. Bởi vì phụ cận có Lam Khê, bình thường mọi người ngược lại không ăn ít cá, nhưng đều là trong suối bắt, tất cả đều là hoang dại cá, không thấy ai nuôi qua. Nuôi bò trăm ngựa chăn heo nuôi gà gặp qua, nuôi cá thật đúng là không. Kỳ thật nuôi cá cũng thật đơn giản, làm ra cá bột, sau đó cũng không cần như thế nào quản lý, ngẫu nhiên ném điểm có a phân a cái gì là được. Cá vẫn ăn phân. Triệu Tiên Sinh kinh ngạc. Nuôi cá có ăn hay không phân Lý Tiêu cũng không rõ ràng, nhưng hắn trước kia tại nông thôn thời điểm, gặp người khác nuôi cá người hướng hồ bên trong dội qua phân, cụ thể tác dụng kết quả là nuôi cỏ vẫn là cho cá ăn, cái này hắn cũng không biết. Dù sao cỏ là phải, hơn nữa còn phải cam đoan nước phải là sống. Triệu Tiên Sinh vuốt râu, mới nhớ tới, Tam Lang 5 năm này đi khắp Gai Hán, Giang Nam, bên kia vùng sông nước, Tam Lang đoán chừng là kiến thức không ít. Dương Đại Nhãn tuy nói đến từ Giang Nam, nhưng với nuôi cá cũng không thông thạo, Giang Nam vùng sông nước, nuôi cá càng ít, trực tiếp giang hà trong hồ đánh cá liền tốt. Thậm chí Đông Nam duyên hải, vẫn trực tiếp trong biển bắt cá, các loại cá khô sò hến Dương Đại Nhãn trước kia có thể không ăn ít, hương vị không tốt lắm, nhưng thắng ở tiện nghi. Lý Tiêu hùng tâm bừng bừng, tự xưng có kinh nghiệm cùng kỹ thuật, rất nói mo phục hai người. Dù sao đào cái cá hồ cũng phí không có bao nhiêu sự tình, dù sao trong trang tá điển nhóm cho mượn Lý Gia Lương, hiện tại cũng vẫn trống không đây, vừa vặn để cho bọn họ tới đào hồ, cũng coi là chống đỡ mượn lương. Cá hồ dùng chính là đất hoang, cũng không chiếm tốt đi, có thể thành công hay không, đến lúc đó lại nói, coi như không thành công, cũng không cần bao nhiêu tiền vốn, có thể thử một lần. Đến lúc đó cá hồ bên trong còn có thể giống điểm củ sen, hồ bên cạnh còn có thể giống khoai sọ, dùng hồ bùn giống khoai sọ, có phỉ, mà lại dựa vào cá hồ còn có nước có thể tưới, nhất cử lưỡng tiện. Củ sen cùng khoai sọ đều là vừa có thể làm rau, lại có thể làm lương, thứ này nếu như không diện tích, cái kia ích lợi cũng coi là tự nhiên kiếm được. Trước đào cái 2 mẫu cá hồ, nếu như năm nay nuôi tốt, sang năm lại nhiều đào mấy cái hồ. Lý Tiêu mới mở miệng chính là 2 mẫu ruộng, cùng tá điền nhóm thông báo một tiếng, nguyện ý đến đào hồ, chúng ta một ngày bao 2 bữa ăn, trả lại cho 2 thăng tốt. Một ngày 2 thăng nô tiền công, mới 10 phần thấp. Nhưng theo Triệu tiên sinh tới nói, bây giờ chính là rét đầm mùa, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể kiếm 2 bữa cơm ăn, còn có thể mang về nhà 2 thăng nô, mới rất tốt. Dưới mắt thời tiết chính lạnh, cái kia mảnh đất chúng bên trong cũng không có gì nước, vừa dễ dàng thừa cơ bài khô nước, sau đó thanh nhũ vây đê. Trong ruộng hiện tại đông chính cứng rắn, nhưng này đất chúng bên trong bởi vì còn có chút nước, ngược lại là tình huống tốt hơn nhiều. Chơi trong thời gian, ngược lại thích hợp khởi công, nếu không chờ đến sang năm đầu xuân sau nước mưa càng nhiều, mưa dầm liên miên, chỗ vùng bên trong tích nước, ngược lại khó khăn làm. Quy 1 chương 71, nước cạn con rùa nhiều. Chương 71, nước cạn con rùa nhiều. Trình gia Ngũ Lang Trình Bá Hiến theo Tiết gia Ngũ Lang Tiết Sở Ngọc đánh ngựa ngang nhau mà đi, hai người đều là phi kỵ quân quan quân, lúc này cưỡi ngựa cao to, riêng phần mình mang theo mấy tên cưỡi ngựa tùy tùng, một đường làm cho người đỏ mắt. Cái này Lý Tam vẫn rất không biết điều, phụ thân ngươi cùng gia gia của ta đều tự mình mời chào hắn, thế mà vẫn cự tuyệt, thật không biết nói hắn là ngốc đây này vẫn là ngốc đây. Trình Bá Hiến lắc đầu nói, hắn đường đường phi kỵ lục phẩm võ tướng, thế mà còn phải tự mình chạy chuyến Lam Điền đi tìm cái thảo dân. Vốn là không muốn đi, có thể tổ phụ có mệnh, hắn lại không dám không nghe theo. Thượng Hiền huynh, vị này Lý Tam Lang cũng không đốc, hơn nữa còn là cái người vô cùng thông minh, một hồi ngươi gặp về sau liền biết. Hắn chẳng những không đốc, vẫn rất thú vị đây, không dối gạt Thượng Hiền huynh, ta bây giờ đều cùng Lý Tam Lang là gọi nhau huynh đệ. Ngươi Tiết Ngũ Lang luôn luôn tự cao tự đại, trong thành Trường An huân quý tử đệ, đều ít có thể vào ngươi pháp nhãn, bình thường đều khinh thường cùng những cái kia cao lương mỹ vị con em đồng thời ngũ, bây giờ sao lại vẫn cùng một kẻ thảo dân xưng huynh gọi đệ. Tiết Ngũ Lang cười cười, Tiết gia cùng Trình gia quan hệ rất tốt, bởi vì lúc trước Tiết Nhân Quý kia là tại Trình Giảo Kim dưới trướng, cho dù qua mấy năm trước, Trình Giảo Kim cũng rất dịu dắt Tiết Nhân Quý, hai người vẫn rất hợp tính, bởi vậy hai nhà con em cũng là lui tới khá gần. Trình Bá Hiến tuy nói là Trình gia trong tôn bối thứ 5, nhưng lại là cực được sủng ái, bởi vì phụ thân của hắn là Quảng Bình quận công, Hữu Kim Ngô tướng quân Trình Sử Bật. Trình Sử Bật là Trình gia chính thống tam tử, nhưng Trình Lao Tam cùng hắn hai cái huynh trưởng chỗ khác biệt ở chỗ, mẹ của hắn là xuất thân Thanh Hà Thôi thị, mà hắn hai cái khác huynh trưởng mẫu thân lại là Trình Giảo Kim vợ cả Tôn thị. Tôn thị chỉ là Trình Giảo Kim năm đó còn không có phát tích lúc cưới thế tử, là huyện lệnh Tôn Lục Nhi tam nữ nhi, năm đó cùng Trình Giảo Kim cũng coi là môn đăng hộ đối, nhưng về sau Trình Giảo Kim bách chiến công thành, thành là quốc công về sau, vị này Tôn phu nhân lại không có thể hưởng thụ bao lâu phúc, được phong làm Túc quốc phu nhân sau đó không lâu liền bệnh qua đời. Tôn phu nhân sau khi qua đời, Trình Giảo Kim tiếp theo cưới năm họ nữ Thanh Hà Thôi thị nữ nhi, một cái khai quốc hân thần cùng một cái lão bài thế gia thông gia, đây cũng là đầu thời nhà Đường lúc phổ biến cách làm. Thanh Hà Thôi thị tên tuổi thiên hạ đều biết, Trình Bá Hiến làm thôi lão phu nhân con vợ cả cháu trai. Tự nhiên tại Trình gia càng được sủng ái thích. Bất quá vị này Trình Ngũ Lang mặc dù được sủng ái, nhưng lại cùng bình thường bị làm hư vân thích con em khác biệt, hắn rất không chịu thua kém, cũng rất tiến tới. Hiện tại làm lục phẩm phi kỵ quan võ, mặc dù không thể rời đi gia tộc cửa ấm, nhưng hắn đang phi kỵ trong quân, cũng xác thực thâm thụ đồng liêu tôn kính cùng thích, đều bởi vì tên này võ nghệ cao cường, làm người hào sảng nghĩa khí. Hôm nay Trình Ngũ Lang nghỉ ngơi về nhà, kết quả lập tức bị lao gia tử bắt trắng đinh, để hắn chạy tới Lam Điền lấy rượu. Gia nghe gia gia của ta nói cái này thiêu đao tử như thế nào phải, ta ngược lại thật ra có mấy phần không quá tin tưởng. Một cái nông thôn bách tính có thể ủ ra cái gì tốt rượu đến? Thiêu đao tử nha, rượu như kỳ danh, uống hết liền cùng trong bụng có đem nung đỏ đào tử đồng dạng. Bình thường người, thực uống không quen, nhưng là gia gia ngươi cùng phụ thân ta liền thích uống dạng này liệt hữu. Ta uống một lần, sau đó trong dạ dày khó chịu vài ngày. Bất quá khó chịu về khó chịu, nhưng loại cảm giác này rất để cho người ta dư vị vô cùng. Thượng Hiền huynh tính tình của ngươi, khẳng định cũng sẽ thích rượu này. Rượu này thật muốn ngươi nói tốt như vậy, không, chỉ cần có ngươi nói một nửa tốt, ta khẳng định phải mua lấy một thùng lớn. Ngươi muốn mua còn không có đây, nghe nói rượu này phi thường khó khăn nữa. Cho tới nay cũng chỉ chế ra 3 bình mà thôi, trong đó cha ta uống 1 bình, gia gia ngươi uống 1 bình, còn có 1 bình chính hắn uống, hiện tại còn không biết có hay không đây. Rượu này a, bên ngoài căn bản không có bán. Lam Khê, Lý gia muốn đào cá hồ tin tức truyền đi, hộ nông dân nhóm rất nhanh liền đến ứng công. Một ngày quản 2 bữa cơm, mỗi bữa cơm đều có chí ít 4 cái hạt kê vàng bánh ngô, cháo gạo bao no, còn có đại canh xương hầm uống, có dưa muối ăn, chớ nói chi là một ngày còn có thể phát 2 thằng gạo kê chế tác tiền. Cái này đãi ngộ, ai không nguyện ý đến. Rời nhà gần như vậy, buổi chiều kết thúc công việc cơm nước xong xuôi vẫn có thể về nhà đi ngủ, so với đi cho quan phủ làm phục vụ được rồi không biết bao nhiêu lượt, cho quan phủ phục dịch, thường thường rời nhà mấy chục hơn 100 dặm đi, phải mang theo chăn mền đi, ăn sai dịch, còn không có tiền công đây. Giữa mùa đông thanh như đống đê, công việc đồng thời không thoải mái, nhưng mọi người lại cũng cảm thấy không tính là gì việc cực, hộ nông dân nhà, bình thường làm không đều là việc tốn thể lực, không có tiền không mướn nổi trâu ngựa thời điểm, thậm chí đi đều là chính mình một sẻn một quốc lật ra tới, điểm ấy công việc đây tính toán là cái gì? Đào cá hồ cũng không phải cái gì việc cần kỹ thuật, dựa vào Lam Khê một mảnh đất trũng, phạm vi một mảnh ước chừng 2 mẫu đất đến, sau đó đem nước sạch khô, lại đem nước bùn thành ra, cuối cùng lại đào đậm, sau đó đem tứ phía vây một cái đê lên, đến lúc đó có thể chứa nước nuôi cá là được. Lý Tiêu làm bản vẽ thiết kế, kỳ thật chỉ cần tại một bên đê xuống lưu một cái thạch miệng cống có thể đổ nước là được, cái khác hoàn toàn liền có thể tùy ý chất thành, dù sao chỉ là một cái cá hồ mà thôi, cũng không phải cái gì đập chứa nước. Nghe nói Đông gia là đào hồ nuôi cá, tất cả mọi người vẫn thật tò mò. Đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại cái này tần lĩnh sơn dưới, Lam Khê bờ sông, vẫn còn không thấy người nuôi qua cá. Tất cả mọi người hiếu kỳ, con cá này cũng có thể nuôi sao? Không có máy bơm, chỗ vùng bên trong điểm này nước, chỉ có thể cầm thùng một chút lựa đi ra. Nhìn xem nước không nhiều, thực đến gánh nước thời điểm phát hiện cũng không ít, bất quá cũng có chút thu hoạch ngoài ý liệu, chính là cái kia vũng nước sau đó, thế mà còn có không ít tôm, cá rùa đen, con cua trai có các loại. Hoang dại cá trích, cá chép các loại không ít, lớn nhỏ không đều, thậm chí còn có một số rắn nước. Một đám tá điền nhóm rất hưng phấn, dẫn theo thùng đánh đi chân trần, cũng không lo được lạnh, ngay tại cái kia nước bùn cùng trong nước đục mò cá gai tôm. Lý Tiêu che đậy tay, cũng ngồi xổm ở bên bờ trên nhìn, cái này đất chúng bên trong cũng còn có thể có nhiều như vậy cá, xem ra nước này chất kỳ thật cũng không tệ lắm, mảnh này đất chúng, dựa vào sông dựa vào sơn, giống như là một mảnh đầm lầy suối đi, có nhiều nước bùn cũng đậm. Những này nước bùn cũng là đồ tốt, không thể lãng phí, chọn tới đến phơi một chút, quay đầu vận tới đất bên trong đi, có thể gia tăng sản lượng đây. Triệu Tiên Sinh vẫn tương đối có kinh nghiệm, biết do nước bùn có thể ruộng màu mỡ. Lý ra đi đều là cho thuê tá điền nhóm giống, nhà mình đồng thời không có lưu đi mời đẩy tớ làm đi, bởi vậy thanh ra tới nước bùn kỳ thật nhà mình cũng không có tác dụng gì. Lưu lại một điểm nước bùn, quay đầu chúng ta đem cái này vây trên đê hai bên trải lên nước bùn, lái lên mấy luống thổ, trồng lên khoai sọ, dùng nước bùn phì khoai sọ. Còn lại nước bùn, liền theo tá điền nhóm chính mình chọn đi ruộng màu mỡ được rồi. Trong nội viện một cái người hầu đạo, nhà chúng ta ruộng sang năm đều nói xong hạn ngày thuê, vậy cái này nước bùn bọn hắn chọn đi ruộng màu mỡ tăng sản xuất, cùng chúng ta vừa không quan hệ, nếu không chúng ta thu chút tiền. Lý Tiêu lắc đầu, cần gì tính toán tinh như vậy đây, tính toán chi ly cũng không ý gì. Thích hợp để điểm lợi, cho mọi người một điểm chỗ tốt, mọi người cũng là sẽ nhớ kỹ cái này cái tốt. Ôi, nước này chỗ vung tử thật đúng là không đơn giản, bình thường nhìn không ra, nghĩ không ra phía dưới vẫn có nhiều như vậy cá thiệt thòi, nhất là già rùa thật nhiều, đều sơ soạn 10 cái vỏ cứng xác, lớn nhất cái kia chừng hơn 10 cân. Chủ tử rất hưng phấn dẫn theo một cái con rùa tới hướng Lý Tiêu nói. Lý Tiêu nhìn xem cái kia tối thiểu 3 cân trở lên con rùa, cười nói, lưu cho ta mấy cái trở về nấu canh, cái khác liền để ở chỗ này, giữa trưa nấu canh uống. Con rùa bởi vì không có thịt gì, đều là cái vỏ bọc, bởi vậy dân chúng cái khác đều không nhìn chúng. Bất quá Lý Tiêu ngược lại thật thích cái này con rùa, nhìn xem rùa não, nhưng ở đời sau loại này hoang dại con rùa có thể là phi thường chân quý, nhất là như thế đại cái đầu, không được 1000 khối tiền một cân a. Những người này a, cũng không biết ăn, lãng phí a. Quy 1 chương 72, tuần nghỉ. Chương 72, tuần nghỉ. Lý gia xử lý nhà học thời điểm, rất nhiều người là chế rêu thái độ. Lý gia một cái thật vất vả xoay người nông thôn địa chủ, đột nhiên muốn mở trường, có thể làm ra cái gì học được. Hắn Lý gia cũng không phải cái gì trăm năm sĩ tộc, ngàn năm môn thiệt, có cái gì mở trường nội tình đây. Đa số người đều cảm thấy, Lý gia lần này thật vất vả xoay người, xử lý cái nhà học, thu như thế nhiều học sinh, thậm chí đem tá điển hài tử cũng thu vào đi, hoàn toàn chính là giống thu mua lòng người cách làm. Dạng này nhà học, khẳng định là dạy không xuất ra thứ gì tới. Cũng chính là những cái kia tá điển còn có những cái kia tiểu địa chủ nhóm nguyện ý đưa chính mình con em đi đọc sách, bất kể nói thế nào, có thể làm cho hài tử nhận biết mấy chữ cũng không tệ lắm. Huống chi Lý gia học đường đọc sách tương đối mà nói vẫn tương đối tiện nghi. Lý gia học đường tại rất nhiều trong mắt người, kỳ thật cũng chính là cái từ thiện tính chất. Học đường khai ban lên lớp đảo mắt mới có 9 ngày rồi, hôm nay là ngày thứ 10. Theo Lý Tiêu quy củ, 10 ngày một tuần nghỉ, xem Cửu Thiên nghỉ một ngày. Bình thường đều là phong bế thức đọc sách, không thể rời đi Lý gia đại viện nửa bước, chỉ có mỗi 10 ngày mới có thể nghỉ ngơi một ngày, ngày này có thể trở về nhà. Sáng sớm, bên ngoài túc xá không có trực nhật sinh gõ lên sảng chung, cũng không có luyện công buổi sáng giáo đầu đến thúc dục mọi người rời giường. Nhưng học sinh nhóm vẫn là đúng giờ tỉnh lại rời giường, 9 ngày trôi qua, mọi người cũng đều đã thích ứng mới đồng hồ sinh học, coi như không tiếng chung cũng giống vậy tỉnh lại. Nằm ở trên giường lúc đầu không cần sáng sớm đi chạy bộ tập thể dục, thế nhưng là mọi người lại cảm thấy nằm không thói quen. Rời giường đánh răng rửa mặt, đi nhà ăn xếp hàng từ lâu cơm. Hôm nay nghỉ ngơi, ngươi không trở về nhà đi ăn a? Lý Gia Trang Tiểu Hắc nhìn xem ngồi cùng bàn Lưu Huy Tổ cũng tới xếp hàng, cười hỏi. Tiểu Hắc cùng Lưu Huy Tổ là bạn học cùng lớp vẫn là ngồi cùng bàn, bất quá một ngôi nhà bên trong là Lý Gia tá điển, một cái lại là Lam Khê đại địa chủ gia lão đại cháu trai, thân phận khác nhau một trời một vực, bất quá hai người tại trong lớp trong đám bạn học đều là tuổi lớn hơn, quan hệ cũng là cũng không tệ lắm. Nhiều người ăn cơm có khẩu vị. Lưu Huy Tổ bưng chén cơm của mình đạo, hắn trong nhà cùng cái bà bối, tuy nói không phải ăn sung mặc sướng, nhưng ngừng lại đều có thịt đây là sự thật. Vừa tới thời điểm, Lưu Huy Tổ thật đúng là ăn không quen thức ăn nơi này, quá đơn giản. Vì thế hắn không ít khác dùng tiền thiên vị, bất quá chậm rãi hiện tại ngược lại cũng đã quen, cháo gạo cùng vàng bánh ngô đồng dạng có thể ăn hương, ban đêm ngủ cũng khá. Người trước kia ai chính là thiếu khuyết rèn luyện, hiện tại mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, vừa thao vừa luyện, thêm nữa phòng ăn chất béo ít chút, trong bụng nguyên lai điểm này chất béo bị chóc xuống sau, tự nhiên ăn cái gì liền thơm. Tiểu Hắc trong nhà nghèo, huynh ngồi nhiều, lại có cái quanh năm phòng ngủ uống thuốc đường, thường thường đói một bữa no một bữa, đồ ăn phần lớn là đi rau dại, xuân hạ thu đông, tất cả mùa mùa bên trong rau dại, hắn là từ nhỏ liền ăn quen. Bây giờ tại cái này trong học đường, mỗi ngày có thể ăn no, thời gian này đừng đề cập thật tốt. Hôm nay học đường mặc dù nghỉ, nhưng cũng cung cấp một trận điểm tâm, Tiểu Hắc là khẳng định phải ăn xong mới đi. Có lẽ là cái này để ý, ta hiện ở buổi tối xác thực cũng là ngủ tốt hơn nhiều, ta cảm thấy ta giống như cũng còn lên cân điểm đây. Lưu Huy Tổ đi qua gầy yếu cùng cái nhăn cán, bây giờ sắc mặt xác thực hồng nhuận nhiều lắm. Học đường nhà ăn, kỳ thật cũng chính là Lý gia nhà ăn, bình thường ngoại trừ Lý Tiêu toàn gia không ở nơi này ăn cơm, trong nhà người hầu, bộ khúc, học sinh mấy chục nhân khẩu đều là ở chỗ này ăn cơm. Xuôi theo tường đi một gian lều, tứ phía cũng là không lọt gió, cổng còn có rèm, bên trong đốt đi lò coi như ấm áp. Thô ráp bàn gỗ chiếc ghế, nhưng rất sạch sẽ gọn gàng, mỗi ngày đều có học đường trực nhật sinh phụ trách quét dọn. Lý Tiêu hôm nay cố ý cũng ở nơi đây ăn cơm, hắn cùng lão Triệu, lão Dương, Bưu Tử mấy người một bàn. Một đĩa trứng thịt khô, đồng học nhà đưa cho lão Dương tu sửa, còn có một giỏ màn đầu, mỗi người một bát cháo, một người hai trứng gà, bọn hắn cơm nước so với những người khác muốn tốt chút. Hôm nay nghỉ, học sinh cũng đều đến ăn điểm tâm, khó a. Lão Dương cười nói, tá điền nhà bọn nhỏ đến ăn ngược lại trong dự liệu, những địa chủ này nhà hài tử cũng tới ăn điểm tâm có chút ngoài ý muốn. Lý Tiêu lại cảm thấy không tính đặc biệt ngoài ý muốn, địa chủ hài tử cùng tá điền bọn nhỏ xen lẫn trong một lớp đọc sách, bình thường quản lý nghiêm ngặt, đối xử như nhau, bọn hắn cũng chậm chậm có tập thể ý thức, đều là mấy tuổi hài tử, cái tuổi này kỳ thật rất dễ dàng cải tạo. Những hài tử này đọc sách vẫn là rất chịu khổ, đặc biệt là Tam Lang làm ra cái kia thành tích bảng xếp hạng sau, mọi người suy nghĩ rất cao. Bọn nhỏ đều là tranh cường hào thắng, huống chi thành tích tốt còn có ban thưởng, thành tích kém còn có trừng phạt, tự nhiên càng có tính tích cực. Lý Tiêu với những hài tử này thi hành chính là quân sự hóa quản lý chế độ, mỗi ngày nghiêm ngặt quy định làm việc và nghỉ ngơi thời gian, chương trình học cũng an bài rất căng, không chỉ như thế, vẫn tiến hành chấm điểm chế độ, đẩy ra xếp hạng. Tỷ như buổi sáng chạy bộ có xếp hạng, tập thể dục có chấm điểm xếp hạng, thậm chí sớm tự học thuộc lòng cũng đạt được tích xếp hạng, luyện chữ cũng có xếp hạng. Nơi này khắp nơi đều là cạnh tranh, đâu đâu cũng có xếp hạng trước mấy vị chẳng những có miệng ban thưởng, thậm chí còn có thể có một ít như là màn đầu, trứng gà loại hình ban thưởng, mà xếp hạng lạc hậu thì phải nhận quét nhà xí, quét phòng ăn, quét thao trường, sạch chuồng ngựa, quét chuồng heo loại hình công việc. Thậm chí hai cái lớp ở giữa vẫn làm lưu động hồng kỳ cạnh tranh, trong lớp cũng phải làm tiểu tổ ở giữa cạnh tranh, liền hai cái ký túc xá đều phải làm như là vệ sinh, kỷ luật tốt xấu cạnh tranh. Khắp nơi đều là cạnh tranh, khắp nơi là xếp hạng, đầy đủ điều động những học sinh này vinh quang cảm cùng tính tích cực. Những địa chủ kia hài tử với một cái bánh bao một quả trứng gà bản thân ngược lại không nhiều lắm hướng tới, nhưng bọn hắn thích chính là cầm tới ban thưởng loại này vinh dự cảm giác, thích chính là mọi người tôn sùng. Mà với thật nhiều tá điền nhà bọn nhỏ tới nói, nếu như có thể ngoài định mức cầm tới một hai cái màn thầu trứng gà ban thưởng, đây chính là thực sự ban thưởng. Có chút hài tử thậm chí cầm tới những phần thưởng này sau đều không nợ ăn, mà là tồn, chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm mang về cho phụ mẫu cùng các đệ đệ muội muội ăn, tỉ như tiểu hắc, liền rất hiểu chuyện, khắp nơi dành trước, mới góp nhặt một cái túi nhỏ màn thầu trứng gà các loại phần thưởng. Chúng ta nơi này là học đường, kỷ luật nắm chắc rất trọng yếu. Học sinh thể năng luyện tốt cũng rất trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất vẫn là phải để những học sinh này thật sự có thể học được tri thức. Mọi người nguyện ý đem bọn nhỏ đưa tới đọc sách, vẫn là mọi người với tri thức tôn trọng, niên đại này người đều là khát vọng tri thức, nhưng người bình thường rất khó có cơ hội lấy được tri thức, mọi người đem hài tử đưa tới, liền phải để con của bọn hắn chân chính học được đồ vật. Yên tâm, những hài tử này đều rất dụng tâm, mặc dù mới đi học một tuần, có thể ta dám cam đoan, mỗi cái người cũng đã biết viết tên mình, mà lại mỗi người đều có thể đọc thuộc lòng ra 100 câu thiên tự văn. Cái thành tích này, tin tưởng sau khi trở về có thể để bọn hắn lao tử nương cho dân mình. Tuyệt đối có thể để bọn hắn cao hứng hỏng. Để Dương Đại Nhãn trước dạy mỗi đứa bé viết tên của mình, cũng là Lý Tiêu chủ ý, đệ nhất tuần đọc xong về nhà, các gia trưởng khẳng định phải hỏi học như thế nào a, không còn so với những hài tử kia trực tiếp tại cha mình trước mặt viết ra tên của mình đến càng khiến người ta trực quan. Mà mỗi người còn có thể đọc ra 100 câu thiên tự văn, càng là niềm vui ngoài ý muốn. Rất tốt, chờ lần này tuần nghỉ qua đi, chúng ta làm cái khảo thí, chỉ cần có thể viết ra bản thân danh tự cùng đọc ra 100 câu thiên tự văn, trường học ban thưởng bọn hắn một bộ bút mực giấy nghiên. Lý Tiêu vung tay lên, rất hào sảng hứa hẹn, một bộ văn phòng phẩm không rẻ. Nhưng các học sinh đều là cần, hiện tại dùng khảo thí ban thưởng phương pháp này, còn có thể lại kích thích xuống những học sinh này. Quy 1 chương 73, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chương 73, đừng khinh thiếu niên nghèo. Sáng sớm, Lý ra cửa đại viện liền rất náo nhiệt. Thật nhiều học sinh gia trưởng đều tới đón hài tử về nhà, hài tử đưa tới đọc sách một tuần, nhiều ngày như vậy mặt cũng không gặp một lần, cũng không biết tại Lý ra nơi này ăn thế nào, ngủ như thế nào, càng không biết béo lên vẫn là dài gầy. Kỳ thật loại ý nghĩ này ngược lại phần lớn là đám địa chủ, dù sao có chút tiền người, với hài tử liền phải nuông chiều một chút. Giống như là tiểu hắc cha hắn, bình thường lại muốn chiếu cố bệnh vợ, còn muốn lôi kéo một nhà mấy cái bé con, mà mấy ngày nay Lý ra lại tại đảo cá hồ, hắn mỗi ngày sáng sớm sờ soạn muốn đi kiếm cái kia hai thằng nô, nào có quá nhiều tâm tư đi nhớ ký đại hoa. Dung tiểu hắc cha tới nói, tiểu tử này tốt số đây, tiến vào đại viện học đường đọc sách, không cần làm việc, mỗi ngày vẫn có ăn có uống, có thể ăn cơm no. Trong nhà cái nào có tiểu tử này tốt hơn, cho nên quan tâm hắn làm cái gì. Bữa sáng sau, Lý Tiêu cùng Dương Đại Nhãn cùng một chỗ để các học sinh tập hợp mở ra cái giản lại cũng chính là giao phó một thoáng ngày nghỉ công việc, để bọn hắn nhớ ký trở lại trường ngày các loại. Cuối cùng, Lý Tiêu vẫn cố ý bình mấy cái vốn tuần ưu tú học sinh, mỗi người cho ban thưởng. Hạng nhất phần thưởng một đấu nô, tên thứ hai cùng hạng ba chia ra thưởng 5 thăng cùng 3 lít nô, hắn thậm chí còn cho cái này ba cái học sinh tất cả ban một mặt tiểu cầm cờ, phía trên treo lên vốn tuần ưu tú học sinh hạng nhất các loại chữ. Nhận lấy phần thưởng cùng cờ thưởng học sinh, kích động sắc mặt đỏ bừng, dưới đài những học sinh khác nhóm là nhìn hâm mộ vô cùng. Hạng nhất chính là tiểu Hắc, tiểu tử này mặc dù 10 tuổi, có thể rất cố gắng, mặc dù không có nửa điểm nội tình, nhưng mỗi ngày sáng sớm sờ soạng, mỗi ngày xa bản trên luyện chữ, cố gắng rõ như ban ngày, cũng rất có thành tích, bởi vậy được bầu thành đệ nhất. Đệ nhị chính là Lưu Huy Tổ, tiểu tử này trước kia tại mấy nhà học hiệu chính phủ khoa học, nội tình là có, chỉ bất quá không chút chăm chú đọc qua, bây giờ ở chỗ này hoàn cảnh tốt hơn, cũng không người nào dám khi dễ hắn, hắn cũng là chịu ổn định lại tâm thần đọc sách, thành tích cũng không tệ, mà lại trên mặt đất chủ tử đệ mà biểu hiện rất tốt, bị bình cái thứ hai. Hạng ba Lý Tiêu Bình chính là muội tử của mình Lý Trinh, cô em gái này cũng là đọc sách cũng chăm chú, thật muốn nói chỉ luận thành tích, Lý Trinh nhất định có thể xếp số 1, bất quá Lý Tiêu cuối cùng cho nàng bình cái thứ 3, miễn cái khác mười mấy cái nam đồng học thật mất mặt. Nhớ kỹ trở lại trường thời gian, nếu là đến trễ, phạt quét nhà xí. Cửa đại viện mở ra, một đám trẻ còn cười ra ngoài. Tiểu Hắc một mặt cao hứng, trái tay mang theo một túi vừa mới ban thưởng lô, chọn vẹn một đấu. Tay phải mang theo chính là bình thường ban thưởng lúc tích chữ tới màn thầu cùng trứng gà. Hắn cất chọn 9 cái bánh bao còn có 6 cái trứng gà, đây đều là ban thưởng có được, hắn một cái cũng không cam lòng ăn. Bây giờ tất cả đều đông cứng rắn, nhìn xem những này trắng bóng màn đầu, hắn mang trên mặt cười. Cha mẹ cùng các đệ đệ muội muội vẫn chưa từng có nếm qua bánh bao chay đây, trong nhà nuôi hai cái gà mái dưới trứng, cũng từ trước đến nay đều là không nợ ăn, phải để dành được tới bắt đến Lam Khê đường phố đi đổi tiền mua muối ăn ăn. Lưu Huy Tổ cũng mang theo một túi ngô, năm thăng. Lão Lưu ra ngàn mẫu ruộng tốt, còn có la ngựa đi, năm thăng ngô không đáng giá nhắc tới, nhưng hôm nay Lưu Huy Tổ mang theo cái này túi gạo lại cảm thấy rất trân quý, đây là hắn cố gắng đạt được ban thưởng. Đại lang. Lưu Huy Tổ cùng Tiểu Hắc cười cười nói nói lấy vừa đi ra cửa đại viện, bên ngoài liền có người gọi hắn. Lưu gia người hầu cười chạy lên trước, "Đại lang, lão gia để cho ta tới tiếp ngươi." Lưu Huy Tổ nhẹ gật đầu, kỳ thật cũng không bao xa, chúng ta trở về đi là được rồi. Hơn 20 dặm đi đây, sao có thể để đại lang đi trở về đi, ta đuổi đến xe ngựa đến, trên xe vẫn đốt được rồi lò, lên xe ấm áp. "Không có việc gì, ta không lạnh." Lưu Huy Tổ đứng tại cửa sân, không có vội vã cùng người hầu rời đi, "Ta nói với các bạn học mấy câu." Lão Bộc nhìn xem mới cách một tuần không thấy Tiểu Lang Quân, luôn cảm thấy có mấy phần không giống nhau lắm. Tiểu Hắc trong đám người thấy chính mình ba cái đệ đệ muội muội có chút rụt rè đứng ở một bên chờ hắn, ba tên tiểu gia hỏa trên thân bẩn thỉu, mặc cũng đơn bạc, nhất là đệ đệ nhỏ nhất còn mang theo bong bóng nước mũi, bọn hắn trong đám người tìm kiếm thân ảnh của hắn. "Huy Tổ, ta các đệ đệ muội muội tại cái kia chờ ta, ta đi trước, ngày sau gặp." "Ngày sau gặp." Lưu Huy Tổ đối với hắn phất phất tay. Lão Bộc nhìn xem Tiểu Hắc, liếc mắt liền nhìn ra là cái tá điền nhãi con, quần áo trên người tu bổ chồng chất tu bổ. "Đại lang, thế nào cùng những này lớp người quê mùa cái dao?" Lưu Huy Tổ lạnh nhạt nói, hắn gọi Tiểu Hắc, "Chúng ta tiên sinh vì hắn lấy tên quốc lương." Hắn là một cái rất cố gắng người, mặc dù lớn tuổi vóc dáng đại lực khí lớn, nhưng chưa từng sẽ khi dễ người khác. Lão Bộc không cho là đúng, một cái tá điển mãi con, lại lấy tên quốc lương cũng không có thể trở thành giường cột nước nhà. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh nhi tử sẽ chỉ đánh địa động, lý gia tam lang nhân nghĩa từ thiện, nguyện ý thu nhà mình tá điển tể đọc sách, có thể đồng thời không biểu hiện những người này tương lai có thể có cái gì tiền đồ, tá điển nhi tử vĩnh viễn là tá điển, xem vài câu sách, nhiều lắm là tương lai có thể làm cái tiểu nhị mà thôi, cùng lang quân ngươi vĩnh viễn sẽ không là một cái cấp độ người. Lưu Huy Tổ chỉ cảm thấy lời này chói tai. Ta tổ phụ năm đó cũng là cùng khổ tá điền nhi tử, về sau dựa vào bản thân cố gắng đi làm học đồ tiểu nhị, cuối cùng làm trưởng quỹ, bây giờ không phải cũng trở thành một phương địa chủ viên ngoại sao? Hôm nay Lưu Quốc Lương xác thực ra cảnh, điều kiện không tốt, nhưng ai có thể biết rõ về sau hắn sẽ như thế nào đâu. Tam Lang đã từng nói với chúng ta qua một câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Lão Bộc cảm thấy lời này rất có chút ý tứ, Lý Tam Lang đúng là cái khắp nơi ngoài dự liệu người. Chỉ bằng hắn gặp gỡ, xác thực có thể nói lời nói này. Bất quá thế gian này lại có mấy người như lão gia giống như Lý Tam Lang người đâu. Lưu Huy Tổ lắc đầu, không muốn lại nói nhiều với hắn, chuyển thân lên xe ngựa. Rất nhiều học sinh tìm tới tiếp cha mẹ của mình hoặc huynh đệ, đều rất không kịp chờ đợi phải hướng bọn hắn biểu hiện ra chính mình học được đồ vật, có ít người trực tiếp cầm nhánh cây liền trên mặt đất viết tên của mình. Một bút, mặc dù vẫn rất nghiêng lệch, cha mẹ của bọn hắn huynh đệ thậm chí cũng nhiều không nhận ra mấy chữ này, nhưng nhìn lấy nhà mình hài tử, huynh đệ vào học mấy ngày, cư nhưng đã có thể viết ra tên của mình, bọn hắn đều kích động và phấn. Đặc biệt là những cái kia tới đón hài tử tá điền nhóm tới nói, đời đời kiếp kiếp tá điền, đời đời kiếp kiếp mắt mù. Bây giờ nhìn xem hài tử thế mà mở con mắt, loại này mừng rỡ không lời nào có thể diễn tả được. Nơi này thật đúng là náo nhiệt ta. Từ Trường An tới Trình Ngũ cùng Tiết Ngũ cưỡi ngựa đuổi tới Lý gia cửa đại viện, vừa hay nhìn thấy cái này náo nhiệt một màn. Như thế nào nhiều người như vậy? Trình Ngũ không hiểu hỏi. Lý Tam Lang tại nhà mình trong nội viện làm cái nhà học, miễn phí thu nhà mình tá điền bọn nhỏ nhập học đọc sách, còn có không ít phụ cận địa chủ cũng đưa hài tử đến phụ học, hiện tại có không dưới 40 hài tử ở chỗ này đọc sách đây, học đường 10 ngày một hưu, hôm nay vừa lúc là tuần nghỉ đi. Lý Tam Lang vẫn làm cái nhà học. Trình Ngũ cảm thấy ngoài ý muốn. Một cái nho nhỏ nông thôn địa chủ, thế mà vẫn thiết lập học, vẫn thu hơn 50 cái học sinh, đây cũng không phải bình thường nông thôn địa chủ có thể có quyết đoán a. Xem ra hắn lúc trước thật đúng là với cái này Lý Tiêu có chút xem thường, một hồi có thể phải hảo hảo tâm sự, hắn Trình Ngũ Lang thích kết giao nhất chính là người như vậy. Quy 1 chương 74, rượu sái. Chương 74, rượu sái. Tiết Ngũ Lang cũng coi là Lý gia đại viện khách quen, giữ cửa Vương lão đầu rất nhiệt tình đem hắn đón vào. Nhập viện về sau, Tiết Ngũ cũng không cần người dẫn, chính mình đi đến đi. Rất quen a. Ừm, cái này đại viện vẫn là ta giúp Lý Tam Lang cầm về, tự nhiên rất quen. Tiết Ngũ Lang là Lý gia quý khách, nghe nói hắn tới, Lý Tiêu vội vàng từ cá hồ bên kia gấp trở về. Ngũ Lang hôm nay như thế nào có rảnh tới? Hôm nay nghỉ mục, lại vừa vặn qua tới nhìn một cái, nói thật ra, ngươi nơi này thật là có không ít để cho ta tin tưởng đồ vật, tay nộm dưa leo, còn có xào rau, còn có cái kia thiêu đao tử. Tiết Ngũ vừa nói đồng dạng liền hướng tiền sảnh trên giường ngồi, mảy may không coi mình là ngoại nhân. Thuận tiện giới thiệu cho ngươi người bằng hữu, Quân Doanh Phi Kỵ Trình Ngũ Lang, hảo huynh đệ của ta. Quân Doanh Phi Kỵ, nghe xong cái thân phận này, Lý Tiêu liền biết tên này đoán chừng cũng là hân thích con em. Dù sao Quân Doanh nha, đó chính là Ngự Lâm quân, mà Phi Kỵ càng là tương đương với chúng trung tâm cảnh vệ đoàn. Ngũ Lang huynh đệ, vậy liền cũng là ta Lý Tam bằng hữu, người tới là khách, không nên khách khí, trên giường ngồi. Trình Ngũ vào nhà liền dò xét Lý Tiêu, vẫn thuận tiện đem tiền sảnh bài trí nhìn mấy lần, bình thường, nhưng lại lộ ra mấy phần không đơn giản. Phổ thông mà không đơn giản. Trình Ba Hiến, tự thượng hiền, trong nhà xếp hạng thứ 5. Trình Ngũ tự giới thiệu. Lý Tiêu sau khi nghe chỉ là gật gật đầu, Trình Giảo Kim đại danh hắn nghe qua, lần trước cũng vẫn đi qua Trình gia, nhưng hắn vẫn thật không biết Trình Giảo Kim có cái cháu trai gọi Trình Ba Hiến. Cho nên nhất thời thật cũng không hướng bên kia nghĩ. Tam Lang vừa mới đây là đến đâu bận điệu đây, cái này mùa đông khắc nghiệt không ở nhà ổ lấy còn ở bên ngoài bận điệu cái gì? Tiết Ngũ hỏi. cũng không có gì, chính là trước cửa nhà ta bờ sông ruộng đồng bên cạnh có khối đất trũng một mực hoang, nghĩ đến trống không cũng là không gian, liền định dọn dẹp một chút, đào cái hồ, sang năm nhìn có thể không có nuôi cá giống ngẫu, nhiều một chút sản xuất ích lợi cái gì. Nuôi cá à, Trương An bên cạnh ngược lại là có không ít người nuôi cá, trồng rau, nghe nói ích lợi vẫn rất cao. Bất quá Tam Lang à, nhà ngươi tại cái này làm khê cách thành Trường An thế nhưng là chừng 80 dặm đường đây, con cá này coi như nuôi đi ra, cũng không tốt vận đến Trường An đi à. Tiết Ngũ cho suy nghĩ. Trình Ngũ cũng nói, nếu như có thể đem công việc cá vận đến Trường An bán cá tươi, đó là cái tốt nghề nghiệp, như là không thể sống sót, vậy liền không ý gì. Dù sao chính là thử một chút, trời mưa xuống đánh hải tử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nha. Nói không chừng, xe đến trước núi ắt có đường, đến lúc đó có thể tìm tới biện pháp gì đây. Coi như vận không được cá tươi đến Trường An, dù sao ta cái kia đất chúng cũng là trống không, đến lúc đó chính mình ăn cũng được à. Lý Tiêu cười nói, ừm, cái kia sang năm ta có rảnh lúc liền đến ngươi cái này câu cá, tùy thời hoan nghênh. Trình Ngũ lúc này nhịn không được hỏi Lý Tiêu, vừa rồi lúc đến thấy ngươi cửa sân thật nhiều hài đồng, Sở Ngọc huynh nói ngươi nhà làm cái nhà học, vẫn miễn phí thu tá điển nhà hài tử nhập học, vừa thu phụ cận địa chủ hài tử phụ học, bây giờ nhà học bên trong có khoảng 40 người. Ừm, không sai. Trình Ngũ hứng thú, xin hỏi Tam Lang vì sao nghĩ đến muốn làm cái nhà học đâu? Người bình thường xử lý nhà học rất dễ lý giải, trong nhà có một chút tiền tài, sau đó nghĩ biện pháp cung cấp con em đọc sách, có thể Lý Tiêu xử lý nhà học, lại là để trong nhà tá điển con em đến đọc sách, vẫn thu phụ cận địa chủ nhà hài tử phụ học, toàn bộ trong trường học, chân chính người Lý gia cũng liền Lý Tiêu một cái muội tử ở bên trong đọc sách, cái này không khỏi quá kỳ quái. Đọc sách rất trọng yếu, ta vẫn cho rằng, kỳ thật người bản chất là không hề khác gì nhau, không có người nào trời sinh liền thông minh chút, cũng không có người nào trời sinh liền ngu xuẩn chút, sở dĩ có khác nhau, hay là bởi vì nhận giáo dục khác biệt. Chưa từng nhận qua giáo dục người, liền không khỏi ngu muội một chút, mà nhận giáo dục tốt người, liền có thể hiểu rõ nhiều hơn, nhìn càng xa, cũng có thể đi càng xa. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, thiên thu đại kế, giáo dục làm gốc. Trình Ngũ nghe thật bất ngờ, một cái nông thôn tiểu địa chủ thế mà có thể nói ra như thế một phen đến. Bất quá văn giáo đây là triều đình quan phủ sự tình, một cái nông thôn tiểu địa chủ chỗ nào quản như thế nhiều, không khỏi quản quá rộng chút. Cũng không tính là tốn công mà không có kết quả sự tình, kỳ thật mở trường chuyện này, làm tốt, là được cả danh và lợi, vẫn có thể chân chính để mọi người được hưởng lợi, cho nên có lợi mà vô hại. Có thể mở trường phải tốn không ít tiền đi, hơn 40 học sinh, một năm này xuống tiêu phí phải không ít ta. Trình Ngũ đạo, hắn tuy nói là đem môn tử đệ, có thể hơn quý nhà con em từ nhỏ cũng là muốn đọc sách, kia là văn võ cùng một chỗ học. Tuy nói có câu chuyện xưa gọi cùng văn phú vũ, có thể cũng không phải là nói người nghèo liền có thể học văn, mà là nói học võ cần điều kiện phải càng tốt hơn một chút hơn, nhưng học văn tuyệt không rẻ. Bút mực giấy nghiên cái nào tiện nghi rồi. Mời cái tiên sinh cũng giống vậy không rẻ. Huống hồ, người bình thường đọc sách cũng là rất khó thoát khỏi. Triều đình mặc dù hàng năm có khoa cử, nhưng trên thực tế khoa cử cùng phổ thông lệnh môn tử đệ không có quan hệ gì, hàng năm khoa cử có tư cách tham khảo thí sinh, quốc tử giám chiếm rất lớn một bộ phận, các nơi châu học huyện học sinh chiếm rất lớn một bộ phận, cuối cùng một bộ phận mới là địa phương tiến cử hương công sinh. Quốc tử giám bên trong học sinh tuy nhiều đạt mấy ngàn người, có thể tuyệt đại đa số đều là huân thích con em cùng ngũ phẩm trở lên quan viên con cháu, số ít không phải huân thích quan viên con em, đó cũng là cùng bọn hắn có quan hệ địa chủ hào cường con em, có mấy cái là chân chính nhà nghèo hải tử. Địa phương châu học huyện học sinh cũng kém không nhiều, trên cơ bản đều là phương sĩ tộc hào cường con em, lại sai dịch cũng là địa chủ nhà hải tử, không điểm quan hệ, chỗ nào nhập quan học danh ngạch thế nhưng là có hạn. Hàng năm còn lại một điểm hương cống danh ngạch, cũng rất khó đến phiên chân chính nhà nghèo hải tử. Coi như đạt được tiến cử trở thành hương cống, có thể cũng chỉ là có thể đến tới Trường An tham gia lễ bộ thử mà thôi. Đại đường khoa cử một năm một thi, có được tú tài, tiến sĩ, minh kinh các loại mười mấy cái khoa mục, hắn chúng tú tài, tiến sĩ khoa quý nhất, nhưng tú tài khoa có khi mấy năm mới mở một khoa ngẫu nhiên ghi chép một hai cái. Tiến sĩ khoa ngược lại mỗi năm trúng tuyển, có thể một năm cũng liền ghi chép cái một hai chục cái. Gì khác minh kinh, minh tính, minh phương pháp các loại khoa, ghi chép cũng không nhiều, mà lại ghi chép chúng đồng dạng cũng không sẽ được cái gì đại dụng, phần lớn là được an bài đến các nơi trong nha môn đảm nhiệm tiểu quan tiểu lại, rất khó lên trước. Huống hồ, đây vẫn chỉ là hàng năm tất cả khoa trúng tuyển tình huống. Trên thực tế đại đường khoa cử có thể đồng thời không chỉ dựa vào thi, bởi vì đại đường khoa cử cũng không quét tên, cũng không được đầy đủ bằng thành tích. Thí sinh đến kinh sau, phải hướng những cái kia vân thích quý nhân ném quấn, kỳ thật chính là tìm tiến cử người, để bọn hắn giới thiệu chính mình. Thậm chí giám khảo chấm bài thi thời điểm, trúng tuyển cũng nhiều nhìn sĩ tử xuất thân dòng dõi, cho nên nói trắng, đại đường khoa cử chế độ, kỳ thật rất không công bằng, cũng không phải cái gì lạnh môn tử đệ lý cá chép hóa rồng cơ hội, đây cũng không phải là như Tống Minh Thanh thời đại nghiêm khắc như vậy khoa cử. Đọc sách cũng không phải là chính là vì vào sĩ làm quan, đọc sách cũng không chỉ đọc nho ra kinh điển. Đọc sách bản ý là khoáng đạt kiến thức, để cho người ta thoát khỏi ngu muội vô tri. Cảnh giác cao độ, có thể nhìn càng xa. Loại thuyết pháp này, để Trình Ngũ cảm thấy Lý Tiêu tên này thực khắp nơi không tầm thường. Đọc sách không vì làm quan, thật đúng là đầu trở về nghe nói. Liền xong lời này của ngươi, ngươi người bạn này ta giao định. Như vậy, ta ra 100 quan tiền, xem như với ngươi trường học này một chút giúp đỡ. Trình Ngũ xuất thủ đại khí, mới mở miệng chính là 100 sâu. Tiết Ngũ ở một bên thở dài nói, lao Trình ngươi có thể hay không đừng xa hoa như vậy, vừa ra tay chính là 100 sâu, vậy ta có ý tốt ít cầm sao? 100 sâu a, ta bổng tiền cũng không mấy cái a. Trình Bá Hiến cười nói, ai còn dựa vào điểm này bổng tiền sinh hoạt ta, ngươi danh hạ sản nghiệp cũng không ít đi, ngươi cũng chớ làm bộ nghèo, bình thường mời rượu yến khách, một trận cũng không phải một hai chục sâu a. Được, nói không lại ngươi, Tam Lang a, ta cũng cầm 100 sâu, bất quá tiền này không thể phí công ra, dù sao cũng phải có chút tên tuổi a. Có người đại thủ bút đưa 200 quan tiền, Lý Tiêu có lý nào lại từ chối? Chúng ta học đường có cái tán giúp địa, duy trì tài trợ học đường hương đường các bằng hữu, đều sẽ ghi khắc trên tấm địa, hiến cho bao nhiêu tiền tài vật tư một bút bút đều ghi lại ở bên trên. Mà lại chúng ta còn có một cái sổ sách, sẽ đem nhận được phí tài trợ tất cả đều nhớ, mỗi bút chi tiêu công dụng đều sẽ ghi chép lại, đồng thời định kỳ công kỳ. Ngoài ra, phàm là trọng yếu tài trợ hiến cho bằng hữu, chúng ta đều sẽ phát cho một bản thư mời, mời mời bọn họ thành là trường học của chúng ta đồng sự, trường học sẽ hàng năm định kỳ cử hành hiệu chỉnh hội đồng quản trị, xin tất cả trường học chủ tịch sự tỉnh cùng một chỗ tham gia, cộng đồng thương nghị liên quan tới trường học trọng yếu sự hạng, cộng đồng quyết sách. Người đây không phải nhà học sao, như thế nào còn có cái gì hiệu chỉnh hội đồng quản trị? Học đường mặc dù xử lý tại Lý Gia đại viện, nhưng cũng không phải là Lý Gia nhà học, trường học chính thức tên gọi là Lam Khê thư viện, tương lai có điều kiện sẽ chuyển ra đại viện, tại Lam Khê bên cạnh xây trường, tương lai thậm chí sẽ tuyển nhận càng nhiều học sinh nhập học, dùng giáo hóa càng nhiều người, vì thiên hạ bồi dưỡng được càng nhiều người mới. Lam Khê thư viện, cái tên này cũng là Lý Tiêu vừa mới nghĩ ra được. Trước đó học đường cứ như vậy lớn, đương nhiên không cần đến cái gì hiệu chỉnh tên, nhưng bây giờ đã có Trình Ngũ Lang cùng Tiết Ngũ tất cả ném 100 sâu, cái kia Lý Tiêu cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, có thể thừa cơ khuyết trương đại quy mô. Làm cái hội đồng quản trị đi ra, đem Tiết Nhân Quý Nhi tử kéo vào được làm đồng sự, đó chính là sẽ ra hổ sung đại kỳ, về sau liền có thể thuê càng lao sư tốt, đưa tới càng nhiều học sinh. Lam Khê thư viện, trường học chủ tịch sự tỉnh, có chút ý tứ, cái này 100 quan tiền xem ra ném rất đáng giá. Tốt, vậy ta liền đón lấy cái này trường học chủ tịch sự tỉnh danh hiệu, về sau trường học có việc, có thể thông báo ta một tiếng, có thể giúp được bận bịu nhất định giúp. Trình Ngũ cười đón lấy Lý Tiêu đưa ra danh hiệu. Ha ha ha, đúng vậy à, hôm nay mặc dù ra 100 sâu, đại xuất máu, có thể máu này ra vẫn rất làm người ta cao hứng. Hôm nay khó thống khoái như vậy, Tam Lang à, có phải hay không đem ngươi thiêu đao tử lấy ra, mọi người uống rượu chúc mừng à? Tiết Ngũ cười nói, 100 quan tiền với hắn mà nói, thật đúng là không tính là gì, mặc dù chính hắn lương bổng không cao, nhưng cái nào hơn thích con em thực dựa vào điểm này bổng lộc sinh hoạt ta. Bình thường vui chơi giải trí vui lùa một thoáng, 100 quan tiền cũng chơi không được mấy lần, ném đến nơi đây, cũng coi là kết một thiện duyên. Lý Tiêu có chút đau lòng, thiêu đao tử lần trước liền nhưỡng một điểm, đều uống không còn, ta chỗ này chỉ còn lại một điểm rượu sái, nếu không. Rượu sái lại là cái gì? Lý Tiêu giải thích nói, thiêu đao tử vị nồng đậm, như lửa đốt, mà rượu sái thuần hậu chăn hương lại không gắt, vị thuần khiết có thể hậu kinh lớn. Lý Tiêu nhưỡng thiêu đao tử cùng rượu sái kỳ thật đều là một lần nhưỡng tạo nên, chỉ bất quá cái này thiêu đao tử nhưng thật ra là nồi đầu rượu, vị tạp chút, cũng càng liệt chút, nhưng rượu sái là đệ nhị nồi rượu, vị càng thuần khiết. Nồi đầu tối thiểu có 75 độ trở lên, cho nên hắn xưng là thiêu đao tử, uống hết giống như liệt hỏa. Mà rượu sái là chỉ có ước chừng 60 độ tả hữu, vị chính cũng càng miên hương, nhưng rượu sái bởi vì cảm giác tốt, cho nên lại càng dễ say, bởi vì không đồng nhất cẩn thận liền dễ dàng uống nhiều. Không giống như là thiêu đao tử, mỗi khẩu xuống dưới đều là cực lớn khảo nghiệm. Nồng đậm tốt, gia gia của ta đặc biệt giao phó, liền phải thiêu đao tử. Xin hỏi lệnh tổ cha là ai? Lư Quốc Công chính là ta gia gia. Trình Ngũ tiếu đáp, Lý Tiêu hút miệng hơi lạnh, nghĩ không ra cái này Trình Ngũ cư lại chính là Trình Giảo Kim cháu trai. Á Quy 1 chương 75, thuốc mê. Chương 75, thuốc mê. Trình lão tướng quân vì sao không đội vã muốn thiêu đao tử a? Lý Tiêu không hiểu hỏi, kỳ thật rượu sái tốt hơn uống, thuần chính miên dày không dễ thương thân. Lão tướng quân lớn tuổi, thiêu đao tử rượu này hỏa khí quá lớn, vẫn là uống ít là nên. Bất kể nói thế nào, thiêu đao tử rượu này cũng là rượu chẳng a, nhất là đây là nồi đầu rượu, số độ tối thiểu 75 độ, đây coi là lá chân chính độ cao liệt ỉu, người bình thường có thể uống không được mấy ngụm, lao ra từ trước kia uống quen chính là rượu gạo rượu mạch rượu nho, căn bản đều là thấp độ rượu, hiện tại đột nhiên uống loại này liệt ỉu, cầm giữ không được thế nhưng là sẽ tổn thương thân thể. Tam Lang ngươi có chỗ không biết, gia gia của ta a hôm nay muốn đi cái tiệc rượu, đã hẹn muốn cùng một cái lão bằng hưu uống ba chén. Lý Tiêu nghe càng không hiểu, Trình Giảo Kim muốn đi tiệc rượu, cùng lão bằng hưu hẹn xong uống ba chén, sau đó nhất định phải thiêu đao tử. Đây là bằng hưu gì, mặt ngoài bằng hưu a? Tiết Sở Ngọc Tại vừa cười giải thích, Tam Lang có chỗ không biết, lão tướng quân hôm nay tại triều sẽ lên cùng Tiết phò mã cái lột, gia kim điện còn kém chút đánh nhau, anh quốc công giúp đỡ thuyết phục hòa giải, ra mặt thiết tiến. Lão tướng quân cùng Tiết phò mã hẹn xong, chỉ cần hắn chịu uống ba chén, như thế hai người liền hòa tốt. Quả nhiên là có thù a. Chỉ là không biết cái này Tiết phò mã là ai. Hữu Vũ vệ đại tướng quân Tiết Văn Triệt. Ba chén thiêu đao tử, người bình thường thật đúng là không chịu được nổi, dù sao không bị qua loại rượu này tinh khảo nghiệm. Bao lớn cái chén a? Nói xong ba lạng cái chén. Lý Tiêu cười lắc đầu, đây là bao lớn thù a, thiêu đao tử a, ngươi cầm ba lạng cái chén để cho người ta uống, đây không phải hố người nha. Ba lạng một chén, ba chén chính là 9 lạng, ai có rượu ngon như vậy lượng, có thể uống 9 lạng 75 độ thiêu đao tử. Lý Tiêu như vậy hậu thế cũng coi là đi qua cồn khảo nghiệm người, đều chỉ dám uống cái 2 lạng, uống 3 lạng liền phải choáng, nếu là uống cái 4 lạng đoán chừng liền không đứng dậy nổi, uống 5 lạng, khẳng định phải phun chính mình một thân, khó mà nói còn phải đưa bệnh viện rửa ruột. Tiết đại tướng quân tiểu lượng nếu như, cái này thiêu đao tử cũng không phải bình thường mạnh, cũng đừng uống xảy ra chuyện đến. Rượu trắng cũng không phải cái gì rượu gạo địa, liền xem như hoàng tiểu cũng có thể uống người chết, chớ nói chi là rượu trắng. Đường đường hữu vệ đại tướng quân, vẫn là phò mã đô úy, vạn nhất cho uống chết rồi, Trình Giảo Kim cũng túi không giới a. Uống rượu mà thôi, có thể uống xảy ra chuyện gì đến, nhiều lắm là để hắn ra điểm xấu mà thôi. Trình Ngũ lơ đễnh, nam tử hán đại trượng phu, vẫn là xa trường đại tướng, uống chút rượu tính là gì? Nhiều lắm là say sau xấu mà thôi. Lý Tiêu nghiêm mặt nói, Trình huynh có chỗ không biết, ta cái này thiêu đao tử có thể không phải bình thường rượu, rượu này gấp 10 mạnh với rượu gạo, rượu gạo người bình thường đều có thể uống cái không ít, coi như say cũng không lợi hại, nhiều lắm là ngủ vừa cảm giác dậy đầu có chút đau nhức dạ dày có chút khó chịu, nhưng cái này thiêu đao tử cũng không đồng dạng, uống nhiều quá khả năng dạ dày chảy máu, thậm chí trực tiếp uống chết. Bình thường người cũng liền uống cái 2 lạng thiêu đao tử, đa số người đều chính là 3-4 2 lượng, có thể uống 4-5 2 ít càng thêm ít. Như lão tướng quân cùng Tiết đại tướng quân nước định uống 9 lạng, không biết rõ tình hình phía dưới, nếu là thật sự uống xong nhiều như vậy, rất có thể đem người uống chết. Lợi hại như vậy. Trình Ngũ gặp Lý Tiêu không giống nói dối, cũng có chút nghiêm túc. Như vậy đi, ta đi lấy chút rượu đến, Trình huynh tự mình thử một lần liền biết. Ra phòng trước, Lý Tiêu về trước phòng ngủ, sau đó đi vào không gian. Không gian hiện tại vẫn đảm nhiệm Lý Tiêu phòng thí nghiệm cùng chữ vật phòng công dụng, một chút thí nghiệm hắn đều ở nơi này làm, rất nhiều mẫn cảm đồ vật cũng toàn trốn ở chỗ này. Thiêu đao tử rượu Lý Tiêu kỳ thật vẫn có một chút, chỉ là không nhiều lắm, lấy ra một bình thiêu đao tử, vừa lấy một bình rượu sái. Rượu này lúc đầu Lý Tiêu vẫn tính toán hầm lò cất một đoạn thời gian, như thế hương vị liền càng tốt hơn. Thời điểm ra đi thuận tiện vừa hái được mấy cái dưa leo, ra phòng ngủ, đi phòng bếp trước quay cái dưa leo, vừa cắt điểm trước đó kho tốt đầu heo thịt, cắt nữa cuộn hai lợn, trang cuộn xào đậu nành, cầm cái khay trang cầm tới phòng trước. Ôi, vẫn rất phong phú. Trình Ngũ vừa nói, đồng dạng nhìn chằm chằm Lý Tiêu trong tay hai bình rượu. Một bình là thiêu đao tử, một đốt là rượu sái, đều mạnh đây, các ngươi trước dùng thử. Lý Tiêu cho Trình Ngũ trước đổ một chén nhỏ thiêu đao tử, cái chén rất nhỏ, một chén cũng liền một ngụm nhỏ. Trình Ngũ bình thường uống rượu, vậy cũng là có ý tứ chén lớn uống, dù sao uống rượu đế không có gì số độ, có khi uống rượu đều là trực tiếp nói uống một đấu. Cái này cái chén cũng quá nhỏ điểm đi, mèo đi tiểu đây. Ha ha, Trình huynh ngươi đừng đợi a, thử trước một chút. Trình Ngũ bưng chén lên, không nói hai lời trực tiếp trước hết uống một ngụm hết sạch. Kết quả rượu vừa vào cổ lung, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Giống như nuốt cây đao đi vào, cái này không phải uống rượu a. Từ trong bụng đến hết hầu, thực giống như có đem đốt đao tử cắm ở bên trong. Sắc mặt của hắn chướng màu đỏ bừng, một cái thở dài phun ra. Ôi, khá lắm. Lắc liên tiếp đến mấy lần đầu, hắn cảm thấy mình đầu mới có chút bối rối, giống như bị người gõ một đập giống như. Ăn chút rau ép một chút. Tiết Ngũ sớm liền đợi đến nhìn Trình Bá Hiến hào hí, hắn lần trước lần thứ nhất uống thiêu đao tử, cũng là mắc lửa, kém chút trực tiếp ngã dưới đáy bàn đi. Cầm lấy đũa, kẹp lên một đũa dưa leo liền dồn vào trong miệng. Vừa giòn vừa ngọt vẫn mang theo chút chua cay tay nộm dưa leo nuốt xuống, mới khiến cho cái kia cảm giác khó chịu được rồi một chút, hắn nói cũng không lo được nói, liên tiếp ăn hơn phân nửa cuộn dưa leo, cuối cùng cảm thấy người dễ chịu một chút. Mẹ nó, đúng là không hổ thiêu đao tử chi danh, đủ mạnh. Trình Ngũ lần nữa nhìn mình cái cốc kia, trước đó vẫn ngại Lý Tiêu hẹp hòi, cầm nhỏ như vậy cái chén cho hắn, nhưng lúc này lại cảm thấy như thế một chén nhỏ rượu cũng đã như thế mạnh. Vừa rồi cái này chén nhỏ rượu kém chút đem hắn đánh ngã, nếu là ngay từ đầu liền đến một ly lớn, hắn thực khả năng lấy nói, giờ phút này đoán chừng mới nằm sấp dưới đáy bàn. Cái này cái nào là rượu gì a, quả thực là mông hãn dược a. Trình Bá Hiến giờ phút này cảm thấy mình ra cũng quá độc ác, cái này Tiết Vạn Triệt không rõ ràng rượu này lợi hại, đừng nói uống 3 ly lớn, một chén đoán chừng liền phải lập tức để Tiết Vạn Triệt té xỉu xấu mặt. Trình huynh, thử lại lần nữa cái này rượu sái. Lý Tiêu vừa cho Trình Bá Hiến rót một chén. Lần này Trình Bá Hiến không dám lên mặt, bưng chén rượu lên trước phóng bên lỗ mũi ngửi ngửi, cảm giác hương vị tốt hơn nhiều, sau đó miệng nhỏ nhấp một chút. Vào cổ họng lúc rất thuận, thuần hậu miên hương, không có cảm giác như lửa đốt. Rượu này không tệ. Hắn nhịn không được lại uống một hớp nhỏ. Trình huynh chậm một chút, rượu này mặc dù uống không gắt, kỳ thật hậu kình cũng là tương đối lớn, không cẩn thận liền dễ dàng uống say. Bẹp bẹp miệng, Trình Ngũ đỏ mặt nói, "Tam lang, cái này thiêu đao tử cùng rượu sái đều tất cả cho ta đến hai bình, rượu này thật sự là đủ vị, đúng là rượu cho đàn ông." Mặc kệ Lý Tiêu khuyên như thế nào nói, Trình Ngũ vẫn là phải đi thiêu đao tử cùng rượu sái mỗi loại một bình, hắn đoán chừng hai bình này rượu cuối cùng khẳng định là thiêu đao tử nộp lên cho Trình Giảo Kim, sau đó rượu sái chính hắn lưu lại. Trong lòng yên lặng là Tiết Vạn Triệt mặc buồn bã, chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Quy 1 chương 76, ám chiêu. Chương 76, ám chiêu. Trời tối thời điểm, tiểu Hắc phụ thân mới trở về, đem liễu giỏ buông xuống, hắn từ trong ngực móc ra hai cái vẫn còn ấm bánh ngô, cái này ổ ổ cái đầu rất lớn, một cái so với nắm đấm còn lớn hơn chút. Đông gia Tam Lang người hào phóng, nói xong đào hồ một ngày quản hai bữa cơm, nhưng cơm tối cái này bỗng nhiên lại đều sẽ thêm phát hai cái bánh ngô, kỳ thật chính là để mọi người mang về nhà. Mẹ bọn trẻ, ta trở về. Cha. Lưu Đại Phú trông thấy nhi tử tiểu Hắc trở về, nhẹ gật đầu, trở về, tại trong học đường ngốc thế nào? Tiểu Hắc nương đứng giường bên cạnh đem đang còn nóng đồ ăn bưng lên giường bàn, cao hứng với trượng phu nói, cha bọn trẻ, tiểu Hắc bây giờ tiền đồ, tại trong học đường còn phải hạng nhất đây, ngươi nhìn vẫn mang về cái cơ tặng, vẫn dẫn theo thật nhiều màn thầu cùng trứng gà trở về, còn có một đấu nô đây, đều là đứa nhỏ này tại học đường đọc sách nghe lời được từng đây. Dương chiếu ở trên bày biện một trương giấy cỏ, phía trên có màu đen bút tích, viết đầy chữ. Lưu Đại Phú chữ lớn không biết một cái, nhưng hắn biết rõ đây là chữ. Đây là người viết. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn, ban ngày đào một ngày hồ mỏi mệt cũng quét sạch. Cha, đây là tiên sinh cho ta lấy danh tự, Lưu Quốc Lương, nói tương lai của ta có thể trở thành quốc gia trụ cột chính là như đông gia trong nhà cái kia đại trạch viện bắc phòng chính trong phòng đại lương, có thể gánh đại dụng. Ta đã học xong viết chính mình danh tự. Lưu Đại Phú nâng lên tờ giấy kia, như bưng lấy đạo thánh chỉ đồng dạng cung kính, đây là nhi tử viết chữ, viết hắn tên của mình. Hắn không biết chữ, cũng không biết chữ này viết được không, nhưng hắn ánh mắt lóe lên ánh mắt vui mừng, nhi tử biết chữ, vẫn biết viết chữ. Trời ạ, có thể biết sẽ viết, đại nhi tử đã là cái biết chữ người, là một không nổi người. Nhi tử thật là lợi hại, đúng là không thiệt thòi chính mình lúc trước kiên trì tiện hắn đi học đường, cũng cảm tạ đông gia chịu miễn phí thu tiểu Hắc đọc sách. Mới lên một tuần học, vợ em bé liền học được viết tên của mình đấy, lợi hại, tương lai nhất định có thể đi trường An thi tiến sĩ làm đại quan làm dạng rỡ tổ tông đây. Em bé a, tương lai làm quan, nhất định không thể nào quên ta Đông gia đối ngươi tốt. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, Dương tiên sinh dạy qua chúng ta, tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nghĩ như vậy liền đúng, làm người không thể quên tội nguồn. Đại phú nhìn xem trên giường bày biện cờ thưởng, còn có trên bàn màn thầu trứng gà, còn có một đấu túc, tâm tình phức tạp. Giữa mùa đông, hắn cho Đông gia đảo một ngày hồ, cũng mới kiếm trở về 2 tháng túc, có thể việc này vẫn có thật nhiều người muốn đoạt lấy làm. Nhi tử tại trong học đường đọc sách, thư thư phục phục, một tuần xuống, thế mà vẫn mang về nhà trở về một đấu nô, cùng nhiều như vậy bánh bao chay cùng trứng gà, nghĩ không ra đọc sách thế mà còn có tiền thu. Nếu là Đông gia cùng tiên sinh ban thưởng ngươi, ngươi ngay tại trong học đường ăn, thế nào vẫn mang về nhà đến đây, ngươi bây giờ là người đọc sách, phí não, được ăn nhiều một chút bồi bổ. Sớm biết ngươi là khối loại ham học, cha lúc trước như thế nào cũng phải sớm một chút đưa ngươi đi đọc sách, đáng tiếc chậm trễ mấy năm. Tiểu Hắc Nương cười nói, sớm mấy năm đưa đi đọc sách, ngươi hướng cái nào đưa à, dưới gầm trời này vẫn có mấy cái như Đông gia tốt như vậy người, liền là năm đó ông chủ cũ tại thời điểm đều không có làm qua học đường đây. Đây cũng là chúng ta Tiểu Hắc đuổi kịp thời điểm tốt. Đúng vậy à, đúng vậy à, Đông gia thật là một cái người tốt à, người tốt khẳng định có hà báo, sống lâu trăm tuổi, làm giàu phát nghiệp. Lưu Đại Phú tâm tư thuần phát, Đông gia đối tốt với bọn hắn đương nhiên phải niệm nhớ kỹ, tương lai muốn hồi báo. Ném dùng đạo, liền phải báo dùng lý, làm người không thể thua lỗ tâm. Hắc Qua, ngươi lại viết xuống tên của ngươi để cha nhìn xem. Trong nhà không có giấy bút, Tiểu Hắc cầm đoạn than đầu, viết tại nhà mình trên vách tường. Hắn nhất bút nhất họa viết rất chân thành, mặc dù nét bút còn có chút ngây thơ, nhưng không có thiếu bút ít hoạch. Lưu Quốc Đống, ba chữ to có mẹo, cũng rất có gân cốt. Lao Hắc tay bôi vách tường, đột nhiên nước mắt liền rơi xuống, nhà hắn đời đời kiếp kiếp là nông dân tá điển, không nghĩ tới hôm nay trong phòng đầu còn ra cái người đọc sách đấy. Đây là hắn trước kia từ trước đến nay đều không có nghĩ qua sự tình, trước kia thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Lý gia đại viện, tuy nói uống ít một chút có thể Trình Bá Hiến cùng Tiết Sở Ngọc cuối cùng vẫn là uống say. Rượu sái cảm rất tốt, không có thiêu đao tử uống mạnh như vậy, kết quả rượu trắng liền đầu heo thịt, không cẩn thận liền uống rồi. Hai người uống thời điểm đều nói khoác rượu này bọn hắn tối thiểu có thể uống nửa cân, có thể trên thực tế hai người trên cơ bản đều chỉ uống 2 lạng tả hữu liền ngã xuống. Lý Tiêu chính mình biết mình tự lượng, không chế uống 2 lạng tả hữu, mặc dù cũng có chút choáng váng choáng não, nhưng cũng may coi như thanh tỉnh. Để cho người đem hai người đỡ đi khách phòng nghỉ ngơi, Lý Tiêu tựa ở trên giường híp mắt cảm giác. Vừa rồi Trình Tiết hai người say rượu nói không ít lời nói, có chút tin tức là phổ thông hộ nông dân căn bản không nghe được triều đình tin tức, thậm chí xem như cơ mật tin tức. Tỷ như nói, hoàng đế tại triều sẽ lên mới hạ chỉ, quyết định phái đại quân chinh phạt Cao Câu Ly mọi dợ. Đại tướng cầm binh nguyên bản định ra chính là Tiết Vạn Triệt, nhưng bởi vì lao trình pha trộn, cuối cùng chủ tướng tạm thời chưa định, bất quá mới bổ nhiệm hai vị phó tướng, đều là rất biết đánh nhau tướng quân. Một vị là Hữu Linh quân trung lang tướng Tiết Nhân Quý, một vị thì là Hữu Vũ vệ trung lang tướng Tô Định Vương. Hai người đều là bây giờ trong triều biết đánh nhau mạnh tướng, bất quá Tô Định Phương tư lịch so với Tiết Nhân Quý muốn ra chút, chỉ là Tô Định Phương tùy mặt thời điểm từng là đậu kiến đức thủ hạ tướng lĩnh, về sau vẫn đi theo Lưu Hắc Thát phản đường. Hà Bắc bọn này hào hùng, từng để Đường Vương triều nếm qua rất lớn thiệt thòi, Tô Định Phương mặc dù sau đó tới hàng đường, vẫn đi theo Lý Tĩnh học binh pháp, tại diệt đột quyết chiến trung lập qua không nhỏ công lao, nhưng dù sao hắn không giống như là Tần Quỳnh Trình giáo kim bọn người đồng dạng thuộc về trong phủ Tần Vương mạnh nhất chi kia sơn đông hào kiệt đỉnh núi, bởi vậy hoạn lộ trên cũng không phải rất thuận. Triều đình Đông Trình, đối với người bình thường tới nói, có lẽ là cái tin tức không quan trọng, bởi vì cách mình quá xa xôi. Bất quá Lý Tiêu vẫn là thật quan tâm chuyện này, lần này Đông Trình quy mô không nhỏ, mặc dù không bằng năm đó Thái Tông thân chinh 10 vạn đại quân, nhưng nghe nói trước vào Liêu chính là 4 vạn binh mã, Tiết Tô nhị tướng đem 2 vạn, mà Liêu Tây doanh châu đô đốc Trình danh trấn cũng sẽ tập kết 2 vạn nhân mã làm phối hợp tác chiến trợ giúp. 6 vạn người quy mô chiến tranh mới không coi là nhỏ, còn lại là ở xa Liêu Đông tác chiến, muốn duy trì trận đại chiến này, như thế hậu cần phụ binh dân phu số lượng chắc chắn sẽ không nhỏ hơn số này, thậm chí có thể sẽ vượt qua chính quân số lượng, 6 vạn người đại quân, có lẽ cần 10 vạn người chuyển vận hậu cần đồ quân nhu lương thảo. Lý Tiêu không phải phụ binh, Lý Gia Trang cũng không có người nào tại quân tịch, nhưng Lý Tiêu lo lắng chính là đến lúc đó triều đình cần nhiều như vậy dân phu chuyển vận hậu cần đồ quân nhu lương thảo, nói không chừng Lý Gia Trang được trên quán cái này phục vụ. Hướng Liêu Đông vận chuyển lương thảo đồ quân nhu, có thể một điểm không so với trước Liêu Đông đánh trận tới nhẹ nhõm. Năm đó tùy mạt thời điểm, Dương Quảng phát binh 100 vạn chinh Liêu, trưng tập thiên hạ gần nửa tráng đinh là dân phu chuyển vận đồ quân nhu, vô số người thà rằng chặt tay chặt chân, thậm chí là trộm nhu giết mã thà rằng bị bắt vào bền vững đi cũng không muốn đi Liêu Đông, vẫn đem chặt tay chặt chân xưng là phúc tay phúc đủ. Đánh Liêu Đông Cao Câu Ly, Lý Tiêu là ủng hộ, những cái kia người Cao Ly dã man vô cùng, thường thường cướp bóc Liêu Tây chi địa, có bọn họ, bên kia có thể nói là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, bên kia bách tính thời gian cũng là khổ không thể tả. Nhưng Lý Tiêu nguyện ý xuất tiền duy trì, lại không nguyện ý chính mình đi chiến trường. So sánh Lý Tiêu thái độ, Tiết Trình hai cái huân thích con em lại với trận chiến tranh này rất nhiệt tâm, bọn hắn đều tính toán vận dụng trong nhà quan hệ, gia nhập vào Đông Trinh trong quân, để cầu trên chiến trường giết địch lập công. Có lẽ đây chính là Huân Quý đem môn tử đệ, cùng phổ thông bách tính khác nhau đi. Bọn hắn từ nhỏ học tập chiến trận đau thương, khát vọng trên chiến trường lập công, nhưng phổ thông bách tính lại càng nhiều vẫn là hy vọng qua ngày tháng bình an. Kỳ thật phổ thông bách tính trên chiến trường, cơ hội lập công nhỏ bé, tương đối bình thường bách tính làm pháo hôi khả năng càng lớn, không giống đem môn tử đệ, bọn hắn là dùng quân quan thân phận trên chiến trường, mà lại có trang bị có chiến mã thậm chí còn có gia đình bộ khúc tùy tùng. Thực lập được công cũng sẽ không có người dám tham bốc lên. Phổ thông hộ nông dân nhà, liền kiện thiết giáp đều đặt mua không nổi, mã đều chuẩn bị không đủ, lên chiến trường, hai cái đùi được chạy thắng người ta bốn chân, mặc áo vải mặt đối với người ta cường cung nạnh nỏ, thương thép mâu sát, thật sự là quá hung hiểm a. Nghĩ đến những chuyện này, Lý Tiêu cũng ngủ thật say, chờ hắn khi tỉnh lại, đã đến buổi chiều, Trình Tiết hai người đã đi. Trường An. Lý Tích trong phủ thiết yến, mời Trình Giảo Kim cùng Tiết Vạn Triệt hai người uống rượu, vì bọn họ nói cùng. Trình Giảo Kim đúng hẹn mà đến, vẫn mang đến một bình rượu. Họ Tiết, hôm nay ta cho anh quốc công một bộ mặt, ngươi chỉ cần uống cái này ba chén rượu, chúng ta sự tình trước kia liền một bút câu tiêu. Tiết Vạn Triệt nhìn lên trước mặt ba chén rượu, rượu trong chén thanh tịnh thấy đáy, mà lại tản ra rất dễ chịu hương khí, rượu này hắn không uống qua, nhưng nhìn xem cũng là rượu ngon. Ta cũng là xem ở anh quốc công mặt mũi. Tiết Vạn Triệt nói xong, hừ một tiếng, bưng một chén rượu lên, ngửa đầu liền uống vào. Rượu vào cổ họng, Tiết Vạn Triệt sắc mặt đại biến, rượu này có độc, Trình lao thất phu, ngươi dám? Nói xong, Tiết Vạn Triệt đứng không vững, lay động mấy lần, liền ngã xuống, trực tiếp ngã sấp đáy bàn. Trình Giảo Kim thấy thế, không chút hoang mang, ngược lại lên tiếng cười ha ha. Cái này cảnh tượng, làm cho hôm nay làm chủ Lý Tích làm cho sợ hãi, Tiết Vạn Triệt đường đường trong triều thượng tướng quân, nếu là tại hắn trên yến hội bị Trình Giảo Kim một chén rượu độc cho độc chết, hắn cũng thoát không khỏi liên quan a. Lao Trình, ngươi làm cái gì vậy? Lao Hòa Kế, ngươi gấp cái gì? Không có gì lớn, rượu này không có độc, cũng không có người muốn hại Tiết Vạn Triệt, hắn bất quá là tiểu lượng quá kém mà thôi. Nói, Trình Giảo Kim trực tiếp từ trên bàn còn lại hai chén rượu bên trong bưng lên một chén, cũng uống một hơi cạn sạch. Lý Tích ngăn lại không kịp, có thể Trình Giảo Kim uống xong sau, chỉ là mặt biến đỏ mà thôi. Thông khoái, đã nghiền. Trình Giảo Kim chẳng những không có việc gì, ngược lại hô to thông khoái. Lý Tích gặp, vừa đi thăm dò nhìn Tiết Vạn Triệt, phát hiện Tiết Vạn Triệt hơi thở vẫn còn, thậm chí còn dưới bàn phát ra hô hô ngủ say âm thanh. Mẹ nó, lần này liền tính tình tốt hắn cũng không nhịn được mắng âm thanh nương, chuyện này là sao a? Họ Tiết một chén rượu đều uống không dưới, liền khoác lắc gì, liền chút bản lĩnh này, có tư cách gì thống binh ra trận, về sau liền ở tại nhà mang hải tử đi. Nói xong, Trình Giảo Kim đem còn lại nửa bình rượu đưa cho Lý Tích, chính mình nên ngang đi. Lao Trình, ngươi cái này là rượu gì? Lý Tích ở phía sau hô. Thiêu Đao Tử. Quy 1 chương 77, Tứ Đại Sát Thần. Chương 77, Tứ Đại Sát Thần. Hai mẫu cá hồ đào rất thuận lợi, Lý gia mời không ít tá điển đến giúp công, tay đào vai trọn, thoát nước thanh nhũ, gắp bờ đê, cá hồ một chút thành hình. Cái này cá hồ cũng dẫn tới rất nhiều Lam Khê người cố ý chạy tới quan sát, đều nghĩ nhìn một cái Lý Tam Lang nghị khác khai thiên. Mà Đại Bưu cũng đã chính thức tháo xuống học đường giáo đầu chức vụ, mang tới Trương Thông cùng Lưu Toán còn có Thúy Hoa Thẩm ba người đi đường phố chủ bị tiệm cơm khai trương công việc. Tiệm cơm mới mướn, sát đường một tòa tầng 2 mang hậu viện tòa lầu gỗ nhỏ nhỏ, không coi là quá lớn, nhưng Lý Tiêu vốn không có ý định làm quá lớn, tiệm cơm định vị cũng không phải là đại chúng tiêu phí trình độ. Lầu 1 đại đường, tán tòa, lầu 2 thì là nhã tòa phòng, hậu viện thì là phòng bếp. Bưu Tử là nghĩ đến mướn phòng ở sau liền trên ngựa khai trương, nhưng Lý Tiêu lại kiên trì muốn trước trang trí, mời đến tợ mộc sư phó, vẫn cố ý vẽ lên một trường trang trí bản thiết kế, để bọn hắn án lấy bản vẽ của hắn tới trang trí trong ngoài, cứ như vậy, chẳng những nhiều một bút ngoài định mức chi tiêu, vẫn để khai trương thời gian thật to đầy sau. Đại Bưu cảm thấy có chút vẽ vời thêm chuyện, Lý Tiêu lại kiên trì, muốn làm liền làm tốt nhất, liền trang trí cũng không nguyện ý làm, còn thế, nào hấp dẫn khách nhân. Hắn thậm chí đều nghĩ kỹ, đến lúc đó khai trương thời điểm, còn phải làm cho náo nhiệt chút, tốt tuyên truyền hấp dẫn hạ nhân tức. Đại viện đi qua bốn người, Bưu Tử lúc đầu cho rằng cũng đủ rồi, như là sinh ý tốt đến lúc đó lại nhận người, bất quá Lý Tiêu vẫn là phải cầu trước một lần đúng chỗ, chứ không khai trương người cũng phải nhận đủ. Hắn yêu cầu lại nhận trên phòng thu chi, chạy đường, giúp việc bếp núc các loại sáu cái, những người này có là theo tháng cầm tiền lương, có thì là học đồ, bao ăn ở không tiền công, ngày Tết thời điểm cho chút lễ vật tiền đường. Học đồ cũng coi là cửa hàng bên trong một cái lệ cũ, một cái học đồ thường thường phải làm trên 10 năm, mới xem như chính thức xuất sư, trên cơ bản 3 năm đồng thời, từ học đồ đến nửa tài nghệ, lại đến có thể độc lập thao tác, cuối cùng đến có thể cầm tới cổ phần, mỗi một bước cũng không dễ dàng. Làm như vậy cũng có thể phòng ngừa nhân viên tùy ý sói mòn. Một cái tiệm cơm 10 người, Bưu Tử cảm thấy người có chút nhiều, nhưng Lý Tiêu cảm thấy, tiệm cơm mà cuối cùng đến cùng là cái nghề phục vụ, dù sao cũng phải đem phục vụ làm tốt, cái này phục vụ chẳng những bao quát phải đem rau làm tốt, phương diện khác cũng phải cho khách nhân tốt thể nghiệm. Lại nói, hiện tại nhiều nhận mấy người, cũng là vì tương lai mở chi nhánh làm chuẩn bị. Mỗi cái vị trí ở trên mang một hai cái học đồ, chờ sang năm, những người này liền có thể cử đi đại dụng. Bưu Tử hiện tại chính thức danh hiệu là tiệm cơm trưởng quỹ kiêm đầu bếp, làm đồ phu đổi nghề là đầu bếp, trời sinh có chút ưu thế. Lý Tiêu cho hắn nhóm trương thực đơn, phía trên có không ít xào rau đem làm tiệm cơm chiêu bài rau. Những này rau kỳ thật cách làm cũng là không khó, Lý Tiêu những ngày này tự mình xuống bếp, mỗi lần đều làm mấy đạo món ăn mới, sau đó để Bưu Tử ở một bên học. Sau khi xem xong, lại động thủ làm một lần, để Lao Triệu, Lao Dương các loại cho hắn đánh giá. Cái này dầu nành cũng không tệ lắm, chính là không đủ sạch, tạp chất có chút nhiều, chính chúng ta được lại nhiều lọc mấy lần. Liên tuyển nhà này dầu đi, nhiều mua chút trở về. Lý Tiêu với Thiết Trụ mua về dầu nành rất hài lòng, tiệm cơm liền phải khai trương, làm một nhà xào rau làm chủ tiệm cơm, dầu rất trọng yếu. Đầu năm nay dầu thực vật ngược lại là sớm đã có, sử thư ghi lại, Hán triều lúc liền đã có dầu thực vật, mà dùng ngăn dầu thực vật ghi chép sớm nhất có thể đến Nam Bắc triều thời kỳ. Bắc Ngụy Tề Dân Yếu Thuật bên trong ghi chép, lúc ấy đã đem dầu vừng, nhậm tử dầu các loại dùng cho ẩm thực chế biến thức ăn ở trên Hán thư quyển 3 nhậm liệu thứ 36 nói, nhậm tử cuối thu thành. Thu tử ép lấy dầu, có thể nấu bánh. Đợt dầu sắc lục đáng yêu, Hán tức hương đẹp, nấu bánh á dầu vừng mà thắng ma tử mỡ đồng thời có mùi tanh. Lúc này dùng ăn dầu thực vật chúng, dùng dầu vừng tốt nhất, còn có đỏ làm ăn mày dầu các loại. Dầu vừng tuy tốt, nhưng tương đối thích hợp sắc cùng rau trộn, nếu như xào rau, vẫn là mùi thơm quá mức chút. Bình thường tới nói, xào rau dùng dầu, đương nhiên là dùng dầu hạt cải, sơn trà dầu, bắp nô dầu, dầu phộng, đậu nành dầu cho thỏa đáng, bất quá đầu năm nay đại đường không bắp nô cũng không đậu phộng, thậm chí cây cải dầu cũng không. Sơn trà cùng đậu nành có thể ép dầu cũng ít. Lý Tiêu đặc biệt liên hệ một nhà xưởng ép dầu, để người ta giúp hắn ép đậu nành dầu, phí không ít công phu, mới đến bây giờ hơi hài lòng đậu nành dầu. Hắn vẫn tính toán lại nghĩ biện pháp điểm thu mua sơn trà từ đến, đến lúc đó ép chút sơn trà dầu xào rau, hắn thậm chí nghĩ đến có phải hay không làm điểm cải trắng đến không gian bên trong lại bồi dưỡng một thoáng, nhìn có thể hay không bồi dưỡng ra thích hợp ép dầu xào rau cái chủng loại kia cây cải dầu đến. Đại Bưu à, nhớ lấy một điểm, nếu như là xào rau quả, tuyệt không dùng động vật dầu mỡ, cái gì mỡ bò, mỡ dê, mỡ heo tuyệt không thể dùng. Có đồ ăn bên trong, có thể thích hợp thêm một chút điểm mỡ heo, có thể tăng lên món ăn hương vị cảm giác, nhưng không thể dùng nhiều, động vật dầu mỡ không quá thích hợp xào rau. Gừng, tỏi, hành, thủ du, hoa tiêu những này phối liệu nhất định phải chuẩn bị thêm chút. Giữa trưa Lý Tiêu làm bốn rau một chén canh, đậu xào, hành thái trứng tráng, rau cải xào thịt, rau xanh xào đậu Hà Lan giáp cùng một cái rau xanh đậu hũ canh. Thật đơn giản bốn rau một chén canh, bất quá kinh Lý Tiêu tay xào đi ra lại đều thật đẹp mắt, sắc hương vị đều đủ, nhất là rau xanh xào đậu Hà Lan giáp, non quả đậu trên cơ bản vẫn duy trì xanh tươi nhan sắc. Rau vừa xào kỹ, có khách tới chơi. Thật xa liền nghe đến ha ha lớn giọng, Trình Giảo Kim tôn này đại Phật thế mà tự mình tới cửa. Chẳng những Trình Giảo Kim tới, bên cạnh hắn vẫn đi theo một đám người, Tiết Sở Ngọc cùng Trình Bá Hiến hai người cũng tới, nhưng chỉ là xa xa xuống ở phía sau. Nhìn xem những người kia cùng Trình Giảo Kim, Tiết Nhân Quý đồng hành, Lý Tiêu cảm thấy mấy người kia lai lịch cũng không nhỏ. Những người này từng cái trên thân đều như có như không lộ ra cỗ tử sắc khí, rất rõ ràng đều là tướng quân. Thật xa đã nghe đến nhà ngươi hương khí bốn phía, tiểu tử, vừa làm thứ gì tốt đây? Tiết Nhân Quý không khách khí với Lý Tiêu, trực tiếp hô: "Tới sớm không bằng tới xảo, sớm nghe Ngũ Lang nói ngươi nhà còn có cái gì độc nhất vô nhị xào rau rất cao minh, hôm nay tới đúng lúc a." Trình Giảo Kim một thân màu trắng bào áo, màu đen khăn vấn đầu, cái kia một mặt râu quai nón vẫn là như vậy có hình. Sáng sớm liền nghe trước cửa trên cây hỉ thức một mực gọi, liền biết sẽ có khách quý tới nhà đây. Lý Tiêu cười tiến lên đón, nghĩ không ra lại là Trình lao tướng quân cùng Tiết tướng quân hai vị, thật là khiến Hàn Xá rồng đến nhà tôm a. Trình Giảo Kim đánh giá Lý Tiêu nhà viện tử không lớn, nhưng thật náo nhiệt, ngươi thật đúng là ở trong viện làm cái học đường, cao minh. Lý Tích hôm nay cũng là một thân y phục hàng ngày, tay hắn vứt râu, lao Trình a, hôm nay nếu là không có điểm kinh hỉ, ta nhưng là muốn tìm ngươi tính sổ, lôi kéo ta chạy 80 km bên trong, muốn nếm không đến đồ tốt, đến lúc đó cũng đừng trách ta trở mặt với ngươi vô tình. Vị này là? Lý Tiêu hỏi. Trình Giảo Kim khoát khoát tay, lao thất phu này chính là Lý Tích. Chẳng lẽ anh quốc công? Lý Tiêu hơi kinh ngạc, Lý Tích a, đây chính là đương triều tể tướng. Võ tướng bên trong có thể hôn đến tể tướng, cũng không mấy cái, đại đường khai quốc đến nay, phía trước có cái Lý Tĩnh, sau đó chính là Lý Tích. Hai người đều là do qua binh bộ thượng thư, sau đó đồng thời chúng sách cửa bình chương sự tình, vẫn làm được thượng thư tả phó xạ nhân vật như bức a. Lý Trị kế vị, Lý Tích bị gia phong là khai phủ dụng cụ đồng thời tam ti, lại cho dù đồng thời chúng sách muốn hạ, tham dự chấp trưởng cơ yếu sự vụ, đồng nhiên, sách bái là thượng thư tả phó xạ, mặc dù sau đó tới hắn thỉnh cầu miễn đi chính mình phó xạ chức vụ, nhưng hoàng đế vẫn là mệnh hắn dùng khai phủ dụng cụ đồng thời tam ti chức vụ chấp trưởng chính sự. Tại đầu năm, hoàng đế vừa sách bái hắn là tam công tư không. Quan làm đến hắn mức này, là chân chính vị cực nhân thần, như vậy đại nhân vật, hôm nay lại có rảnh đi vào trong nhà mình. Mỗi chính là Lý Tích, hôm nay theo Trình Lao thất phu đi ra đi dạo, hắn nói Lam Khê có cái không tầm thường trẻ tuổi người, đặc biệt muốn kéo ta tới nhìn một chút, còn nói ngươi nơi này có xào rau cùng liệt tiểu, có hay không? Lý Tiêu chắp tay, tiểu nhân chỉ là một kẻ thảo dân, nào có gì không giống, bất quá xào rau cùng rượu trắng nơi này đúng là duy nhất cái này một nhà, nếu là anh công không chê, mời vào phòng. Vào nhà, Tiết Nhân Quý vừa thay Lý Tiêu giới thiệu khác một cái lao đầu, người kia lại là đồng thời lĩnh trinh Đông phó tướng Tô Định Phương tướng quân. Một cái trên giường ngồi bốn tôn đại thần. Tư Không, anh quốc công Lý Tích, Tả Lĩnh quân đại tướng quân, thẩm tra đối chiếu sự thật quân doanh lư quốc công Trình Giảo Kim, sau đó là Hữu Linh quân trung lang tướng Tiết Nhân Quý, Hữu Vũ vệ trung lang tướng Tô Định Phương. Trình Giảo Kim có chút để ý rào rạt nói cho Lý Tiêu, lần trước Lý Tiêu rượu dựng lên một cái đại công, giúp hắn cái bận rộn. Tiết Thất Phu chỉ một chén rượu, liền chui đến anh quốc công phủ dưới đáy bàn, cuối cùng nói lên nói xuống không nói, chính mình vẫn nằm sấp đống kia bên trong, cái kia buồn nôn a buồn cười nhất chính là, gia hỏa này về sau vẫn say khướt, thế mà cởi sạch quần áo tại anh quốc công phủ thượng chạy trần truồng, khắp nơi truy đuổi anh quốc công phủ thượng nha hoàn, mất mặt ta. Lý Tích đồng dạng sắc mặt có chút biến thành màu đen, vấn đề này gây, lúc đầu hắn là muốn làm cái hòa sự lão, kết quả đây, Trình Lao Thất Phu tính kế Tiết Vạn Triệt, vẫn liên quan đem hắn cũng đã tính toán rồi. Tiết Vạn Triệt xem như xấu mặt ra đại phát, uống say không nói, vẫn say khướt, cởi hết chạy loạn khắp nơi, cuối cùng vẫn chạy ra anh quốc công phủ chạy đến Trường An phố đi lên, làm cho nửa thành Trường An người đều biết. Tiết Vạn Triệt ra đại xấu, vừa hận Trình Giảo Kim, cũng đem Lý Tích hận lên, cho rằng bọn họ hai cái liên thủ trêu đùa hắn. Bởi vì chuyện này, hoàng đế cuối cùng không để Tiết Vạn Triệt làm Bình Nhưỡng Đạo Hạnh quân đại tổng quản, mà là điểm Trình Giảo Kim tướng, thậm chí vừa thành lập Vũ Lâm quân đời thứ nhất đại tướng quân, cũng trao tặng Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim một chén thiêu đao tử, triệt để chơi đổ cản đường Tiết Vạn Triệt, trong lòng tốt không đắc ý, hôm nay mang theo Lý Tích đến Lam Khê Lý gia, cũng coi là cho Lý Tích bồi tội. Thuận tiện đây, cũng là cùng Tiết Nhân Quý cùng Tô Định Phương hai cái phó tướng trước khắp nơi tình cảm. Tô Định Phương trước kia cùng Lý Tĩnh, bây giờ là cùng Lý Tích, Tiết Nhân Quý ngược lại là cùng Trình Giảo Kim quan hệ không tệ, hôm nay mời Lý Tích tới dùng cơm, thuận tiện cũng đem Tô Định Phương gọi tới, xem như tăng cường xuống quan hệ, thật vất vả cầm xuống Đông Trinh chủ tướng vị trí, dù sao cũng phải cùng phó thủ chỗ tốt quan hệ, Đông Trinh muốn đánh thắng, vẫn được ủng hộ của bọn hắn. Tô Định Phương không nói nhiều, nhưng Lý Tiêu cảm giác được tên này là kẻ hung hãn, dù sao sách lịch sử trên đã từng viết qua tên này đã từng diệt Tam Quốc cầm Tam Vương, đại ngoan nhân a. Bất quá Tiết Nhân Quý cũng hung ác, ba mũi tên định thiên sơn, ba mũi tên liền đem phản loạn Thiết Lặc người trấn trụ, Thiết Lặc người hàng phục, có thể Tiết Nhân Quý lại đảo mắt liền hạ lệnh đem đầu hàng 13 vạn Thiết Lặc người cho toàn bộ chu diện, có thể xưng Trung Quốc lịch sử cổ đại bên trên có tên người đổ một trong. Mà Trình Giảo Kim lúc tuổi già thời điểm thống binh xuất chinh Thanh Hải thổ cấp hồn, cũng đồng dạng làm qua đồ thành chuyện giết người. Về phần Lý Tích, tên này trước kia giống như Lý Tiêu là cái địa chủ xuất thân, nhưng người ta trong nhà sản nghiệp càng lớn, đồng buộc ngàn người, ruộng tốt trăm ngàn mẫu. Có thể hắn ngày tốt lành bất quá, mười mấy tuổi liền chủ động ném ngoa cương, giết người phóng hỏa, đánh nửa đời người trợ, chém đầu người không biết bao nhiêu. Nhìn lên trước mặt cái này tứ đại sát thần, Lý Tiêu cảm thấy nhịp tim có chút gia tốc, sát khí quá thịnh. Quy 1 chương 78, thập toàn đại bổ. Chương 78, thập toàn đại bổ. Nhìn xem cái này bốn cái các lao ra, Lý Tiêu trầm mặc, thật sự là bốn người này sát khí quá nặng a. Phạm La đọc qua đường triều lịch sử người, liền không có không biết bốn vị này. Trình Giảo Kim, diễn nghĩa bên trong Hôn Thế Ma Vương không nói, chân thực trong lịch sử đó cũng là võ công hiển hách lang yên các công thần, hơn nữa còn là những này công thần bên trong sống lâu. Lý Tích, vừa tên từ thế tích, diễn nghĩa bên trong kia là từ mậu công lão đạo, chí bao gần yêu quân sư. Mà trong lịch sử, lại là đầu thời nhà Đường gần với Lý Tĩnh chiến thần, đặc biệt là tại Cao Tông triều, Lý Tích kia là ra đem vào lẫn nhau. Về phần Tiết Nhân Quý cùng Tô Định Vương, cái kia cũng đều là đang diễn nghĩa bên trong quát tháo phong vân nhân vật ta, tuy nói diễn nghĩa bên trong Tô Định Vương là người rất xấu, nhưng người ta chân thực trong lịch sử lại là một người diệt Tam Quốc cầm Tam Vương nhu nhân, Tiết Nhân Quý cũng là ba mũi tên định thiên sơn, lừa giết 13 vạn thiết lạc người ngon nhân. Có thể nói như vậy, lúc này ngồi tại Lý Tiêu trước mặt bốn người này, trong lịch sử mỗi người đều từng diệt qua quốc. Trình Giảo Kim diệt thổ cấp hồn, Lý Tích diệt bất quyết, Tô Định Vương diệt Cao Câu Ly, Tiết Nhân Quý diệt thiết lạc. Bất quá tứ đại sát thần đồng loạt đi vào Lam Khê Lý gia trang, cũng không phải bởi vì Lý Tiêu như thế nào như bức lợi hại trêu đến tứ đại lão đều chạy đến gặp nhau, kỳ thật, bất quá là Trình Giảo Kim hôm nay mượn Lý Tiêu đất này, đến mời Lý Tích cái này đại lão ăn cơm, nói là cho Lý Tích bồi tội, kỳ thật chính là cùng Lý Tích tăng cường điểm quan hệ, Đông Trinh sắp đến, Trình Giảo Kim rất cần Lý Tích cái này đại lão trong triều giúp hắn làm tốt hậu cần, cho kiên định duy trì. Mà Tô Định Phương cùng Tiết Nhân Quý đều là hắn phó tướng, cũng phải giữ gìn mối quan hệ. Lần trước làm say Tiết Thất Phu thiêu đao tử chính là xuất từ cái này tiểu hữu chi thủ, rất đến bây giờ hoàng gia cái kia trắng hơn càng ngọ xương đường, kỳ thật đều là xuất thân hắn cải tiến bí phương, còn có cái này ấm dưỡng, có phải hay không ngồi rất ấm áp thoải mái dễ chịu, cũng là xuất thân cái này tiểu hữu chi thủ. Mẫu công à, ta cùng ngươi, cái này tiểu hữu tuy còn trẻ tuổi, nhưng lại đầu óc cực kỳ dễ sử dụng, hôm nay mang các ngươi tới nơi này, còn có cái thứ tốt để các ngươi nếm thử, chính là hắn độc nhất vô nhị nấu nướng chi pháp, xào rau. Nói, Trình Giảo Kim rất không khách khí với Lý Tiêu nói, Tam Lang à, quý khách tới cửa, ngươi không thể liền cái này bốn rau một chén canh cho đối phó đi, như thế nào cũng phải làm mấy cái sở trường thức ăn ngon tới đi. Lý Tiêu cười nói, không biết mấy vị quý khách muốn tới, trong nhà cũng không chuẩn bị cái gì nguyên liệu nấu ăn. Nói còn chưa dứt lời, Trình Giảo Kim phất tay, sớm tính tới những này, cho nên khi ta tới, để cho người ta mang không ít nguyên liệu nấu ăn đến, tươi mới dê bò thịt, còn có gà vịt cá, thậm chí còn có gân hiệu tay gấu đĩa lạc đá, đủ ngươi làm. Lý Tiêu nghe hắn trong lời nói ý tứ, còn thật sự chính là đem Lý gia đại viện trở thành là một cái nói chuyện mời khách nông gia nhạc, trong lòng cười cười, cũng thế, người ta đang ngồi mấy cái này, cái nào không phải hiển hách trọng thần. Liên mấy nhà tùy hành con em trẻ tuổi, có thể cũng chỉ có thể đứng tại dưới giường gạch bồi tiếp, cái này trên giường vẫn đối với bọn họ ngồi đây, người ta mấy cái này cái nào không phải 6-7 vật phẩm tân tu a. Được, chính mình liền thật đúng là chỉ là cái đầu bếp mà thôi. Lý Tiêu gật đầu, chắp tay cáo từ rời đi. Trình Giảo Kim để cho người ta từ trong nhà mang tới nguyên liệu nấu ăn vẫn thật không ít, nhiều như vậy đồ tốt, đừng nói làm cả bàn rau, chính là làm thêm mấy ngày rau đều có thừa. Kiểm kê qua nguyên liệu nấu ăn sau, trong lòng của hắn rất nhanh liền có tính kế, mô phỏng một bản thức đơn, sau đó thu xếp lấy gọi tới nhà hạ nhân giúp đỡ rửa rau thái thịt phân phối rau. Triệu Tiên Sinh nhìn xem hôm nay Tiết Ngũ Trình Ngũ hai cái đều đi ra giúp đỡ kiểm kê nguyên liệu nấu ăn, với bên trong ngồi bốn vị rất là hiếu kỳ. Mấy vị kia là ai a? Lý Tiêu một vừa nhìn Trình gia đưa tới các loại hương liệu gia vị, một bên cười nói, ngươi đoán xem. Trình gia đưa tới đồ vật rất đầy đủ, cũng không biết là Trình Giảo Kim an bài tốt, hay là hắn nhà quản sự an bài, rất chu đáo. Tỷ như nói thượng đẳng xanh muối, đây chính là cực tốt mỏ muối, thậm chí có càng tinh tế hơn gia công trúc muối. Sau đó như hồ tiêu loại giá này các loại hoàng kim ngoại lai hương liệu cũng đưa tới không ít. Cái gì thủ du, cái gì tỏi gừng, cái gì hồ hành hồi hương bắt rác cây quế thảo quả đầy đủ mọi thứ, thậm chí xì dầu, đại tương, cây mơ, rượu gạo, giấm những này cũng có. Lý Tiêu từng loại ý tưởng, thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu a. Hắn phòng bếp mặc dù đi qua cải tạo, hiện tại có kiểu mới lòng bếp, có thiết chảo, còn có nồi hầm cách thủy, lồng hấp các loại, có thể gia vị khối này còn kém rất nhiều. Chính mình có khi muốn làm điểm món kho, đều thiếu hương liệu. Lần này được rồi, chính mình phòng bếp không sai biệt lắm đầy đủ hết, liền lao trình đưa tới những này, đều đủ hắn dùng tới tiểu nửa năm. Không hổ là đường đường lưu quốc công, xuất thủ xa xỉ đại khí. Nhìn Tiết Ngũ Lang cẩn thận như vậy khách khí bộ dáng, chẳng lẽ nhà hắn trưởng bối, vị kia Tiết Trung Lang tướng? Lý Tiêu gật đầu, ừm, Tiết tướng quân ở bên trong. Cái kia khác ba cái là ai đâu? Đều là thông thiên đại nhân vật, một vị là Tể tướng Anh Quốc công Lý Mậu Công, một vị là Lư Quốc công Trình đại tướng quân, còn có một vị là Tô Trung Lang tướng. Tô Trung Lang tướng là ai? Triệu Tiên Sinh nhất thời vẫn không nghĩ tới, nhưng nói Anh Quốc công Lý Mậu Công hắn là biết đến, dù sao vị này chính là ra đem vào lẫn nhau khó lường nhân vật, Lư Quốc công Trình Giảo Kim hắn cũng biết. Thế, sao mấy vị này đều chạy nhà chúng ta tới? Kỳ thật cũng không có gì, chính là đến chúng ta cái này ăn bữa cơm tâm sự mà thôi, cùng chúng ta kỳ thật không quan hệ gì. Lời tuy như thế, có thể Triệu Tiên Sinh vẫn là kích động không thôi. Lý Tích A, Trình Giảo Kim A, Tiết Nhân Quý A, cái nào đều không được A. Liền coi như bọn họ thực chỉ là tới nơi này ăn bữa cơm, có thể chỉ cần chuyến đi, vậy sau này Lý gia liền cùng mấy vị này dính líu quan hệ A, ai dám lại dễ dàng gây Lý gia. Thậm chí nói không chừng, về sau Lý gia còn có thể dựa vào điểm mấy vị này con đây. Lý Tiêu ở phía sau chủ vội vàng, Lý Tích bốn cái thì tại phòng trước trên giường nói chuyện đang vui. Đừng nói, cái này xào rau thật đúng là chia ra một ô, mùi vị không tệ. Lý Tích có chút ngoài ý muốn với vừa ăn rau sợ hãi thán nói, ăn đã quen hầm a nướng a, ăn cái này xào rau quả thật không tệ. Nhất là lại phối hợp điểm rượu trắng a, đây càng là càng ăn càng có. Trình Giảo Kim mặc dù tuổi đã cao, nhưng thân thể lại vô cùng tốt, mà lại ăn cái gì từ trước đến nay không ăn kiêng, nhất là thích uống hai cái. Từ khi hưởng qua Lý Tiêu thiêu đao từ sau, hiện tại hắn uống gì rượu đều cảm giác không hương vị, mỗi ngày đều được uống hai lạng rượu trắng mới đã nghiền. Lý Tích chỉ là nhàn nhạt nhấp một miếng, cái này rượu trắng mặc dù đã nghiền, nhưng quá mạnh. Lao Trình ngươi về sau cũng phải uống ít một chút, ngày đó Lao Tiết bất quá uống ba lạng, thế nhưng là say một ngày một đêm, thậm chí say đến Trường An phố đầu chạy trần chuồng, làm cho đến bây giờ đều không mặt mũi gặp người không dám ra ngoài. Trình Giảo Kim cười nói, ta cũng không phải tiết Lao thất phu, hắn tiểu lượng kia thật sự là mất mặt. Kỳ thật cái này rượu trắng thế nhưng là uống có chỗ tốt, có thể cường thân kiện thể, không tin ngươi một hồi hỏi Lý Tam Lang. Vừa vặn Lý Tiêu bưng một bàn gà tia dưa leo đi lên. Tam Lang, ngươi đến cùng anh quốc công nói một chút, cái này rượu trắng có phải hay không uống còn có thể cường thân kiện thể. Trình Giảo Kim nói. Lý Tiêu đem gà tia dưa leo phóng tới giường trên bàn, đứng một bên cười nói, cái này rượu trắng là dùng lương thực sản xuất mà thành, thuộc về lương thực tinh hoa, người uống tự nhiên là có chỗ tốt, nhất là có thể thông kinh linh hoạt, chỉ cần số lượng vừa phải uống không thừa thãi, là có ích vô hại. Ngươi nghe một chút, ta liền nói rượu này uống có chỗ tốt nha. Kỳ thật rượu trắng còn có thể ngâm dược liệu, vẫn có thể dùng độc sáng ngâm, khác biệt dược liệu dùng rượu trắng ngâm thời gian nhất định sau, liền có thể giữ có hiệu quả khác nhau, có thể càng thêm cường thân kiện thể, tỉ như dùng lộc nhung cùng tắc kè ngâm rượu trắng, có thể hữu hiệu trị liệu eo đầu gối mỏi lạnh, bụng dưới không ấm, bệnh liệt dương tinh lạnh, tứ chi sợ lạnh các loại chứng. Mà dùng đương quy rượu, thuộc địa rượu, long nhang rượu, dễ xô đỏ rượu, cây cây huyết đằng rượu, địa hoàng rượu, hạch đào rượu các loại nhưng có hiệu trị liệu tim đập nhanh mất ngủ, sắc mặt trắng bệnh, đầu váng mắt hoa, tứ chi chết lặng, lưỡi đạm mạch mảnh các loại chứng. Địa hoàng rượu, rượu nho, cậu kỳ rượu cùng hai lỗ thai rượu các loại nhưng có hiệu trị liệu thân thể suy nhược, thị lực mơ hồ hư phiền không ngủ, ẩm nhiệt mồ hôi trộn, táo bón rượu đỏ, khát nước, lưỡi đỏ không rêu các loại chứng. Nhân sâm rượu, sâm kỳ rượu các loại nhưng có hiệu trị liệu thể thần mệt, ít tức mệt mỏi nói, xanh sao vàng vọt, ẩm thực giảm bớt, tứ chi không còn chút sức lực nào, biểu hư ra mồ hôi trộn các loại chứng bệnh, thêm vị bắt chân rượu cùng thập toàn đại bổ rượu các loại. Nhưng có hiệu trị liệu khí huyết hai hư, như mệt nhọc mệt mỏi, ít tức không còn chút sức lực nào, tinh thần mệt mỏi, tim đập nhanh giật mình sưng, đầu váng mắt hoa, dễ quên mất ngủ các loại chứng. Lý Tiêu như báo tên món ăn, một hơi nói ra một đống rượu thuốc cùng hắn công hiệu đến, nghe Lý Tích bọn người sửng sốt một chút. Nghĩ không ra cái này rượu trắng thế mà còn có thể uống như vậy. Lý Tích cũng không nhịn được chật chật lên tiếng nói. Mà Trình Giảo Kim càng là nói thẳng, ngươi nói những thuốc này rượu ngươi có sao? Ta chỗ này có phương pháp tử, nhưng bây giờ còn chưa đạt được rượu, thực không dối gạt mấy vị, cha vợ ta trước tiên là một vị du tẩu y, gần nhất đang định tại Lam Khê đường phố mở một nhà y quán, đến lúc đó chúng ta y quán liền sẽ ngâm chế các loại khác biệt rượu thuốc, nếu như mấy vị có cần, đến lúc đó ta có thể vì mấy vị đặc biệt ngâm chế. Ngâm rượu thuốc cũng coi là Lý Tiêu những ngày này nghĩ tới một cái ý tưởng. Đầu năm nay, cất rượu thế mà vẫn nhận quan phủ rất nhiều quản chế, đặc biệt là triều đình động một chút lại cấm tư nhưỡng, thậm chí cất rượu men rượu đều do triều đình lũng đoạn, được từ quan phủ trong tay giá cao mua sắm, muốn dựa vào cất rượu kiếm tiền tuy tốt, nhưng nghĩ lại không tốt thao tác, chẳng bằng đem rượu trắng cùng dược kết hợp lại, biến thành rượu thuốc ra bán. Cứ như vậy có thể tăng lên rượu trắng kèm theo giá trị, mà lại có thể để phòng ngừa người khác học trộm cạnh tranh, ngoài ra, như vậy cũng vừa lúc tương đối phù hợp Lý gia hiện tại năng lực sản xuất, chân quang bán rượu trắng bọn hắn cũng nhượng tạo không có bao nhiêu đi ra, chẳng bằng ngâm rượu thuốc bán, đi bảo vệ sức khỏe khối này, đến lúc đó có thể kiếm nhiều hơn, nhắm chuẩn chính là cấp cao thị trường. Cái kia thập toàn đại bổ rượu nghe xong liền là đồ tốt, ta trước đặt trước cái 10 bình 8 bình. Trình Giảo Kim vô giường bàn đoạt đặt trước. Trình lão quốc công, rượu thuốc có thể chia làm hai giống, một loại là bổ dưỡng bảo vệ sức khỏe, vô bệnh cũng có thể cường thân kiện thể. Còn có một loại thì là đặc biệt chữa bệnh rượu thuốc, có thể đối chứng chữa bệnh, có đặc biệt dược hiệu. Nhưng bất luận là loại thuốc nào rượu, cũng không thể cùng phổ thông rượu đồng dạng tùy tiện uống, được nghe theo đại phu phân phó, không thể quá lượng. Ta không cần quan tâm nhiều, ta trước dự định 10 bình cái này thập toàn đại bổ rượu, về phần như thế nào uống, đến lúc đó ngươi lại nói với ta là được rồi. Trình Giảo Kim rất hào sảng nói, về phần rượu thuốc tiền ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không uống chùa rượu của ngươi. Quy 1 chương 79, một vốn bốn lời. Chương 79, một vốn bốn lời. Trình Giảo Kim hướng Lý Tiêu đặt trước 10 bình thập toàn đại bổ rượu, sau đó phất tay gọi tới tùy tùng cho Lý Tiêu tiền đặt cọc, một khối vàng, thật là vàng không phải cái gì đỏ đồng. Cái kia Trình gia tùy tùng vẫn xuất ra tùy thân mang một cái tiểu cái cân, ở trước mặt cái cân khối này vàng trọng lượng, trọn vẹn 10 lượng. Khối này hoàng kim phía trên thậm chí còn có trong cung đình kho siêu tầm lúc đánh ấn giám ở phía trên, vừa nhìn liền biết là hoàng gia ban thưởng cho Trình Giảo Kim. 10 lượng hoàng kim, theo bây giờ giá thị trường, một lượng bạc có thể đáng 5 quan tiền, mà một lượng hoàng kim có thể đáng 8 quan tiền. Trình Giảo Kim khối này vàng chất lượng tốt như vậy, khẳng định còn có thể đáng giá nhiều hơn một chút, đoán chừng có thể đáng hơn 80 quan tiền. 10 bình rượu thuốc bán hơn 80 sâu. Đây quả thực là bạo lợi a. Trình lão quốc công, đảm đương không nổi, mấy bình rượu thuốc mà thôi. Để ngươi thu ngươi liền nhận lấy, ta Trình Giảo Kim khi nào sẽ uống người ta bá vương rượu a, ngươi là hậu bối, ta phải dịu dắt ngươi, cũng không thể vẫn chiếm tiện nghi của ngươi đi. Ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải ngại ý ta. Lý Tiêu vội nói, đủ rồi đủ rồi, một bình rượu thuốc bất quá chứa một cân, tuy nói phải dùng thượng đẳng sâm mấy loại dược liệu, thế nhưng không dùng đến nhiều tiền như vậy. Lao Trình lơ đễnh, chỉ cần thuốc này rượu thật có thể ngươi nói có kia cái gì ấm bổ khí huyết công hiệu, vậy liền giá trị rượu thuốc cái này cũng không chỉ là rượu, đây là dược a. Trình Giảo Kim nhất sinh chinh chiến, chinh chiến vô số, trên thân bị thương càng là vô số, bây giờ lớn tuổi, tuy nói thân thể vẫn cứng rắn, kỳ thật mới kém xa trước đây. Tỷ như hảo huynh đệ của hắn Tần Bình, sớm tại Trinh Quan mới bắt đầu liền đã qua đời, cũng là bởi vì trước kia đánh trận đổ máu quá nhiều, về sau thân thể vẫn hư, dẫn đến mất sớm. Lý Tiêu gặp đây, cũng không giấu giếm Trình Giảo Kim, nói thẳng, cái này thuốc thập toàn đại bộ rượu, kỳ thật dùng chính là thập toàn đại bộ thang đơn thuốc, tiến hành tăng giảm, dùng đẳng sâm, bạch thuật, phục linh, cam thảo, đương quy, xuyên cung, bạch thược, thục địa hoàng, hoàng kỳ, nhục quế các loại dược liệu làm chủ, dựa vào rượu trắng, đường nghĩa, ngâm chế tốt rượu thuốc là đỏ màu nâu trong veo chất lỏng, tức mùi thơm vi cam. Chủ trị ấm bổ khí huyết, dùng cho khí huyết hai hư, sắc mặt trắng bệnh, hụt hơi tim đập nhanh, choáng đầu ra mồ hôi trộm, thể mệt mỏi lực, tứ chi không ấm. Lý Tích ở một bên gật đầu, đây đúng là thập toàn đại bổ đơn thuốc, dùng toa thuốc này dược liệu đến ngâm rượu, đoán chừng cũng có không sai biệt lắm hiệu quả. Lý Tiêu giải thích, bình thường phương thuốc đều là sắc hầm phục canh, mà ta cái này rượu thuốc chủ yếu là dùng rượu trắng chấm thấm, rượu trắng có lưu thông máu thông kinh lạc công năng, bởi vậy phục dụng rượu thuốc so với bình thường sắc nấu canh dược hiệu quả càng tốt hơn. Hiệu quả tốt là được, ta lão Trình không thiếu tiền, nếu là thật có thể hữu hiệu, đến lúc đó ta nặng hơn nữa thâm tạ ngươi. Hắn nói nhìn một chút Lý Tích, lại đối Lý Tiêu nói, ngươi có cái gì có thể yên giấc hảo dược rượu, mộ công bây giờ tại trung tâm là lẫn nhau, một ngày trăm công ngàn việc, nghe nói thường thường đêm không thể say giấc, có hay không phương diện này rượu thuốc? Quản lý mất ngủ rượu thuốc ta có, nhưng muốn hỏi một chút anh quốc công cụ thể là tình huống như thế nào. Ta chỗ này có trường sinh rượu, dưỡng thần rượu, hồng cân rượu, dương xuân rượu, kỳ táo rượu, mỗi loại rượu thuốc đều có thiên về, cần căn bản anh quốc công tình huống thực tế tuyển dụng. Lý Tích khẽ cười nói, kỳ thật cũng không có cái gì, chính là ngẫu nhiên có khi công vụ nặng nề thời điểm, liền giấc ngủ không tốt lắm mà thôi, không có lao Trình nói nghiêm trọng như vậy. Ta xem anh quốc công râu tóc sớm trắng, lại nghe nói đêm ngủ bất an, vậy xin hỏi anh quốc công phải chăng còn có eo đầu gối bất lực, tim đập nhanh dễ quên tình huống? Lý Tiêu hỏi. Lý Tích do dự một chút, cuối cùng vẫn là với Lý Tiêu nhẹ gật đầu. Hắn xác thực có những bệnh trạng này, hắn năm nay vừa qua khỏi 60, cái tuổi này kỳ thật còn tính là tuổi trẻ, có thể trên đầu của hắn xác thực mới hoa râm, thậm chí xem ra so với Trình Giảo Kim vẫn tuổi già một chút. Đều nói hắn bây giờ đứng hàng tam công, quan đến tể phụ, kỳ thật hắn cũng áp lực to lớn, mỗi lần thường cảm giác như dẫm trên băng mỏng, thường thường đêm không thể say giấc. Vừa là như thế này, như thế ta cho rằng anh quốc có thể phục dụng trường sinh rượu, cái này trường sinh rượu công hiệu là bổ can thận, ích tinh huyết, mạnh gân cốt cùng an thần giúp ngủ. Thuốc này rượu áp dụng cầu kỳ tử, phục thần, sinh địa, thuộc địa, cây sơn chu du, cây nhu thất, viễn trí, ngũ gia bỉ, cây thạch sương bù, đi cốt ra các loại dược liệu dùng rượu trắng ngâm chế mà thành. Anh công mỗi ngày thịnh lên phục dụng 2 tiền, không thể qua uống, phải tránh trong lúc dùng ăn củ cải. Lý Tích cười cười, cũng từ chối cho ý kiến. Hắn bây giờ địa vị, bình thường phàm là có chút không thoải mái, vậy cũng là cung đình ngự ý đến cho nhìn quản lý hỏi bệnh. Lý Tiêu như vậy người trẻ tuổi tùy tiện liền mở ra một cái rượu thuốc đến để hắn uống, hắn đương nhiên sẽ không dễ tin. Bất quá hắn cũng không lập tức cự tuyệt, nếu Trình Giảo Kim cũng dám uống, vậy hắn không bằng đến lúc đó lấy về tìm ngự y nhìn xem, nếu là thật có thể thực hiện, cũng có thể thử một chút. Hắn mất ngủ xác thực bối rối hắn thời gian rất lâu, ngự y mở đơn thuốc cũng một mực không tốt hiệu quả. "Tốt, ngày mai ta để người hầu cho ngươi đưa 10 lượng hoàng kim đến, cũng cho ta trước ngâm 10 bình." Lý Tích cười nói. 10 lượng hoàng kim, tại những đại lão này trong mắt, giống như liền cùng 10 cái đồng tiền đồng dạng. Lý Tiêu mặc dù chậm chạp, nhưng bọn hắn nhưng đều là một bộ người không thu chính là xem thường ta bộ dáng, để hắn đành phải thụ sủng nhược kinh trước nhận. Kỳ thật Lý Tiêu đối với mình rượu thuốc vẫn là rất có lòng tin, bởi vì hậu thế thời điểm, ngoại công của hắn chính là một cái lao trung y, vẫn thích uống rượu, thích nhất chính là ngâm chế đủ loại rượu thuốc, cái gì năm xà rượu a, thậm chí là trăm chuột rượu loại này tôm người rượu thuốc cũng không ít, chớ nói chi là giúp người khác ngâm chế các loại cái gì bảo vệ sức khỏe, cái gì giã bệnh rượu thuốc. Lý Tiêu trước kia hàng năm nghỉ hè đều ngốc tại ông ngoại nhà, dần dà cũng học được không ít thứ. Tỷ như hắn vừa rồi cùng Trình Giảo Kim, Lý Tích bọn hắn nói những này, vậy cũng là hàng thật giá thật rượu thuốc đơn thuốc. Độc giả các lao ra đừng đọc tiểu thuyết làm nhìn sách thuốc a, nhớ lấy. Tuy nói hậu thế thời điểm, các loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe đại hành kỳ đạo, thật nhiều đồ vật đều là gạt người, có thể Lý Tiêu ông ngoại những thuốc kia rượu vẫn là rất không tệ, dù sao cũng là hàng thật giá thật đồ vật, cũng không giống như tỷ như nào đó mấy cái hạch đào đồ uống, nói là có mấy cái, kết quả bị người nói kỳ thật hàm lượng không đến 2 cái. Chớ nói chi là hậu thế tỷ như những người nào xâm rượu, thật nhiều là dùng nhân công nuôi xâm ngâm, thậm chí ngâm xâm rượu, đều là pha chế rượu rượu. Thứ gì đều là giả không thuần, ngươi nói cuối cùng này đi ra đồ vật có thể có tốt sao? Đầu năm nay hàng giả vẫn là ít, tỷ như thuốc bắc, cái kia thật là phần lớn là thuần tự nhiên hoang dại, dược hiệu tốt. Lại tỷ như Lý Tiêu rượu, 10 phần thuần lương thực nhưỡng rượu trắng. Nghĩ không ra Tam Lang như thế cao minh, ngươi nhìn có hay không thích hợp ta uống rượu thuốc đây, ta trước kia A Tiết Nhân Quý cũng rất nghệ tình cổ động. Lý Tiêu lập tức hóa thân thành lão trung y, vọng văn vấn thiết, cuối cùng đạt được Tiết Nhân Quý không tật xấu gì, nhưng hắn làm võ tướng, lại lập tức phải trên chiến trường, cái này cái gì cốt cơ tổn thương a, đao kiếm thương tích những này cũng có thể là gặp được, bởi vậy liền định cho hắn làm mấy bình lưu thông máu hóa ứ, bị thương, kim sáng tạo cầm máu giống như rượu thuốc. Còn có dạng này rượu ngon, vậy nhưng nhiều lắm chuẩn bị cho chúng ta điểm, trên ngựa đông trinh sắp đến, hành quân đánh trận, kim sang dược cần nhất, Tam Lang a, ngươi có thể lấy ra bao nhiêu, ta lão Trình muốn hết, càng nhiều càng tốt. Ngoài ý liệu, lão Trình trực tiếp ném ra một cái đại đơn đặt hàng. Lão quốc công, ta chỗ này nhân thủ không nhiều, trong lúc nhất thời làm không ra bao nhiêu. Vậy ngươi liền nhiều nhận chút nhân thủ, dược liệu không đủ, ngươi trực tiếp nói với ta, ta phái người đi giúp ngươi chọn mua, có khó khăn gì ngươi cứ việc nói. Lao Trình vừa nói như vậy, Lý Tiêu cảm thấy mình thật đúng là có thể trên ngựa trước làm cái rượu thuốc nhà máy trước, có Lao Trình đơn đặt hàng, làm ăn này rất có triển vọng. Á Quy 1 chương 80, tiết bí. Chương 80, tiết bí. Lý gia đại viện. đem bốn tôn sát thần đưa tiễn, Lý Tiêu tay cầm nắm đấm, trong lòng hưng phấn. Hắn phát hiện mình vừa tìm được một cái rất tốt tài lộ, làm thuốc rượu, là Đông Trinh quân cung cấp rượu thuốc. Đương nhiên, cùng hôm nay lập tức làm quen bốn vị trong triều trọng thần so sánh, chỉ là một điểm tài lộ ngược lại vừa tính không được cái gì. Bây giờ dân chúng nha, thực nha thật cao hứng. Lý Tiêu khẽ hát, có chút đắc ý đi trở về. Tại đại đường cái này vật tư thiếu thốn thời đại sinh tồn, được có lương có tiền, còn phải có chỗ dựa có thế lực, bằng không thật là sống rất gian nan. May mắn cùng nhau đi tới, thời gian càng ngày càng tốt. Hư phát khúc, xuyên qua nguyệt cửa, lại thấy một vệt bóng đen vọt qua, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là con chuột, kết quả mảnh vừa nhìn, mới nhìn đến là chỉ ngậm lấy cái xương cốt chó. Tiểu Hắc. Lý Tiêu một cái nhận ra đây là lần trước cái kia đến phòng bếp trộm đồ ăn tiểu giã đồ chó con, lần trước Lý Tiêu với trong nội viện người phân phó, về sau đừng đuổi con chó này, thật không có người lại người người kêu đánh. Có khi sẽ còn cho hắn điểm xương cốt cái gì, cái này chó ngược lại liền đem nơi này đưa ra, mỗi ngày đều đến. Bất quá mặc dù ăn Lý ra uống Lý ra, có thể cái này chó đen nhỏ nhãi con lại vẫn là như vậy cảnh giác, co lại ở một bên góc tường, cụp đôi, chân sau ra vẻ, một bộ tùy thời muốn chạy dáng vẻ. Lý Tiêu khinh bị nhìn cái này tiểu bạch mắt chó, ngươi ăn của ta uống ta, hiện tại chính là ta chó, ngươi vẫn theo ta chừng cái gì mắt ta. Tới, để cho ta sờ sờ. Tiểu Hắc miệng bên trong không chịu buông xuống cái kia khối xương, hôm nay cái cục xương này trên vẫn có rất nhiều thịt, đây là cái kia bốn vị hung gia ăn xương cốt, nếu là Lý gia trong nội viện người ăn, khẳng định sớm gặm sạch sẽ, thậm chí muốn về thu lưu lấy lần sau nấu canh uống. Vừa rồi cái kia bốn vị dùng bữa gặm xương cốt, đều là gặm xong liền ném, ngược lại tiện nghi cái này Tiểu Hắc. Ta cái không có lương tâm, tới. Cho dù Lý Tiêu như thế nào gọi cái vẫn là ngậm xương cốt không chịu lòng, thậm chí còn lui về phía sau hai bước. Ngươi nếu là không để ý đến ta, ta về sau có thể không cho ngươi đến trong nội viện nhặt đồ ăn, nghe được không? Có lẽ là nghe rõ, cái này Tiểu Hắc thế mà không lui về phía sau, vẫn hướng về phía trước hai bước, đó lấy, hắn thế mà hướng Lý Tiêu giao lên cái đôi. Ôi, có ý tứ, ngươi vẫn nghe hiểu tiếng người á, vậy ngươi nghe hiểu tiếng người, cũng đừng tổng một bộ người sống chớ gần dáng vẻ, ngươi nếu như theo ta đích thân chọn, ta về sau ăn thịt, khẳng định sẽ để cho ngươi gặm xương cốt, thậm chí còn cho ngươi đặc biệt làm ổ chó, vớt ngươi chịu đông lạnh. Hắn tới gần một điểm, kết quả Tiểu Hắc lập tức cảnh giác lùi về phía sau mấy bước. Mặc dù vẫn ngoắc ngoắc cái đuôi, nhưng căn bản không cho Lý Tiêu tới gần. Phi, ngươi cái không có lương tâm bạch nhãn lang, được rồi, không để ý tới ngươi. Lý Tiêu hôm nay tâm tình tốt, không cùng cái này Tiểu Hắc tệ chấp nhặt, chắp tay sau lưng đi trở về phòng trước. Trong tiền thính, Triệu Tiên Sinh, Hòa Huyền Nương đều ngồi ở chỗ đó, giường bàn mới thu thập sạch sẽ. Trên bàn cây kia tiểu màu vàng vàng nóng còn tại đó, đặc biệt dễ thấy. 10 lượng hoàng kim a, cái này cục vàng tỏi đúc đẹp mắt như vậy, phía trên ấn giám cũng rõ ràng. Lý Tiêu mắt sắc, liếc nhìn cái này vàng tỏi một góc lại có một loạt dấu răng. Triệu Tiên Sinh có chút đỏ mặt nói, vừa rồi ta thử một chút thật giả. Trình Lao Quốc công lấy ra, sao lại là giả? Lý Tiêu cầm lấy cây kia cá đỏ dạng, 10 lượng hoàng kim, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, giá trị hơn 80 sâu à, nếu như tại Lam Khê mua ruộng, có thể mua được hơn mấy chục mẫu ruộng. Tam Lang, nghĩ không ra ngươi những năm này ở bên ngoài, thế mà vẫn học được không ít y thuật. Triệu Tiên Sinh sợ hãi thán nói, kỳ thật cũng chỉ là học chút da lông mà thôi, ta đồng thời không hiểu cái gì y thuật, chỉ là biết chút rượu thuốc đơn thuốc. Tại chính thức đại phu trước mặt, Lý Tiêu không dám chứa, mặc dù ông ngoại hắn trước kia là cái lao trung y, nhưng chính hắn cũng không phải. Triệu đại phu hỏi Lý Tiêu mấy cái rượu thuốc đơn thuốc, tỉ như cho Trình Giảo Kim thuốc thập toàn đại bộ rượu, so với Lý Tích Trường Sinh rượu thuốc, sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, người hai loại rượu thuốc dùng dược rất quy tắc, pha thuốc dùng lượng đều rất có ý tứ, nhìn không ra vấn đề. Hắn muốn hỏi Lý Tiêu là từ đâu học được những này, nhưng gặp Lý Tiêu cũng không nói, cuối cùng cũng vẫn là không có hỏi. Lần này Lý Tiêu trở về, trên người có quá nhiều mê, nhưng Lý Tiêu không chủ động nói, Triệu tiên sinh cũng liền không chủ động đến hỏi. Chúng ta thật muốn ngâm chế rượu thuốc. Huyền Nương hỏi, chúng ta tiền đặt cọc đều nhận lấy tới, đương nhiên phải làm. Mà lại ta kỳ thật cũng sớm nghĩ tới chuyện này, cảm thấy rất có triển vọng. Ta những cái kia rượu trắng các ngươi cũng đã gặp, đây là cái thứ tốt, nhưng nếu như chỉ là làm rượu ra bán, kỳ thật rất không có lời, cho nên ta nghĩ đến cầm cái này rượu trắng đến ngâm rượu thuốc, lắc mình biến hóa, liền có thể nhiều kiếm thật nhiều tiền, hơn nữa còn là duy nhất cái này một nhà, người khác không học được. Lúc đầu chúng ta liền định để AA mở y quán, hiện tại vừa vặn mượn này cố đông phòng, chúng ta liền mở lên y quán, vừa ngồi trần trị bệnh, vừa ngâm chế rượu thuốc bán. Như là trước kia, Lý gia chính mình tiểu đả tiểu nháo, khẳng định không dễ dàng như vậy, lại được thu mua lương thực mua rượu khúc nhượng rượu trắng, lại được thu mua dược liệu bảo chế gia công thấm rượu thuốc, mà lại mấu chốt là rượu trắng làm thành rượu thuốc chi phí không thấp, còn phải có cái gia công quá trình, vừa mới bắt đầu mặt hướng thị trường còn phải có cái mở rộng vấn đề. Mà bây giờ được rồi, có lao trình một câu, Lý Tiêu có thể trực tiếp trước tiên đem công xưởng y quán đứng lên, có Đông Trinh quân đơn đặt hàng, đầy đủ hắn trực tiếp trên quy mô làm. Cái này rượu trắng sản xuất người khác cũng không biết ta, nếu như đều để Tam Lang ngươi đến nhưỡng, một ngày này cũng nhưỡng không có bao nhiêu, nhưng nếu như dạy cho người khác nhưỡng, vạn nhất tiết lộ bí phương làm sao bây giờ? Huyền Nương có chút lo lắng nói, rượu trắng hiện tại duy nhất cái này một nhà, nhưng chỉ cần rượu thuốc đưa ra thị trường, đến lúc đó chắc chắn sẽ có người nghe được, vạn nhất người khác nghĩ biện pháp đến trộm bí phương, vậy phải làm sao bây giờ? Những rượu trắng kỳ thật không khó, cũng không cần cái gì quá đặc biệt thiết bị, nói trắng ra là chính là một cái trưng cất quá trình mà thôi, hữu tâm nhân có thể nói thăm một lần liền sẽ nhưỡng rượu trắng, chỉ bất quá cảm giác đợi lát nữa có chút khác biệt mà thôi. Có thể tìm mấy cái vừa ý tín nhiệm người dạy bọn họ. Lý Tiêu suy nghĩ một chút nói, tiểu phương thật muốn làm lớn, tự mình một người cũng không thể mỗi ngày ngốc bên trong cất rượu, vậy hắn tốt hơn là không làm ăn này. Triệu Tiên Sinh nói, nhà ta bên trong không phải vẫn có mấy cái nô lệ nhà, bọn hắn nô khế đều tại Tam Lang trong tay, sinh tử đều trên tay ngươi, bọn hắn có thể tin hơn chút. Cho bọn hắn tăng chút tiền tháng, bình thường ăn ngon uống sướng, nhưng được cùng ngoại nhân ngăn cách, đặc biệt tại trong tiểu phường cất rượu, phòng ngừa tiết bí. Lý Tiêu cảm thấy biện pháp này có chút không quá nhân đạo, có thể lúc này cũng xác thực không quá tốt phòng ngừa tiết bí phương pháp, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Đến lúc đó trưng phòng cùng bên ngoài cách ly, để bọn hắn ăn ở đều ở bên trong, đồng thời cùng bọn hắn nói tốt, tương lai chúng ta sẽ cho bọn hắn cưới vợ. Tốt như vậy, muốn làm cái này rượu thuốc sinh ý, mấu chốt nhất chính là hai loại. Một là phối chế rượu trắng, thứ hai liền là căn bản khác biệt rượu thuốc đơn thuốc thu mua bảo chế dược liệu, cuối cùng là ngâm rượu thuốc. Kiến một tòa tử phường, xây lại một tòa tiệm thuốc, lại chiêu binh mãi mã, quy một chương 81, rượu mồ hôi. Chương 81, rượu mồ hôi. Sau bữa cơm chiều, Lý Tiêu đem trong nhà mấy cái nguyên lão gọi tới hợp. Đại kháng đốt rất ấm, giường trên bàn bày mấy thứ quả hạch bánh ngọt, Lý Tiêu cùng Triệu đại phu, Dương tiên sinh còn có từ đường phố trở về đại bưu tất cả cùng đồng thời cởi dậy ngồi tại trên giường. Huyền Nương cùng Lý Trinh cũng không né tránh mọi người, các nàng làm tại trên giường một bên. Ánh vàng rực rỡ vàng óng 10 lượng hoàng kim liền bày ở giường trên bàn. Cái này cục vàng thỏi so với thứ gì đều có sức thuyết phục, nếu cái này hoàng kim là Lư Quốc công cho, đương triều đại tướng quân đều tin tưởng Lý Tiêu rượu thuốc, vậy nói rõ thứ này thực rất có làm đầu. Mặc dù Lý Tiêu mới nói rõ, rượu thuốc thực làm được, không có khả năng bán đắt như vậy, một lượng hoàng kim một bình rượu thuốc, Lý Tiêu cũng không dám như vậy bán. Nhưng rượu thuốc tiền đồ là vô lượng, rượu trắng thêm dược, không phải đơn giản một cộng một, đây là gấp bội không chỉ mua bán. Kỹ thuật nếu không có vấn đề, lượng tiêu thụ cũng không thành vấn đề, vậy bây giờ muốn cân nhắc liền là sản xuất vấn đề. Trước tiên cần phải kiến một cái rượu trắng nhà xưởng, sản xuất rượu trắng, sau đó lại tại Lam Khê thuê cái mặt tiền cửa hàng mở y quán. Lý Tiêu đồng dạng bóc lấy hạch đảo một mặt nói, ta được mời bao nhiêu người? Dương Đại Nhãn lại cho rằng nên mua trước lương, men rượu cùng dược liệu, mặt khác còn phải cân nhắc thuốc này rượu dùng cái gì chứa, là dùng hồ lô chứa đây này vẫn là dùng bình gốm hoặc bình sứ chứa. Những này đều phải trước sớm tìm công xưởng đặt trước tốt, bằng không, không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm. Kỳ thật chúng ta trước tiên có thể không cần mua gạo. Lý Tiêu nói, bình thường cất rượu, bình thường đều là rượu gạo, cũng có cất rượu mạch, còn hữu dụng gạo kê cất rượu. Nhưng bất kể nói thế nào, đều là lương thực rượu. Không mua gạo, lấy cái gì cất rượu? Dương Đại Nhãn hỏi. Sản xuất rượu trắng, xác thực có thể không cần gạo cất, tỉ như nói dùng khoai lang, ủ ra tới chính là khoai lang đốt. Cũng hữu dụng cao lương cất, hậu thế tuyệt đại đa số rượu trắng đều là lấy cao lương làm chủ, thậm chí dùng hoa quả trở cũng rất nhiều. Đương nhiên, còn có một loại biện pháp tương đối đơn giản, chính là lấy rượu nát đến cất rượu trắng. Lý Tiêu hậu thế lúc, nhà ông ngoại hàng năm đều phải cất rượu, vừa cất rượu gạo cũng cất rượu trắng. Rượu gạo bình thường đều là dùng gạo nếp sản xuất, gạo nếp cất rượu tốt nhất, mà lại gạo nếp so sánh quý. Bất quá nhà ông ngoại rượu trắng lại đều không cần gạo nếp cũng không cần đồng dạng gạo, mà là đem sản xuất rượu gạo rượu còn dư lại nát lấy ra trưng rượu trắng. Loại phương pháp này tại phương Nam Hoàng Tiểu khu sản xuất tương đối nhiều gặp, đại đa số người nhà sản xuất Hoàng Tiểu khá nhiều, nghiền ép sau bã rượu đồng dạng cũng liền không có tác dụng gì, lấy ra cho heo ăn cho trâu ăn. Có chút thích uống rượu trắng người, liền đem những này bã rượu lấy ra trưng rượu trắng. Loại phương pháp này trưng đi ra rượu trắng còn gọi là nát đốt rượu trắng, cũng xưng là rượu mồ hôi. Loại rượu này hương khí ưu nhã, rất được khen ngợi. Bất quá loại rượu này cũng có cái khuyết điểm, chính là chu kỳ dài, sản lượng khá thấp. Dù sao đều là Hoàng Tiểu sản xuất sau bã rượu lại thêm công sản phẩm. Bất quá bây giờ với Lý Tiêu tới nói, đây cũng là cái ý đồ không tồi. Bởi vì bây giờ rượu trên cơ bản là rượu gạo, sản xuất sau rượu còn dư lại nát tác dụng không lớn, đồng thời không có người hiểu được lấy rượu nát hai lần lên men làm lại trưng rượu trắng biện pháp. Lý Tiêu hoàn toàn liền có thể đi tìm những cái kia tự phường, tiêu không nhiều giá tiền thu mua bã rượu của bọn họ, sau đó chính mình đến lên men trưng rượu. Đang ngồi mấy người đều là Lý gia hạch tâm, Lý Tiêu cũng không giấu giếm mọi người. Đám người nghe xong, thế mà còn có thể như vậy trưng ra rượu trắng đến, đều một mặt không dám tin bộ dáng. Đây là sự thực. Lừa gạt mọi người làm gì đây, dùng bã rượu quả thật có thể trưng ra rượu trắng, chỉ bất quá so với trực tiếp dùng lương thực trưng rượu trắng, sản lượng muốn thấp một chút mà thôi. Dương Đại Nhãn trực tiếp hỏi Lý Tiêu hai loại phương thức trưng rượu sản lượng, Lý Tiêu đem đại khái số lượng nói một lần, hắn lập tức tính ra đến, nếu quả như thật có thể dùng bã rượu trưng rượu trắng, như thế chi phí trên liền so với mua lương trưng rượu thật to tiết kiệm rất nhiều. Hoạch đến a, phi thường có lời, như thế tính toán, trưng đồng dạng lượng rượu trắng, nếu như chúng ta dùng bã rượu, như thế chi phí chỉ có không đến mua lương ba thành, quá có lời. Trong tiểu phường bã rượu chỉ có thể bán cho người cho heo ăn cho ăn la ngựa, giá cả tự nhiên cũng liền cao không đi nơi nào. Trương An cùng xung quanh có không ít tiểu phường, số lượng rất nhiều, bọn hắn khẳng định có thật nhiều bã rượu, chúng ta chỉ cần tìm tới bọn hắn, theo bình thường giá cả là có thể đem những này bã rượu mua lại, đến lúc đó, hoàn toàn đầy đủ chúng ta trưng rượu trắng, căn bản không cần mua lương. Dương Đại Nhãn không hổ là Lý gia phòng thu chi, cái này sổ sách tính toán thật nhanh. Lý Tiêu ha ha nói, ta cũng chính là nghĩ như vậy, chúng ta tìm những cái kia tiểu phường mua bã rượu, giá cả tiện nghi, còn có thể để bọn hắn trực tiếp đưa hàng tới cửa. Cái này nát có thể trưng mấy lần? Dương Đại Nhãn lại hỏi, chỉ có thể trưng một lần. Lý Tiêu chi tiết nói, vốn là đi ra một lần hoàng tiểu, lại trưng một lần rượu trắng, cái này bã rượu trên cơ bản liền vô tác dụng, cho heo ăn đều không có tác dụng gì, trực tiếp cầm đi ruộng màu mỡ. Dương Đại Nhãn có hơi thất vọng, muốn là có thể trưng hai lần ba lần liền có thể tiết kiệm nhiều hơn giá vốn. Kỳ thật chín thành nát thêm một thành cốc sắt trưng, loại phương pháp này càng tốt hơn, bất quá những này chính là trưng rượu chi tiết vấn đề, Lý Tiêu không cần thiết từng cái nói cho mọi người. Đại Bưu nghe xong, cảm thấy hắn có thể đi liên hệ tiểu phường muốn ác. Ngươi bây giờ trọng điểm là muốn đem tiệm cơm chủ bị tốt, chuẩn bị khai trương, những chuyện khác ngươi không cần phân tâm. Cũng được, bất quá ta cảm thấy đi, nếu nhà chúng ta muốn khui rượu phường, về sau cái này bã rượu nhiều như vậy, thực cầm đi ruộng màu mỡ thì thật là đáng tiếc, không bằng chúng ta nhà mình nhiều mua chút heo con, chúng ta lấy rượu nát chăn heo à, ngươi nhìn à, nhà chúng ta tiệm cơm khai trương sau, khẳng định cần không ít thịt, nhà mình nuôi heo còn có thể tiết kiệm điểm chi phí chi tiêu đây, trong quán ăn dùng không hết, còn có thể bán, lại có thể kiếm một bút. Dù là nói bã rượu hai lần trưng qua đi, không có gì dinh dưỡng, có thể dù nói thế nào cũng là lương thực bã rượu à, tổng so với bình thường cốc khang rau dại cái gì càng được rồi hơn. Lý Tiêu dựng thẳng lên ngón cái khích lệ lại ưu. Cái chủ ý này không tệ, hợp lý lợi dụng không lãng phí, ta nhìn có thể vây khối địa phương chăn heo, liền vây quanh ở cá hồ bên cạnh, đến lúc đó phân heo còn có thể nuôi cá. Tất cả mọi người rất hưng phấn, cảm thấy vừa một cái kiếm tiền mua bán. Sau đó, thảo luận phân công. Lý Tiêu đặc biệt phụ trách rượu thuốc phối phương, khai phát mấy loại rượu thuốc, cần nào dược liệu, những này do Lý Tiêu nắm giữ. Tiểu phương khối này, Lý Tiêu là giao cho huyện nương đến phụ trách quản lý, đây là vị hiền nội trợ, để nàng hỗ trợ quản lý không sai. Ma y quán, tự nhiên là giao cho Triệu đại phu, hắn đem tự mình tọa trấn y quán, đồng thời phụ trách theo Lý Tiêu cho tờ danh sách đến mua sắm tất cả loại dược liệu, đồng thời sớm theo đơn thuốc đến bào chế gia công. Vì an lòng của mọi người, Lý Tiêu quyết định ngày mai trước hết dùng bã rượu trưng một nồi rượu trắng, sau đó trước cho Trình Giảo Kim ngâm mấy bình thuốc thập toàn đại bổ rượu, lại cho Lý Tích đem trường sinh rượu thuốc cho ngâm, lại ngâm mấy bình kim sang dược rượu. Có hữu dụng hay không, chỉ cần đến lúc đó xuất ra thực đồ vật đến thử một lần là được rồi. Đặc biệt là cái này kim sang dược rượu, kỳ thật đi, độ cao rượu trắng liền có rất mạnh trừ độc làm sạch vết thương hiệu quả, nếu là thêm chút đi 3-7 loại hình dược liệu ở bên trong, với ở chiến trường cần nhất định có thể thỏa mãn. Hiện tại hắn không lo lắng cho mình rượu thuốc dược hiệu, chỉ lo lắng cho mình sản lượng sẽ theo không kịp đơn đặt hàng. Á Quy 1 chương 82, khế ước. Chương 82, khế ước. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Lý Tiêu liền đã bốn phía thăm viếng Trường An rất nhiều tiểu phường. Trường An làm trăm vạn chi đô, đặc biệt là làm đô thành, với rượu tiêu hao vẫn là rất nhiều, ngoại trừ chút ít rượu là từ địa phương vận đến, phần nhiều rượu đều là Trường An cùng xung quanh tiểu phường sản xuất. Cất rượu mặc dù hao phí lương thực, Trường An giá lương thực so với địa phương quý, nhưng rượu vận chuyển đến Trường An lại cũng giống vậy không rẻ. Tiểu phương nhiều, bã rượu tự nhiên cũng nhiều. Tùy tiện sau khi nghe ngóng, liền nghiệm chứng Lý Tiêu suy đoán. Tất cả tiểu phương mặc kệ lấy cái gì cất rượu, nhưng cất tạo nên bã rượu kỳ thật đều chỉ là bán làm nuôi bò dê đồ ăn mà thôi. Một thạch 15 văn. Trường An lớn nhất một nhà tiểu phường, trưởng quỹ với đến đây hỏi giá Lý Tiêu cũng là rất khách khí, bất quá cái giá tiền này không coi là khách khí. Trưởng quỹ, ngươi cái giá tiền này cũng không đủ thành thật ta. Lý Tiêu cười nói, bây giờ trên thị trường một đấu ngô bất quá 2 văn nửa tiền, một thạch cũng bất quá 25 văn, cái này một thạch bã rượu thế mà bán được 15, chỉ có thể nói quý. Không thể nói như thế được, ngươi nhìn bọn ta cái này là rượu gì nát, đây chính là Giang Nam vận tới gạo nếp cất rượu sau rượu còn dư lại nát, rượu của chúng ta là thượng đẳng nhất rượu, bã rượu tự nhiên cũng là tốt nhất. Trường An một đấu gạo nếp đều giá cả bao nhiêu rồi? 150 văn một thạch a. Gạo kẻ 110 văn một thạch, mà cái này gạo nếp giá cả vẫn cao hơn chút. Theo hắn nói như vậy, gạo nếp cất rượu sau rượu còn dư lại nát bán gạo giá một thành, cũng không cao. Trưởng quỹ, ta mua số lượng nhiều, mà lại nếu như giá cả phù hợp, về sau khẳng định sẽ trưởng kỳ mua sắm. Theo ta được biết, các ngươi tiểu phường sản xuất rượu nhiều, cái này bã rượu tự nhiên cũng nhiều. Bình thường bã rượu đối với các ngươi tới nói cũng là tương đối chuyện phiền phức a. Không phiền phức, có phiền cái gì, rượu của chúng ta nát có thể là đồ tốt, thật nhiều người đều mua đi làm rau ăn đây, mà lại rượu của chúng ta nát cầm đi đốt nhưu nuôi ngựa cũng là đồ tốt. Đối trưởng quỹ lời nói này, Lý Tiêu chỉ là cười cười. Bã rượu làm đồ ăn ăn ngược lại là có thể, nhưng cái này lại không thể coi như ăn cơm, cũng chính là ngẫu nhiên mua chút, có thể bán bao nhiêu đây? Cho châu ăn nuôi ngựa dùng phổ thông bã rượu liền tốt, các ngươi cái này có thể hơi đắt. Thực không dám dâu dếm, trước khi đến ta đã quan sát tỉ mỉ dưới quý phường, phát hiện bã rượu của các ngươi đều chất thành mấy cái nhà kho, thậm chí có chút đều đã trực tiếp lộ thiên chất đống, cái này nếu như một trận mưa hạ đến, có thể uổng công. Trưởng quỹ gặp Lý Tiêu là cái người biết chuyện, cũng cười cười. Ngươi tính toán mua bao nhiêu đâu? Thực số lượng nhiều, ngược lại là có thể tiện nghi một chút. Theo Lý Tiêu nắm giữ tình huống, cái này tiểu phường bên trong rượu nếp sản xuất, không sai biệt lắm 100 cân gạo nếp cuối cùng có thể còn lại 30 cân khoảng chừng bã rượu, đây là khô bã rượu. Nhưng gạo nếp cất hoàng tiểu ra rượu dẫn đầu cũng rất cao, 100 cân gạo nếp, cuối cùng thậm chí có thể có được 120 đến 150 cân hoàng tiểu, đây cũng là hoàng tiểu một loại đặc sắc, dù sao trưng gạo nếp châm rượu khúc phát diếu sau, cuối cùng là phải thêm nước tái phát diếu, cho nên hoàng tiểu cũng xương rượu nhạt. Với tiểu phường tới nói, kỳ thật bã rượu thực có thể tính là không đáng kể cặn bã. Có thể đối Lý Tiêu tới nói, cái này rượu cặn bã lại có thể trở thành hắn cất rượu nguyên liệu trọng yếu. 100 cân gạo nếp cất rượu sau có thể còn lại 30 cân rượu nguyên chất nát, mà Lý Tiêu có nắm chắc khả năng dùng 100 cân bã rượu trưng ra 15 cân nát tiêu đến. Theo loại này ra rượu dẫn đầu tới nói, kỳ thật coi như trưởng quỹ mở miệng muốn một thạch 15 văn, cũng là tương đối có lời. Bất quá sinh ý cũng không thể làm như vậy. Nói câu không khoác lác lời nói, trưởng quỹ có bao nhiêu rượu nếp nát, ta liền nguyện mua bao nhiêu. Bất quá chỉ cần tươi mới, không thể là loại kia biến chất, ta sợ biến chất bò của ta mà ăn sẽ tiêu chảy. Ha ha ha, vị huynh đài này thật đúng là không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, ngươi biết chúng ta nơi này một ngày muốn cất bao nhiêu rượu sao? Chỉ là rượu nếp, một ngày ra bã rượu liền có thể dọa ngươi nhảy một cái. Vậy rằng này, vi biểu thành ý, ta nguyện ý mua trước 100 thạch rượu nếp nát như thế nào? 100 thạch giá bao nhiêu? 100 thạch bã rượu, kỳ thật cũng liền có thể gian lận đem cân rượu trắng, điểm ấy lượng, Lý Tiêu cảm thấy mình là không lo tiêu, dù sao sẽ có Trình Giảo Kim đơn đặt hàng đây. 100 thạch, cái số này xác thực thật không tiểu. Trưởng quỹ trong lòng tính kế, hắn nơi này rượu nếp nát xác thực không ít, bất quá cho tới nay, rượu nếp nát cũng không quá dễ xử lý. Đều bởi vì gạo nếp so cái gì mạch gạo Anglo ai những này bã rượu chi phí cao, bởi vậy hắn cũng bán giá cao chút, có thể bã rượu nhà, người ta mua được chính là cho ăn gia súc, đương nhiên là chọn tiện nghi mua. 100 thạch, 12 văn một thạch, như thế nào? Trưởng quỹ tiện nghi 3 văn. Không, ta cảm thấy chưa đủ có thành ý, 100 thạch chỉ là ta mua nhóm đầu tiên. Nếu như chúng ta hợp tác tốt, về sau còn sẽ có càng lớn lượng, 100 thạch thậm chí đều không đủ một tuần. Lý Tiêu vừa nói như vậy, trưởng quỹ thật đúng là thật kinh ngạc, cái này Lý Tam Lang kết quả là ở đâu ra, như thế nào cần như thế đại bã rượu lượng, nhất là vẫn chỉ định muốn tươi mới rượu nếp nát. Xin hỏi Tam Lang muốn nhiều rượu như vậy nát làm cái gì đây? Trong nhà của Tang Lưu a, dê a rất nhiều a, xuân mùa đông đoạn dễ dàng sụt kỳ a, mua chút bã rượu cũng có thể bồi bổ mỡ. Lý Tiêu cười đáp, câu trả lời này trưởng quỹ bán tín bán nghi, nhưng nếu sinh ý đưa tới cửa, hắn vẫn rất cao hứng. Có thể có đại tông rượu nếp nát đơn đặt hàng tới cửa, dù sao cũng so ném ở nơi đó giá thấp bán có lời. Tam Lang ngươi ra cái giá, ta cũng không có ý định kiếm tiền, coi như giao ngươi người bạn này. Ngũ Văn một thạch như thế nào? Lý Tiêu ra giá rất ác, đầy đủ phát huy ép giá liền trực tiếp 30% giảm giá tinh túy. Trưởng quỹ trợn mắt một cái, ai trả giá như vậy hung ác a? Trưởng quỹ, không rẻ, ngươi đây là rượu cặn bã a, cũng không phải gạo nếp. Gạo nếp mặc dù bán 150 văn một thạch, nhưng này dù sao cũng là Giang Nam vận tới gạo nếp nhà, mà ngươi đây chính là rượu cặn bã, nhất là theo ta được biết, Trường An cùng xung quanh tiểu phường cũng là rất nhiều, cất rượu nếp tiểu phường cũng không ít, bọn hắn nơi đó cũng có thật nhiều rượu cặn bã đây. Vậy ta thế nhưng là rất lô vốn a. Trưởng quỹ một mặt dáng vẻ đắn đo. Bất quá Lý Tiêu bất vi sở động, hắn thiệt tỏi cộng lông, người nào không biết cất rượu lợi nhuận cao, nhất là đầu năm nay có thể khui rượu phường, nếu không phải là chính thức mở, nếu không phải là những cái kia có lai lịch người mở đầu, rượu lợi nhuận lại cao, bình thường kiếm đầy bồn đầy bát. Một điểm ba rượu, thật sự là bán bao nhiêu liền nhiều kiếm bao nhiêu. Lục Văn tiền một thạch, ta cũng một chuyện không phiền hai chủ, về sau tìm trưởng quỹ cầm hàng. Lục Văn một thạch thật sự là quá ít. Một tuần 100 thạch, mỗi lần ta trước giao 3 thành tiền đặt cọc, sau đó trưởng quỹ phái tiểu nhị cho ta đem đồ vật vận đến Lam Điền làm khê, hàng đến sau lại giao 2 thành, còn lại một nửa tiền hàng, 3 tháng một thanh toán, như thế nào? Tam Lang ngươi dạng này, ta còn được đậu vào phí chuyên chờ đây, đây càng không kiếm tiền. Trưởng quỹ, chúng ta đều thẳng thắn chút, nếu như đáp ứng chứ, ta cái này thì trả tiền, ngươi nếu là không chịu, vậy ta chỉ có thể quay người đi ra ngoài, sau đó đi nhà tiếp theo. Tam Lang một tháng thật sự có thể muốn 3-500 thạch bã rượu lượng. Đương nhiên. Trưởng quỹ nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu thật là có như thế số lượng lớn, ngược lại cũng không phải là không thể hợp tác, một tháng mấy trăm thạch rượu nếp nát lập tức có đường ra, ngược lại bất về sau phiền lòng. Được, ta giao ngươi người bạn này. Hợp tác vui vẻ. Lý Tiêu cười chắp tay. Chuyện kế tiếp, dĩ nhiên chính là nhìn hàng, sau đó giao tiền. Bất quá Lý Tiêu yêu cầu đặt trước một cái khế ước, làm vì một cái hậu thế người tới, vẫn tương đối chú trọng khế ước. Mà nguyên bản trưởng quỹ cho rằng, làm ăn mà lấy sự tin cậy làm gốc, chỗ nào dùng lấy ký cái gì khế ước, dù sao với hắn mà nói, một tháng mấy trăm thạch bã rượu, kỳ thật thực không bao nhiêu tiền đây. Một tháng 500 thạch đều mới 3 quan tiền mà thôi, hắn còn phải lấy chút tiền đi ra để cho người ta đem thứ này vận đến Lam Điền đi, mấy chục dặm đường cũng phải tốn ít tiền. Nếu không phải cảm thấy có thể một lần đem những này bã rượu thanh lý mất, bất bình thường vụn vặt bán đều là đống đâu đâu cũng có, hắn thật đúng là lười nhắc cùng Lý Tiêu mài răng. Lý Tiêu kiên trì, cho mượn giấy bút, tại chỗ liền viết một bút khế ước, sau đó một thức hai phần, riêng phần mình ký tên in dấu tay. Khế ước ước chừng ngược lại rất đơn giản rõ ràng, ước định giá cả cùng kết toán phương thức, như vậy mọi người cũng có thể miễn ở về sau có cái gì cái cọ địa phương. Hiệp ước ký, Lý Tiêu cũng hào phóng trước thanh toán 3 quan tiền, này bằng với một lần thanh toán 500 thạch bã rượu tiền đặt cọc, điều này cũng làm cho trưởng quỹ có chút ngoài ý muốn, đảm tiền thời điểm tính toán chi ly, thực đảm tốt, cái này Lý Tam Lang cũng rất hào sảng. Nhà kho bên trong, Lý Tiêu tự mình kiểm tra bã rượu. Trong kho hàng chất đầy bã rượu, tất cả đều là trực tiếp tán chất đống, bã rượu là làm, nhưng kỳ thật cũng không phải toàn khô, mà là còn có chút ẩm ướt, tương đối hoàng tiểu cuối cùng ra rượu thời điểm là dựa vào nghiền ép ra rượu, luôn không khả năng ép quá sạch sẽ. Như vậy cất giữ bã rượu, kỳ thật không thể bảo tồn quá lâu thời gian, dễ dàng mốc meo hư mất. Cũng may cái này trong kho hàng bã rượu cũng còn rất tươi, tra xét sau, không có cái gì hỏng biến, Lý Tiêu liền cùng trưởng quỹ nói xong, nhóm đầu tiên liền trực tiếp cầm 500 thạch bã rượu. Đi theo đến đây Triệu Tiên Sinh có chút lo lắng nói, trong nhà tiểu phường cũng còn không xây xong, lập tức mua nhiều rượu như vậy nát, có thể trưng tới nha. A a yên tâm đi, ta tự có niềm tin. Tiền mới trả tiền rồi, trưởng quỹ tự nhiên cao hứng có thể thanh không thương khố. Vận chuyển 500 thạch bã rượu đến Lam Khê đi cũng không dễ dàng, dù sao 80 dặm đường. Một xe vận cái 5 thạch, cũng phải vận cái 100 chuyến tàu. Bất quá này cũng khó khăn không đến trưởng quỹ. Tiểu phường bên cạnh vốn là có rất nhiều dốc sức kiệu phu sa phu, đều dựa vào vận rượu vận bã rượu kiếm chút vất vả tiền. Trưởng quỹ yêu quát một tiếng, liền gọi tới một đám hán tử, cùng bọn hắn rất nhanh đàm được rồi giá cả, hắn cũng không cần trả tiền, mà là trực tiếp lấy rượu nát là làm tiền công, mà những cái kia các hán tử cũng rõ ràng đều quen thuộc đồng thời tiếp nhận loại này giao dịch phương thức. Bọn hắn cầm bã rượu muốn so tiểu phường bán giá cả vẫn tiện nghi chút, như vậy chính bọn hắn đi bán đi, kỳ thật còn có thể nhiều kiếm một điểm. Bất quá chính Lý Tiêu trong lòng tính toán một cái, phát hiện những người này tiền công thật đúng là tiện nghi, vất vả một ngày, kỳ thật kiếm không có bao nhiêu tiền. Đừng nói một ngày kiếm cái chừng 100 văn tiền, kỳ thật một ngày cũng liền kiếm 10 văn tiền khoảng chừng. Nhưng là với những cái kia các hán tử tới nói, kỳ thật mới không tệ, tầm 10 văn tiền, đủ bọn hắn đổi lấy mấy đấu gạo đây, liền coi như bọn họ còn phải đặt mua xe, được cho ăn con là, cũng đã rất tốt. Quy 1 chương 83, truy phong. Chương 83, truy phong. Hết thể cũng rất thuận lợi. 3 quan tiền liền mua đến trọn vẹn 500 thạch rượu nếp nát, đầy đủ Lý Tiêu chừng không ít rượu trắng. Triệu Tiên Sinh cũng mấy nhập thành Trường An, bốn phía mua sắm Lý Tiêu tờ đơn trên dược liệu. Trưng ra nhóm đầu tiên rượu, Lý Tiêu liền đem Triệu Tiên Sinh bảo chế tốt một nhóm dược liệu chui vào không gian bên trong. Lợi dụng không gian bên trong thần kỳ thời gian gia tốc đặc hiệu, hắn ngâm một bình vừa một bình rượu thuốc, thuốc thập toàn đại bổ rượu, trường sinh rượu thuốc, an thần rượu thuốc, bị thương rượu thuốc, kim sang dược rượu. Bình thường rượu thuốc đều lấy ngâm làm chủ, lại phân làm lạnh thấm, nhiệt thấm các loại, cũng có chút ít rượu thuốc là lấy trưng cất chi pháp. Lý Tiêu chọn mấy loại rượu thuốc đều vì lạnh thấm phương pháp, cũng đều là dùng rượu trắng lạnh thấm, những thuốc này rượu ít nhất phải thấm trên 1 tháng trở lên mới được, thấm thời gian càng dài, kỳ thật hiệu quả muốn càng tốt hơn một chút hơn. 1 tháng thời gian quá dài, Lý Tiêu đem rượu thuốc phóng trong không gian ngâm, hy vọng có thể rút ngắn chút thời gian, để Trình Giảo Kim bọn người sớm một chút uống đến rượu thuốc, cũng sớm một chút nếm đến hiệu quả. Tiểu Phương đã bắt đầu mỗi ngày chưng rượu, đã có sẵn mới mẻ rượu nếp nát, cái này thật to tiết kiệm chưng rượu quá trình, bớt đi rất nhiều thời gian. Đem bát rượu 2 lần lên men chưng cất là được, mặc dù nói chưng rượu nghe rất thần bí, nhưng chân chính thao tác cũng không có cái gì, bất quá là một cái bếp lớn, sau đó 1-2 ngụm nồi, một cái mộc chân, lại làm 2 cái vạc gốm là được rồi. Chưng thời điểm, trong nồi ngồi nước, sau đó để lên mộc chân, bên trong bát rượu, lại tại mộc chân tiến lên phóng miệng khô sạch nồi, nồi ngồi trên nước lạnh. Lò bên trong nhóm lửa, phía dưới trong nồi nước đốt lên, như vậy liền có thể chưng rượu nóng nát, bát rượu bên trong bốc hơi rượu khí lên cao gặp được phía trên nồi, bởi vì phía trên trong nồi ngồi nước lạnh, thế là gặp đóng băng kết, xuống nhỏ đến phía dưới trong vạc, lại trải qua đạo lưu quản chạy tới chân bên ngoài trong vạc. Trong này lợi dụng kỳ thật chính là rượu cùng hơi nước khác biệt bay hơi độ khác biệt, đến chưng cất tách ra rượu trắng. Ban đầu đi ra rượu là nồi đầu rượu, mùi rượu nặng, tạp chất nhiều, vị không thuần, đặc biệt mạnh, cho nên chúng ta phải chú ý đem đầu nồi rượu tách ra thu thập. Huyền Nương trên đầu bọc lấy ba khăn, trên thân vây quanh váy vải, nàng không yên lòng tự phường, tự mình tọa trấn chưng trong phòng, mỗi một đến cửa ải đều tự mình giữ cửa ải. Có dạng này một cái chất lượng tổng thanh tra, Lý Tiêu ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Hắn cũng vui vẻ với đem rất nhiều mấu chốt kỹ thuật điểm truyền thụ cho Huyền Nương, như vậy nàng tại hiện trường phụ trách, với mỗi đạo quá trình người hầu chỉ điểm, cũng có thể phòng ngừa kỹ thuật tiết ra ngoài, cứ như vậy, mỗi cái người hầu cũng chỉ sẽ tự mình một đạo quá trình thao tác, đồng thời biết nó như thế mà không biết giá trị. Huyền Nương vì phòng tiết bí, thậm chí nghiêm cấm trưng trong phòng bọn người hầu trao đổi lẫn nhau. Rượu kia đầu không thể uống sao? Đương nhiên có thể uống, bất quá phẩm chất kém chút, cái này rượu mạnh, cũng chính là nguyên lai ta làm cho thiêu đạo tử. Ta hiện đang tính toán cầm cái này nồi đầu tới làm bị thương cùng kim sang dược rượu. Nồi đầu rượu số độ cao, tự nhiên tốt hơn là ngoại dụng rượu thuốc. Bị thương rượu thuốc cùng kim sang dược rượu cùng cái khác rượu thuốc chỗ khác biệt, cái không phải uống thuốc mà là ngoại dụng. Hơn 70 độ nồi đầu đều có thể so sánh y dụng cồn, trừ độc làm sạch vết thương tuyệt đối dùng tốt. Chú ý phân biệt nồi đầu, chó đi ra rượu càng đi về phía sau càng nhạt chút, không như thế mạnh, lúc này chính là rượu sái mùi rượu thuần chút, dùng để làm uống thuốc rượu thuốc tốt nhất, cảm giác tốt. Phía sau nhất rượu thì là rượu đuôi, những này rượu là rất đạm, tạp chất cũng nhiều, là kém nhất rượu. Chúng ta có thể dùng đến nồi đầu đến pha chế rượu, hoặc là trực tiếp làm chút tiện nghi một chút rượu thuốc. Một nồi bát rượu trưng đi ra mấy loại khác biệt cảm giác phẩm chất rượu, tự nhiên đạt được mở, bằng không thì liền quá lãng phí. Huyền Nương cẩn thận từng cái đi lại, Tam Lang ngươi yên tâm, ta toàn nhớ kỹ. Kỳ thật chuyện này cũng có thể giao cho cái khác người, tỉ như nói trụ tử A Nhị cầu tử bọn hắn, đều là trong nhà chúng ta người, có thể yên tâm. Huyền Nương cười nói, đây chính là có thể truyền thừa con cháu bí phương, làm sao có thể tùy tiện giao cho người khác đây. Phu quân yên tâm, ta cũng không khổ cực. Cách mấy ngày, Lý Tiêu liền vừa đưa một nhóm tân dược rượu nhập không gian bên trong, hiện tại không gian vừa sung làm phòng chứa, vừa đảm nhiệm máy gia tốc đến dùng. Nhìn xem rượu thuốc từng ngày tại biến nhiều, tâm tình của hắn cũng 10 phần tốt. Ngày này, Lý Tiêu cảm giác nhóm đầu tiên rượu thuốc mới đại công cáo thành, liền lập tức nói ra rượu tiến về Trường An. Nhà thứ nhất, tự nhiên là đi trước Tiết Nhân Quý nhà. Mặc dù Tiết Nhân Quý chức quan tước vị không bằng Trình Giáo Kim cùng Lý Tích, nhưng nói đến Tiết gia với Lý Tiêu trợ giúp sớm nhất lớn nhất, làm người không thể quên cội nguồn. Tiết Nhân Quý vừa vặn ở nhà, hắn hiện tại mới chính thức thụ cho dù Đông Trinh phó tướng. Bất quá triều đình mặc dù nhưng đã quyết định xuất binh Liêu Đông, nhưng cũng không phải là lập tức liền xuất binh. Xuất binh Liêu Đông, xa xôi như thế, lại là quy mô cực lớn chiến tranh, giai đoạn trước chuẩn bị công việc đặc biệt nhiều. Binh bộ được phát xuống trưng binh động viên, 12 vệ phủ được điểm binh tuyển tướng, hộ bộ chờ các bộ ngành được phối hợp với chuẩn bị lương thảo các loại. Xuất binh chuẩn xác ngày, phải đợi đến sang năm đầu hạ lúc mới sẽ xuất binh. Bất quá mặc dù còn không có xuất binh, nhưng Tiết Nhân Quý cũng rất bận, Đông Trinh hành dinh mới trước đứng lên, binh sĩ còn không có chiêu mộ tập kết, nhưng tướng lĩnh mới đã chọn được, những tướng lãnh này tụ tập lại, bắt đầu trước nghiên cứu tiến quân lộ tuyến phương lược các loại, còn phải cùng các bộ câu đối hai bên cửa lạc lương thảo các loại vũ khí. Mỗi ngày bận bịu tương tự, so với bình thường thủ vệ Huyền Vũ môn còn mệt hơn. Tam Lang tới a. Tiết Ngũ mang theo Lý Tiêu tiền đến, Tiết Nhân Quý cười gật đầu. Tam Lang bái kiến Tiết công, lần trước đáp ứng Tiết công rượu thuốc, bây giờ rốt cục ngầm chế được rồi, hôm nay cố ý đưa tới, mời Tiết công đánh giá. Lý Tiêu xuất ra rượu thuốc, dùng một cái hồ lô chứa, 10 phần đơn sơ, đây coi như là dùng thử chứa, về sau chính thức đẩy ra thời điểm, hắn quyết định đặt trước chế một chút bình sứ. Dù sao cũng là rượu thuốc, nhưng nghị bán giá cả cao, đặc biệt là nghị xong chức cao bưng thị trường, nhất định phải có cái tốt đóng gói. Cái này là thuốc gì rượu, công hiệu gì a? Ta nghe Ngũ Ca nói Tiết công có phong thấp, mỗi đến biến tiên thời điểm, khớp nối đau đớn, 10 phần khó chịu. Cho nên lần này đặc biệt tuyển một cái giá phong thấp rất hữu hiệu rượu thuốc, rượu này tên là Truy Phong rượu thuốc, nguyên liệu chủ yếu là ô sao xà, địa rùa, địa, đương quy, 3-7-10 dư loại dược liệu, đồng thời vẫn dùng quế nhánh. Toàn bộ cặp 10 dư giống phụ liệu, phối hợp 2 cân rượu trắng ngâm mà thành. Rượu này mỗi ngày dùng 3 lần, mỗi lần dùng 1 chén nhỏ là đủ. Trong này còn có xà. Thiết Nhân Quý có chút ngoài ý muốn. Ừm, y ra bên trong trị phong thấp, cũng nhiều áp dụng rắn độc là phương, nếu như phong thấp mắc lâu, thì cần muốn càng độc xà làm dẫn, tỉ như mãng xà rượu, ngũ xà rượu, tam xà rượu các loại, những này xà rượu đều là áp dụng cực độc xà, với trị liệu phong thấp có đặc hiệu. Đổ ra nhìn xem. Thiết Nhân Quý xác thực mắc có phong thấp, thường thường khớp nối đau đớn, đối với một cái tướng quân tới nói, đây cũng là một cái rất muốn mạng bệnh. Bình thường cũng xem không ít thầy thuốc, ăn rất nhiều dược nhưng một mực không thế nào có tác dụng. Tiết Ngũ lấy tới một cái lưu ly bình, đây là Thái Tông Hoàng đế ban tặng, bóng ánh sáng long lanh. Một bình 2 cân nhiều truy phong rượu thuốc đổ vào lưu ly bình chúng, lập tức có thể thấy một cái ô sáo xả. Thần y Tôn Nghĩ Miểu cũng từng nói qua, đông uống thuốc rượu 2-3 tể, phương pháp này trung thân thường ngươi, là bách bệnh không sinh. Mùa đông chính là uống rượu thuốc tốt nhất mùa. À, Tôn thần y chi danh ta cũng từng nghe tới, nhưng thần y từ trước đến nay thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ. Tiếp nhân quý đã từng muốn tìm Tôn Nghĩ Miểu trị liệu chính mình phong thấp, nhưng tổng không gặp được người. Lưu ly bình rượu thuốc bên trong ngâm ô sáo xả nhìn xem rất đáng sợ, bất quá tiết nhân quý ngược lại nhìn say xương ngon lành, một con rắn mà thôi, có gì đáng sợ. Nếu như ăn rắn độc có thể trị hết phong thấp, cái này ngược lại không tính là gì vấn đề, Tam Lang muốn cái gì rắn độc, ta đều có thể làm ra ăn. Lý Tiêu cười nói, trực tiếp ăn rắn độc nếu không có cái này dược hiệu, ta thuốc này rượu nhưng thật ra là nghiêm ngặt dựa theo phương thuốc có thể pha thuốc định lượng, thuốc này rượu chẳng những áp dụng cực tốt phương thuốc, mà lại so với bình thường phương thuốc có tác dụng, bởi vì lấy rượu thấm dược, rượu bản thân liền có đi máu linh hoạt công hiệu, dễ dàng hấp dẫn cùng phát tán, bởi vậy rượu thuốc hòa làm một thể, dược hiệu ổn định. Dược mượn rượu lực, rượu giúp dược thế mà phát huy đầy đủ hiệu lực, đề cao hiệu quả trị liệu. Nói như vậy, rượu thuốc mặc dù cũng là dược, nhưng so với dược càng hữu hiệu rồi. Tiết nhân quý cười vớt râu, vậy ta liền thực phải thật tốt thử một lần, cầm cái chén đến, ta hiện tại liền uống. Lý Tiêu cho Tiết nhân quý đổ một chén nhỏ. Thiết công, rượu, thiên chi mỹ lực cũng. Ít uống là cùng máu hành khí, tráng thần chống lạnh, tiêu sầu phái hưng, nâng ly là hao tổn tinh thần hao tổn máu, sinh đàm phát cáo, vật này tăng giảm kiêm đi, rượu thuốc cũng thế. Bởi vậy rượu thuốc tuy tốt, nhưng nhất định phải vừa phải uống. Tiết công uống này truy phong rượu, nhớ lấy một ngày chỉ có thể uống 3 lần, mỗi lần chỉ có thể uống như vậy một chén nhỏ, không thể quá lượng. Vẫn có một chút, rượu này cắt không thể để mang thai nữ nhân uống, cũng không thể, nếu không sẽ dẫn phát sinh non rơi thai. Thiết nhân quý gật đầu. Hắn bưng lên chén nhỏ, phóng tới bên miệng khẽ nhấp một cái. Ừm, cái này rượu đồng thời không rượu trắng cay độc hắc khẩu, lại không có canh tể chi dược vị đắng chát, uống ngược lại là ngoài ý muốn không tệ a. Lý Tiêu cười cười, cái này truy phong rượu chẳng những áp dụng chính là tốt nhất rượu nếp nát, mà lại ngay cả dùng nước đều là không gian linh tuyển bên trong nước, lại thêm dùng dược toàn là thượng hạng dược, mà lại trong dược vẫn tăng thêm mật đường, rượu vẫn là tốt nhất rượu sái, như vậy ngâm đi ra rượu thuốc tự nhiên hương vị tốt. Nguyên lai cái kia Thiêu Đao Tử mặc dù uống thoải mái tinh thần, nhưng không dám uống nhiều, cái này rượu ngược lại là mùi vị không tệ. Thiết công, đây chính là rượu thuốc, là dược, không thể uống nhiều nha. Ha ha ha, ngươi không cường điệu, thật đúng là để cho người ta kém chút quên, cái này mùi rượu nói tốt như vậy, dám nói thắng qua bây giờ trên thị trường tuyệt đại đa số danh cửu, Tam Lang à, ngươi thật đúng là cái cất rượu thiên tài a. Lý Tiêu lúc này lại lấy ra 2 vỏ lấy rượu đến, mỗi đàn ngũ cân trang, đây cũng là không có ngâm dược rượu sái rượu. Trong không gian hầm lò ẩn giấu một đoạn thời gian, rượu càng thuần hương. Thiết công như bình thường thích uống 2 chén, là có thể uống cái này. Cái này rượu không thấm dược liệu, ngược lại là có thể hơi nhiều uống một chút, chỉ cần chớ mê rượu uống say là được. Ha ha ha, vẫn là ngươi nghĩ chủ đáo. Thiết nhân quý không khách khí cao hứng nhận lấy. Lư Quốc công cùng Anh Quốc công bên kia ngươi đáp ứng rượu thuốc ngâm thật là không có, pha tốt tranh thủ thời gian cho đưa đi. Hôm nay trong quân doanh trình lão tướng quân vẫn theo ta nhắc tới nói tiểu tử ngươi một mực không tin tức nữa nha. Quy 1 chương 84, Cao Dương công chúa. Chương 84, Cao Dương công chúa. Ngắn ngủi mấy ngày, Lam Khê rượu thuốc mới vang dội Trường An. Nghe nói Hữu Linh quân trung lang tướng Tiết Nhân Quý tướng quân trước kia vừa đến biến thiên thời điểm, liền thường phong thấp đau không thể cưỡi ngựa đi đường, vào chiều đều phải ngồi cố kiệu, nhưng là trước mấy ngày Trường An một đêm tuyết lớn, tuyết động ngang gối. Có thể Tiết Nhân Quý tướng quân lại thế mà tại Bắc huyện hành dinh bên trong cùng một đám tướng sĩ thân trần đấu vật, nguyên nhân chính là uống truy phong rượu thuốc. Mà đã 65 tuổi Lư Quốc công trình lao gia tử, nghe nói tại uống thuốc thập toàn đại bổ say rượu, thế mà ban đêm nóng bỏng vô cùng, một đêm liền ngự tam nữ, cây già nở hoa, vẫn mai nở 2 độ đây. Anh Quốc công Lý Tích, công vụ bề bộn, một ngày trăm công ngàn việc, thường thường đêm không thể say giấc, thế nhưng là tại uống một loại tên vị trường sinh thuốc an thần say rượu, thế mà lần đầu tiên ngủ một giấc đến đại hưng đông, thậm chí còn bỏ qua tảo triều thời gian, để hoàng đế đều còn tưởng rằng anh quốc công bệnh, cố ý tảo triều về sau tự mình giá lâm quan sát. Hữu Vũ vệ trung lang tướng Tô Định Vương, đánh ngựa cầu thời điểm không cẩn thận xuống ngựa, tay chân chảy ra, dùng rượu xoa bóp sau, cũng rất nhanh liền được rồi. Đủ loại nghe đồn, để rượu thuốc vật này nhất thời truyền khắp Trường An Lý Phượng. Mà rượu thuốc xuất từ Lam Khê, càng là rộng là truyền khắp. Thái y bố trí, một vị râu trắng cổ ngựa y tay nâng lấy một cuộn giấy. Phía trên đều là hắn thu thập gần đây vang dội Trường An rượu thuốc danh tự cùng công hiệu, thậm chí hắn vẫn nghe được một chút rượu thuốc bên trong dược liệu tên. Hắn nhìn trước mắt những thuốc này phương, lại nhìn một chút trước mặt hắn một bình thật vất vả mới từ Bắc Uyển Vũ Lâm quân đồng nghiệp nơi đó có được một bình kim sang dược rượu, không khỏi thở dài, những thuốc này rượu thật chỉ là xuất từ một cái nông thôn hắn mà chi thủ. Sư phó, những thuốc này rượu khẳng định là chỉ có hư danh, thổi vô cùng kỳ diệu, chỗ nào khả năng có tác dụng như vậy? Dâu trắng ngựa y với học sinh của mình thở dài nói, kỳ thật sớm nhất rượu thuốc đã sớm hiện ở tiên tần thời điểm. Trước đây tần cùng hắn triều, như nội kinh chúng còn có gà mũi tên lễ dạng này rượu thuốc tên, cùng kim quy yếu lược bên trong cũng còn có đỏ lam hoa tiểu các loại rượu thuốc tên, nhưng nhiều lấy đơn vị thuốc làm thuốc rượu tên. Lão hồ tử chìm đắm y đạo nhiều năm, là thái y bố trí chúng nổi danh lão thần y y, đối với rượu thuốc cũng có rất có nghiên cứu. Hắn về sau, xuất hiện càng ngày càng nhiều rượu thuốc phẩm loại, nhưng những thuốc này rượu còn ít có đi ra tiệm thuốc, như bây giờ Trường An trên thị trường vang dội cái kia Lam Khê rượu thuốc nổi danh như vậy. Rất nhiều cổ đại rượu thuốc sách thuốc chuyên lấy nhiều đã vong giật, phương thuốc cũng nhiều thất truyền. Liền xem như trong tay hắn một chút rượu thuốc đơn thuốc, nhưng cũng không có như Lam Khê rượu thuốc nói lợi hại như vậy. Ta cẩn thận nghiên cứu cái này Lam Khê rượu thuốc, phát hiện hắn rượu thuốc có một cái đặc sắc, đó chính là hắn ngâm dược rượu rất không bình thường. Chúng ta đi qua thường dùng rượu là hoàng cửu, mà cái này Lam Khê rượu thuốc lại đều dùng cái này màu sắc trong veo rượu ngâm chế, nghe nói đây là rượu trắng, một loại mới phương pháp chế biến ra tới rượu, rượu này cực kỳ mãnh liệt, người bình thường uống không dùng được, nhưng dùng để ngâm rượu, đặc biệt là áp dụng lạnh thấm chi pháp, lại cực kỳ thích hợp, rất có thể phát huy ra dược liệu hiệu lực. Lão phu thật không nghĩ tới, loại này rượu mới có thể để cho rượu thuốc cao hơn một tầng bậc thang, cái này Lam Khê Hương nhân thực không phải người bình thường cũng. Sư phó, thuốc này rượu thật có lợi hại như vậy? Đương nhiên không có bên ngoài truyền như thế thần, nhưng cũng xác thực không tầm thường. Cũng tỉ như nói trước mắt ta cái này hai như là hai bình rượu thuốc, một bình là uống thuốc, một bình là bên ngoài lau, đều là trị thương tích. Uống thuốc chủ yếu là trị nội thương, mà ngoại dụng chủ yếu là trị ngoại thương, bình thường kim thương tích miệng, dễ dàng nhất lây nhiễm phát nhiệt, thường thường khó mà xoay chuyển trời đất. Thế nhưng là dùng cái này thuốc bôi rượu kịp thời thanh tẩy vết thương sau, lại có thể kịp thời cầm máu, đồng thời giảm mạnh lây nhiễm phát nhiệt tỷ lệ, tương đối. Lão đầu dâu bạc liếc mắt liền nhìn ra loại này kim sang dược cao minh chỗ, đặc biệt là với trong quân kia là có đại tác dụng. Trong quân ngũ, chiến trận phía trên, binh sĩ giao chiến thụ thương là chuyện thường, rất nhiều binh sĩ một trận đại chiến xuống cũng không biết trực tiếp chiến tử, mà phần lớn là thụ thương. Có thể thường thường những này thụ thương binh sĩ, đặc biệt là trọng thương, lại rất ít có thể còn sống xuống. Một là trên chiến trường thiếu ý dược, thứ hai vẫn là thiếu khuyết đầy đủ thủ đoạn. Liền xem như trị liệu qua thương binh, thường thường cũng vẫn là sẽ làm bị thương cảm giác nhuộm tóc làm mà chết. Mà loại thuốc này rượu, nhìn như đơn giản, nhưng lại có thể cực tốt làm sạch vết thương cùng cầm máu, hơn nữa có thể giảm mạnh lây nhiễm phát nhiệt khả năng, đây là cực kỳ đáng quý. Dân gian mùa tính tật bệnh để phòng thời điểm cũng thường dùng rượu thuốc, tỉ như nói Tết Nguyên Đán giao thừa uống đồ tô rượu, tiêu bách rượu, đoan ngọ uống rượu hùng hoàng, ngải lá rượu, chúng dương uống thủ du rượu, tịch rượu, tiêu rượu các loại. Sách thuốc nói, một người uống, một nhà không dịch, một nhà uống, một giảm không dịch. Bất quá những cái kia đều là truyền thống rượu thuốc, so sánh với cái này Lam Khê rượu thuốc đến, vẫn là có khác biệt cực lớn. Có thể nói như vậy, cái này Lam Khê rượu thuốc cùng dĩ vãng rượu thuốc hoàn toàn chính là hai thứ. Chớ nói chi là, cái này rượu trắng thấm rượu thuốc, bên trong thường thường vẫn tăng thêm mật cùng đường, khiến cho cảm giác vừa tốt, cái này mới không chỉ có là dược, vẫn là một loại cực được hoan nên rượu ngon. Chỉ dựa vào những thuốc này rượu, cái này Lam Khê Lý Tam Lang cũng đủ để thành làm một đời truyền thế danh y. Lão gia tử thở dài một tiếng, hơi xúc động, hắn nghiên cứu cả một đời y thuật, với rượu thuốc cũng nhiều có nghiên cứu, cũng bù đắp không ít hư hao mất đi cổ dược rượu phương, vẫn chính mình nghiên cứu ra một chút tân dược rượu phương, nhưng lại tất cả đều còn không bằng cái này Lam Khê nông thôn lang làm ra rượu thuốc tốt. Bất quá mấy bình rượu thuốc mà thôi, hắn làm sao có thể cùng sư phó đánh đồng? Lão gia tử lắc đầu, cái này không phải mấy bình rượu thuốc vấn đề, huống hồ y trong nhà chỉ cần có thể chân chính xuất ra mấy chương lợi hại y phương thầy thuốc đều là không tầm thường. Hoa Hạ y thuật truyền thừa đến nay chính là dựa vào những này đám tiền bối một chút tích lũy cùng truyền thừa. Ta tuy nói làm nghề y cả một đời, nhưng cũng không có thành tựu công hiến, thẹn với đám tiền bối a. Trường An, Bắc huyện Vũ Lâm quân mới thành lập Vũ Lâm quân, quân ngạch 2 vạn, đều là tinh nhuệ nhất tướng sĩ. Giờ phút này một đám Vũ Lâm quân tướng lĩnh tập hợp một chỗ, chính nghiên cứu một kiện đại sự. Cái này kim sang dược rượu cùng rượu xoa bóp đều là cực tốt, ta Vũ Lâm quân mới sáng tạo, mỗi ngày chịu khó huấn luyện, không dám lười biếng. Thế nhưng sĩ tốt nhóm thường bị tổn thương, những thuốc này rượu hiệu quả vô cùng tốt, có thể đại trợ giúp lớn sĩ tốt nhóm giải quyết tổn thương bệnh vấn đề. Chúng ta nên hướng trên triều đình nói, thỉnh cầu đại lượng mua sắm những thuốc này rượu. Đúng, những thuốc này rượu nhất định phải chọn thêm mua chút, bình thường huấn luyện không thể thiếu, nhưng cũng không thể đem sĩ tốt cho luyện phế đi. Một tên tướng lĩnh ngồi ngay ngắn ở trước, vuốt vuốt chòm râu nói, chư vị nói tới tình huống ta cũng rõ ràng, nhưng các ngươi nhưng biết thuốc này rượu hiện tại có bao nhiêu lựa sao, đắt cỡ nào sao? Có tiền mà không mua được. Hiện tại không riêng gì chúng ta cảm thấy thuốc này rượu tốt, toàn bộ Trường An người đều biết thuốc này rượu tốt, trên ngựa người trong cả thiên hạ đều biết thuốc này rượu được rồi, ngươi cho rằng dạng này đồ tốt sẽ không có người nhìn chúng sao? Sai, nghe nói hiện tại Trường An to to nhỏ nhỏ tiệm thuốc y quán đều tại tranh nhau chen hướng Lam Khê, chuẩn bị tìm cái kia Lý Tam Lang tranh mua rượu thuốc đây. Hắn thở dài, nghe nói một bình trấn thương rượu cũng liền một cân chứa, các ngươi biết do bán được bao nhiêu tiền một bình? 1000 tiền một bình, cái này vẫn là có tiền mà không mua được, căn bản là mua không được. Vô số người đang chờ xếp hàng đây. Có tướng lĩnh bất mãn nói, một sâu tiền một bình rượu thuốc, đây con mẹ nó cũng quá mắc. Chúng ta Đường Đường Vũ Lâm quân, thật muốn mua sắm rượu thuốc, một lần không thắng mua cái 1800 bình, hoa này tiêu cũng quá là nhiều. Đúng đấy, muốn ta nói à, dứt khoát trực tiếp để cái này cái gì Lam Khê Lý Tam Lang đem phương thuốc lấy ra, chúng ta Vũ Lâm quân có thể chính mình cất rượu thuốc à, không phải liền là cất rượu nha, có cái gì khó. Đúng vậy à, rượu thuốc nha, chính là đem dược liệu ngâm mình ở trong rượu, hay là đem dược biến thành phấn thêm tại trong rượu, khẳng định không khó. Một đám đại lão thô tại nơi đó ngươi một lời ta một câu, nói khí thế ngất trời. Ngồi ở vị trí đầu người kia cười ha ha. Thô lỗ. Các ngươi lấy vì cái này Lý Tam Lang như thực chỉ là một cái nông thôn ruộng đất và nhà cửa lang, chuyện kia sẽ còn như bây giờ cục diện sao? Thật muốn chỉ là một cái ruộng đất và nhà cửa lang, hắn thực xuất ra như thế vang dội Trường An đồ vật đến, vậy hắn sớm đã bị thế gia nuốt liền xương cốt đều không thừa xuống, ngậm lại xem, đây là đâu? Thanh Trường An, Đế Đô A, Lam Điền bất quá khoảng cách này 80 dặm rưỡi chân thiên tử mà thôi. Có người vội hỏi, ai cũng cái này Lý Tam Lang vẫn là trong triều vị kia đại thần bằng chi. Bên cạnh không bằng chi ta ngược lại còn không biết, nhưng ta biết chính là, vài ngày trước chúng ta trong triều Anh Quốc công còn có Lư Quốc công, còn có chúng ta Vũ Lâm quân hai vị mới nhâm tướng quân, đều từng cùng một chỗ kết bạn từng tới cái này Lam Khê Lý Tam Lang nhà uống rượu. Anh Quốc công là ai? Chính sự đường tể tướng, Lang Yên các công thần, Tam công. Lư Quốc công là ai? Trái vụ vệ đại tướng quân, Lang Yên các công thần, vừa điểm Đông Trinh cao câu ly đại tổng quản, hơn nữa còn có nghe đồn, chờ vị này khải hoàn, liền đem cho dù Vũ Lâm quân đại tướng quân. Mà Vũ Lâm quân hai vị tướng quân là ai? Chính là Tiết Nhân Quý cùng Tô Định Vương. Hiện tại Vũ Lâm quân mới thành lập, đại tướng quân trống chỗ, hai vị tướng quân chính là Tiết Tô hai người, bọn hắn bình thường bận bịu đông trinh chuẩn bị công việc, có thể bất kể nói thế nào, vậy cũng là nhà mình cấp trên. Hiện tại đám người bọn họ thương lượng muốn làm Lý Tam Lang, người thủ trưởng này nhóm lại là Lý Tam Lang ngồi lên tân, cái này không hồng thủy vọt lên miếu Long Vương nha. Một đám đại lao thô vội vàng ho khan. A, hiểu lầm, hiểu lầm. Hoàng cung, mấy vị tể phụ vừa mới nghị sự kết thúc, cùng đi đi ra. Tể tướng trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn xem Lý Tích cười nói, mậu công gần nhất khí sắc sắc thực rất không tệ a, xem ra cái kia rượu thuốc sắc thực rất hữu hiệu. Lý Tích sờ sờ mặt, đúng vậy a, nguyên lai luôn ngủ không được, có thể gần nhất mỗi ngày uống cái này trường sinh an thần rượu thuốc sau, hàng đêm ngủ ngon. Mỗi lần đều có thể ngủ một giấc đến đại hướng đông, còn phải đầu lúc trời tối giao phó tốt hạ nhân đến thời gian liền đến đánh thức, muốn không liền muốn lầm vào chiều. Ta gần nhất cũng thường ngủ không ngon, mậu công ngươi giúp ta cũng làm mấy bình cái này rượu thuốc đến. Quốc Cựu gia trưởng Tôn Vô Kỵ không khách khí với Lý Tích nói, phụ cơ ngươi phải làm như vậy không có vấn đề, quay đầu ta cũng làm người ta đưa cho ngươi. Một hồi ta đi nhà ngươi đi một chuyến lấy chính là, thuận tiện ta lão ca hai tán gẫu sẽ thiên. Lý Tích nhìn trưởng Tôn Vô Kỵ, hai người đều là nguyên lão, cùng là tể tướng, kỳ thật tới lui rất thân cũng không phải là chuyện tốt. Bình thường hai người mặc dù đều rất hòa khí, nhưng tự mình không có gì lui tới, đều cấm kỵ. Nhưng hôm nay trưởng Tôn lại chủ động muốn tới nhà làm khách, Lý Tích đoán trưởng vị này đang suy nghĩ cái đại sự gì. Chẳng lẽ cùng Cao Dương công chúa có quan hệ? Trưởng Tôn nhẹ gật đầu, đến lúc đó đàm phán. Quy 1 chương 85, trưởng Tôn Vô Kỵ. Chương 85, trưởng Tôn Vô Kỵ. Cao Dương công chúa là Thái Tông hoàng đế thập thất nữ, từng rất được Thái Tông sủng ái, gả cho danh tướng Phòng Huyền Linh thứ tử Phòng Di ái, đây là một đóa đại đường màu đẹp lịm. Cao Dương chi danh, thiên hạ đều biết. Trưởng Tôn Vô Kỵ bây giờ chấp trưởng triều chính, lại quan tâm tới Cao Dương công chúa đến, cái này đồng thời không tầm thường. Xuống chấp về sau, Trưởng Tôn Vô Kỵ bái phỏng Lý Tích phủ đệ. Cao Dương càng ngày càng ngưỡng ngạnh. Trưởng Tôn Vô Kỵ đồng dạng bưng lấy một bình trường sinh an thần rượu thuốc dò xét, vừa nói: "Tự Thái Tông băng hà, Trưởng Tôn phụ tá thái tử kế vị, một mực chấp trưởng triều chính, bây giờ cũng đã 4 năm. Thiên hạ một mảnh an bình, trên triều đình cũng rất bình thường, nhưng bình tĩnh phía dưới lại là quần quật sóng ngầm. Cái này rượu thuốc nghe nói xuất từ Lam Khê một hương dân chi thủ." Trưởng Tôn hỏi: "Ừm, Tần Linh Bắc trong lòng núi một người trẻ tuổi, rất có ý tứ. Trước đó tiết nhân quý hiến một cái xương đường tẩy màu bí phương, chính là thay người này cho hiến." Trưởng Tôn cười cười, làm là quốc cứu, hắn bây giờ địa vị là như mặt trời giữa trưa, chấp trưởng triều chính, trung tâm chư lẫn nhau đều là lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, thậm chí triều đình đại sự, liền hoàng đế cháu trai đều phải nghe ý kiến của hắn. Hắn với một cái hương dân kỳ thật đồng thời không hứng thú gì, thậm chí chính là thuốc này rượu, cũng không chân chính để ý. Hôm nay đến, bất quá là ý không ở trong lời, lấy thuốc rượu bất quá là cái cờ hiệu. Như vậy có chút người trẻ tuổi, nên dịu dắt. Nói xong, hắn lập tức quay lại chính đề, Cao Dương công chúa cùng phò mã Phòng Di ái gần nhất cùng Huân Thích Tông thất đi lại thân mật, việc này để cho người ta lo lắng a. Lý Tích nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, phụ cơ nghe nói những gì sao? Rất nhiều, đều là chút tin tức xấu. Lý Tích với Cao Dương ấn tượng cũng không tốt lắm, đây chính là một cái ỷ lại sủng mà kiêu, không ngừng tìm đường chết nữ nhân. Cao Dương nay tuổi chưa qua 24 tuổi, như hoa đóa đồng dạng niên kỷ, nhưng hắn thanh danh cũng đã xấu đường phố. Có thể nói, thậm chí làm cho cả Lý Đường hoàng thất thanh danh đều đi theo hỏng rất nhiều. Cao Dương là con thứ, mẫu thân chỉ là một cái hèn mọn cung nhân, nhưng Cao Dương vừa ra đời liền thiên sinh lệ chất, là cái tuyệt thế tiểu mỹ nhân. Nàng từ nhỏ đã dẫn tới nàng kim qua thiết mã phụ thân thích, Thái Tông hoàng đế có chút khe hở cùng tâm đây, cũng nên đem cái này mỹ lệ người nhạy bén ôm vào trong ngực, hắn thậm chí chưa từng che giấu với cô gái này thiên vị, phàm là hoàng thất hoạt động, vô luận là Chu Du vẫn là đi săn, ra ra vào vào, Lý Thế Dân tổng là muốn đem cái này yêu nhất nữ nhi mang theo trên người. Nàng tại hoàng đế trong lòng vị trí, thậm chí vượt qua trưởng tôn hoàng hậu Sở Sinh trưởng Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa. Chính là loại này yêu chiều, dưỡng thành Cao Dương được chiều quá sinh tiêu, ngang ngược tính cách, mà con thứ thân phận lại làm cho nàng có hèn mọn cùng cô độc mặt khác. Sợ hãi loại kia tự tiểu nhúng lấy nàng cô độc, loại này cô độc thường xuyên quấy nhiều lấy nàng, xen lẫn nước mắt cùng máu cô độc, mỗi khi cô độc tiến đến thời điểm, nàng liền sẽ giống hải tử đồng dạng bản năng tìm kiếm khắp nơi lấy dựa vào. Tại thật sâu trong cung đình, nàng có hai cái dựa vào, một cái là làm hoàng đế phụ thân, một cái là cùng là con thứ Tam Ca Ngô Vương khác. Vị này anh tuấn thần võ Tam Ca, vị này có tùy vương triều hoàng thất cùng Lý Đường hoàng tộc song huyết thống cao quý Tam Ca, thậm chí để trong nội tâm nàng thầm mến, một loại dị dạng yêu thương, chú định không thể nào thích. Càng lớn lên, Cao Dương càng mỹ lệ hơn, có thể tính cách nhưng cũng càng kiêu ngạo phong túng. Cuối cùng, Thái Tông hoàng đế đưa nàng hứa cho danh tướng Phòng Huyền Linh con trai. Phòng gia cũng là Sơn Đông vọng tộc, Phòng Huyền Linh càng là chấp trưởng tướng vị hơn 20 năm, tức phong lương quốc công, có thể cao vốn xem thường Phòng Di ái. Trinh quan 15 năm, năm gần 12 tuổi Cao Dương gả vào Phòng gia. Đây là một cọc chính trị thông gia, đây là phụ hoàng cận, cũng là đám đại thần cận, lại không phải nàng cận. Phòng Di ái là một kẻ vũ phu, di truyền phụ thân hắn trung hậu thực sự, nhưng lại chưa thể noi theo phụ thân trí tuệ trấn định, hắn không tính là anh tuấn, ra tay ngăm đen, thâu ngắn ngón tay, hơi dày mà nở nàng bờ môi là duy nhất có thể làm cho nàng hơi vừa ý mắt địa phương, cả người vụng về mà thô bỉ. Khi hắn uống say xuất hiện tại động cửa phòng lúc, nàng đánh trong đáy lòng chán ghét nàng căn bản là không có cách tiếp nhận người phụ thân này vì nàng chọn chúng phò mã, trong nội tâm nàng tất cả đều là lửa giận. Cưới sau nàng, càng phát kiêu hãnh, nàng xem thường hắn, với người hầu đối đãi trợ phu, thậm chí với vị kia tể tướng công công cũng mười phần vô lễ, có thể phòng ra trên dưới đi vẫn kiêu căng lấy nàng. Phòng Di ái với Cao Dương lại yêu tha thiết, yêu hèn mọn. Chẳng những ngày bình thường với thê tử nói gì nghe nấy, thậm chí làm thê tử vượt quá giới hạn sau, còn vì nàng liễm hộ. Có một lần, Phòng Di ái bồi Cao Dương ra ngoài du tàu săn, trong núi gặp được một tòa cỏ tự miếu nhỏ, công chúa mệt mỏi, nhập tự nghỉ ngơi. Nàng gặp một cái anh tuấn hòa thượng, biện cơ. Hắn một bộ áo xanh, tay cầm Phật kinh, một gương mặt anh tuấn, thẳng tắp thon dài thân thể, màu da trắng nõn, đao tước lông mày, sóng mũi cao, hơi mỏng lại môi mím chặt, cùng cái kia một đôi đen nhánh con mắt. Bốn mắt nhìn nhau, nàng như bị sét đánh. Trong nháy mắt đó, nàng cảm giác mình bị đốt lên. Sau đó, nàng thường xuyên trước tới đây thắp hương, kỳ thực chính là tìm hòa thượng trẻ tuổi này nói chuyện phiếm. Hòa thượng bắt đầu vẫn duy trì lễ phép, có thể thời gian dần trôi qua cũng bị vị này cao quý mà lại mỹ lệ công chúa từng bước một dẫn vào lạc lối. Có một ngày, Phong Di Ái đến đây tiếp thê tử hồi phủ, kết quả lại khiếp sợ thấy thê tử cùng cái kia anh tuấn hòa thượng đang thảo đường bên trong lan lộn. Hắn ngốc trệ. Thê tử phát hiện hắn, lại chỉ là đối với hắn lộ ra nụ cười giễu cợt, sau đó càng thêm đầu nhập. Hắn lảo đảo nghiêng ngã lui ra phía sau, có thể đi ra một đoạn đường sau, vừa thất hồn lạc phách lui trở về, hắn đứng tại tự miếu sơn môn khẩu, tự thân vì các nàng trấn giữ, để phòng người khác lầm xuống tới. Kia là dài đằng đẵng nhất một đoạn chờ đợi. Không biết chờ đợi bao lâu, nàng mới mang theo ý cười đi ra, nàng nhìn hắn thời điểm, mắt trong mang theo khinh thường cùng khinh miệt, thậm chí có trả thù khoái cảm. Đoạn này gian tình Phong Di Ái không có nói với bất kỳ ai, ngay từ đầu cũng nấp rất kỹ, thẳng đến có một ngày, kinh triệu phủ nha cửa bắt được một tên trộm, từ chỗ ở của hắn lục ra được một cái kim gối. Mặt trên còn có chữ, đây là Cao Dương công chúa kiếm đưa cho tình nhân biện cơ kim gối. Giấy không thể gói được lửa, sự tình rốt cục bại lộ, Trường An đều biết. Thái Tông chân kinh, hạ chỉ chém ngang lưng biện cơ, giết Cao Dương bên người nô lệ hơn 10, giận dữ mắng mỏ Cao Dương, khiến cho bế môn hối lỗi. Biện cơ là Đường Tăng Tam Tạng pháp sư đồ đệ, cũng chính là chấp bút viết xuống đại đường Tây vực ký người kia. Một vị danh khí cực lớn nhà sư, cùng một vị cao quý công chúa, hai người cái này cái cọc phong nguyệt tán năm đó có thể nói là đã dẫn phát vô số bàn tán sôi nổi. Bất quá Thái Tông vừa chết, Cao Dương vừa sinh động hẳn lên, lại không có người có thể ước thúc nàng. Cao Dương tính cách mọi người đều biết, đây là một cái không sợ trời không sợ đất người, thật muốn theo nàng giày vò, còn không biết muốn ồn ào ra dạng gì sự tình đến. Nàng gần nhất cùng Ba Lăng công chúa vợ chồng, Cửu Giang công chúa vợ chồng, còn có Kinh Vương đồng cảnh cùng Ngô Vương khác các loại đi lại thân mật. Trường Tôn Vô Kỵ lời đã nói rất rõ ràng. Một cái Cao Dương công chúa nhiều lắm thì tác phong bất chính, bại hoại hoàng gia thanh danh, nhưng nếu là liên lụy đến tông thất những người này, nhưng là khác rồi. Lý Tích rất rõ ràng, lúc trước Lý Trị có thể ngồi lên thái tử vị trí, thậm chí là cuối cùng có thể làm hoàng đế, kỳ thật cũng là có mấy phần ngoài ý muốn. Nếu không phải thái tử thừa cản cùng Ngụy Vương thái tranh chấp, cuối cùng lưỡng bại câu thương, cái nào đến phiên hoàng cựu tử Lý Trị đây? Liền xem như cho tới bây giờ, kỳ thật trong tông thất cũng có một cỗ thanh âm phản đối, bọn hắn cho rằng Trưởng Tôn Vô Kỵ đại biểu nguyên lão phái xâm phạm hoàng quyền, thậm chí còn có người muốn đề cử người mới thay thế Lý Trị. Trưởng Tôn Vô Kỵ là nguyên lão, lại là quan lũng quý tộc tập đoàn người dẫn đầu, bây giờ cùng hoàng đế Lý Trị kia là lợi ích nhất thể, đương nhiên dung không được loại thanh âm này, càng dung không được có chút manh mối. Chỉ bất quá Trưởng Tôn một mực khiếm khuyết một cái động thủ lý do, một cái có thể cầm ra lý do, một cái có thể nhất cử lật tung đám người kia lý do. Bây giờ, hắn đem mục tiêu khóa ổn định ở Cao Dương trên thân. Trưởng Tôn Vô Kỵ còn cần đạt được trong triều đình trụ cột những đại lão này nhóm duy trì, nhất là đại biểu quân đội duy trì. Mà Lý Tích chính là quân đội người đại biểu. Lý Tích có chút do dự. Lý Đường lập quốc hơn 30 năm, kinh lịch Cao Tổ cùng Thái Tông hai đại hoàng đế, Cao Tổ cùng Thái Tông đều là nhiều con nhiều cháu, trừ bỏ chết đi những cái kia, bây giờ cũng còn có mười mấy cái hoàng thúc bá, hoàng huynh đệ, càng đừng đề cập như Lý Đạo Tông các loại những này tông thất bản chi. Những này tông thất lực lượng cũng là rất mạnh. Lý Tích làm người từ trước đến nay cẩn thận, Trưởng Tôn Mưu Đồ hắn bản thân hiểu rõ, cái này vừa động thủ có thể là cùng. Nếu chỉ là lén lút lui tới, cũng là chưa nói tới cái gì. Cuối cùng, hắn vẫn là biểu thái. Tông thất thế lực cùng nguyên lão thế lực thực quyết liệt khai chiến, Lý Tích không nguyện ý thấy loại kia cục diện, hắn tin tưởng như thực khai chiến, Trưởng Tôn Vô Kỵ khẳng định càng có phần thắng, nhưng nếu là Trưởng Tôn thắng một trận chiến này, vậy sau này trên triều đình chính là hắn độc đoán. Vốn là hoàng đế trẻ liền càng không cách nào thoát ly vị này quốc cứu trường khống, Lý Tích đồng thời không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Hắn mặc dù cùng là nguyên lão, nhưng tâm càng hướng về hoàng đế bên này. Phu Cơ Minh, chớ suy nghĩ quá nhiều, cũng không cần lo lắng quá nhiều, có đôi khi à, chúng ta những người này chính là nghĩ quá nhiều, thao quá nhiều tâm, cho nên a ban đêm tổng ngủ không được, ngươi đêm nay thử một chút cái này an thần diệu thuốc, trước khi ngủ uống một chén nhỏ, bao ngươi một giấc tỉnh đến hừng đông. Lý Tích trả lời để Trưởng Tôn Vô Kỵ có chút thất vọng, bất quá vẫn là cười cười. Ha ha ha, nói cũng đúng, chúng ta những người này a, chính là quá mức quan tâm. Lý Tích cuối cùng cho Trưởng Tôn Vô Kỵ ra một cái ý tưởng, đem thái phủ tự khanh phòng Di Ái đổi thụ là một châu thích sứ ngoại phóng, đến lúc đó phòng Di Ái bên ngoài cho dù Cao Dương công chúa tự nhiên cũng liền hộ tống ra kinh, cái này gậy quấy phân heo vừa đi, kinh sư cũng liền an bình. Thái phủ tự khanh thế nhưng là chính tam phẩm tự khanh, hơn nữa còn là cái chất béo rất đủ công việc béo bở, phòng Di Ái há nguyện ý ngoại phóng là một châu thích sứ. Coi như hắn nguyện ý đi, chỉ sợ đến lúc đó Cao Dương cũng căn bản không nguyện ý rời kinh. Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc lắc đầu nói, kỳ thật chính hắn cũng không nguyện ý phóng Cao Dương vợ chồng rời kinh, đây chính là hắn mồi, nếu là đem cái này mồi cho vứt ra, cái kia còn như thế nào câu cá lớn mắc câu đây. Thời điểm không còn sớm, ta cũng cáo từ trước. Không hài lòng, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng vô ý ở lâu, lúc này cáo từ rời đi. Mang lên hai bình này an thần rượu, trở về đi nhìn thử một chút, nếu là hiệu quả tốt, đến lúc đó ta cho người thêm đưa tới. Vào lúc ban đêm, Trưởng Tôn Vô Kỵ trước khi ngủ liền uống một chén Trường Sinh an thần rượu thuốc, kết quả đúng là một đêm không mộng ngủ tới hừng sáng. Quy 1 chương 86, bất lương soái. Chương 86, bất lương soái. Đi qua nhiều ngày chuẩn bị, tại Triệu Tiên Sinh hao tâm tổn trí phí sức phía dưới, y quán rốt cục muốn khai trương. Y quán vị trí liền tuyển tại Lam Khê cái kia cây cầu đá một bên, đây coi như là đường phố tương đối tốt vị trí, nếu không phải có huyện nha Triệu Lục Sự còn có mấy vị lý chính hỗ trợ, vẫn bắt không được tốt như vậy khu vực. Một cái trước cửa hàng hậu viện cửa hàng, hàng năm tiền thuê lại muốn 30 sâu, cái giá tiền này tuyệt không rẻ. Bất quá Triệu đại phu cảm thấy rất giá trị, mấu chốt là vị trí này tốt, mà lại địa phương không nhỏ, nguyên tới đây là cái lụa thôn trang, bất quá nguyên chủ hiệu muốn cử động ra rời đi lũng hưu, liền cố ý đem cửa hàng chuyển ra ngoài. Trong tiệm nguyên lai hàng hóa đều đã thanh không, được chính là cái rảnh cửa hàng, tất cả nhu cầu muốn còn phải một lần nữa bố trí. Lần này không cần Lý Tiêu thiết kế, Triệu Tiên Sinh trực tiếp dựa theo y quán thông thường bố cục tìm thợ mộc đợi người tới đánh quầy hàng, tủ thuốc, vừa mua được rất nhiều y quán thứ cần thiết. Một phen chủ bị, rốt cục tuyển tại tháng chạp hạ tuần khai trương. Y quán danh tự chọn là Hồi Xuân Đường, Lý Tiêu nguyên bản kế hoạch cùng Triệu Tiên Sinh chia 5 năm, nhưng Triệu Tiên Sinh kiên quyết không muốn cầm cố, cuối cùng vẫn là Huyền Nương thuyết phục, mới đồng ý cầm 3 thành cố. Như vậy hai người chia 3-7 thành, Triệu Tiên Sinh tòa quán, hàng năm khác cầm 2 thành lợi nhuận chia. Sáng sớm, làm bảng hiệu cửa hàng, trưởng quỹ liền tự mình mang theo tiểu nhị đưa tới Hồi Xuân Đường bảng hiệu, phía trên vẫn che đỏ chót bằng lụa. Chúc mừng a. Lão Triệu hôm nay phá lệ vui mừng, hắn từ nhỏ bắt đầu học y, từ 9 tuổi nhập tiệm thuốc làm học đồ bắt đầu, 3 năm vừa 3 năm, 9 năm về sau mới rốt cục có thể đứng quầy, học được 18 năm y, sư phó mới cho phép hắn cho người ta cho toa thuốc. Về sau làm du tẩu y, bốn phía du tẩu làm nghề y, kinh nghiệm là tích lũy không ít, thế nhưng buôn ba hơn nửa đời người. Lão Triệu nghĩ không ra còn có thể dính vào con rể ánh sáng, thế mà cũng có thể mở lên một nhà chính mình y quán. Cùng vui, về sau liền đều là một con phố khác hàng xóm, mong rằng Triệu trưởng quý nhiều quan tâm. Y quán khai trương, tự nhiên cũng là muốn bày rượu yến khách, Bưu Tử tiệm cơm cũng đã khai trương, hôm nay tiệc rượu chính là do Bưu Tử tự mình mang theo trong quán ăn tiểu nhị đám học đồ tự mình bao ghế. Đồ ăn đều là từ cái này vừa làm tốt đưa tới, cái bàn liền bày ở y quán trong viện. Lý Tiêu đến thời điểm, đã tới không ít khách nhân, đều là Lam Khê đường phố cửa hàng các trưởng quỹ, bọn hắn cách gần, ngược lại là xưng đến cổ động. Tam Lang a, tất cả mọi người rất cổ động. Triệu Tiên Sinh cao hứng nói. Lý Tiêu nhìn xuống cái này náo nhiệt tràn diện, đó cũng là a gia y thuật của ngươi cao minh, y đức tốt, tất cả mọi người bội phục. Hôm nay Triệu Tiên Sinh cố ý mặc vào Huyền Nương tự thân vì hắn may một thân áo lụa, bên ngoài vẫn che lên lông trồn, trên đầu là màu đen khăn vấn đầu, trên chân một đôi da hiệu dày, thật là có mấy phần đại trưởng quỹ phong phạm. Có khách tới. Cổng sung làm nên tân trương thông cao giọng hô. Lý Tiêu cùng Triệu Tiên Sinh nghiêng đầu đi, đã thấy đến một cái cao lớn hán tử mang theo 7-8 cái tráng hán tới. Những người này vừa nhìn chính là quân ngũ người, 10 phần dũng mãnh. Cái kia tráng hán đi tới cửa, đưa qua một tấm thiệp. Trương Thông đồng thời không biết chữ, cầm bài bột có chút bất đắc dĩ, đành phải đưa cho đồng dạng đến giúp đỡ Dương Đại Nhãn. Dương Đại Nhãn nhận lấy, mở ra bài bột nhìn lên, thì thầm: "Trường An bất lương soái Ngụy Vĩnh." Bất lương soái, cái tên này một màn, trong nội viện tới trước các tân khách cũng không khỏi kinh ngạc. Liên Lý Tiêu đều kinh ngạc, hắn vốn cho rằng những này vừa nhìn chính là quân ngũ người khách nhân, sẽ là tiết gia hoặc là chỉnh gia phái tới người chúc mừng đây. Ai nghĩ đến, lại là Bất Lương Quân. Bất Lương Quân, đây coi như là đại đường tương đối đặc thù một đám đi công tác. Dùng chính thức giải thích, triều đình quan phủ trưng dụng có ác dấu vết người làm lùng bắt giữ tiểu lại, xưng là Bất Lương, tục còn cứ gọi là Bất Lương sống lưng nát, quản lý người xưng là Bất Lương soái. Tại hán triều thời điểm, có đại ai tới tương đương, trưởng môn cấm, thuộc công sa tư mã lệnh, hán trưởng quan xưng đại thủy hà, đến đường đại thì là Bất Lương Quân cùng Bất Lương soái. Nghe lời giống như rất cao đại thượng dáng vẻ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, những người này kỳ thật chính là tương đương với hiệp cảnh sát mà thôi. Quan phủ đem một vài trên mặt đất lưu manh du côn, đem bọn hắn hợp nhất là người ngoài biên chế tiểu lại, chuyên trách lùng bắt giữ, lợi dụng vẫn là những người này quen thuộc trợ búa ân tình. Bất quá bởi vì cái gọi là có chức liền có quyền, bởi vì những người này hiệp trợ quan phủ phụ trách tập tặc bắt trộm duy trì trị an, cho nên quyền lực còn không nhỏ, bởi vì cái gọi là hiện quan không bằng hiện quản, nhất là Trường An cùng Vạn Năm hai huyện, đó chính là phân công quản lý toàn bộ kinh sư mặt đất, hai huyện Bất Lương Quân quản cũng liền rộng. Thậm chí rất nhiều Bất Lương Quân bản thân chẳng những có quan diện thân phận, vẫn là rất nhiều quyền quý chó săn. Lý Tiêu cũng không nghĩ tới, Trường An huyện Bất Lương soái thế mà tự mình đến hắn cái tiểu điểm này. Ai mời tới? Hắn hỏi. Triệu Tiên Sinh cũng không hiểu ra sao, ta cũng không có mời vị này à, đoán chừng là không mời mà tới. Lý Tiêu nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn Ngụy Vĩnh, đoán chừng là kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện. Nhưng người ta nếu tới, hắn vẫn là được tiến lên nên tiếp. Tiến lên mấy bước, chắp tay. Bất Lương soái quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Ngụy Vĩnh trên dưới đánh giá Lý Tiêu vài lần, với bên cạnh tùy tùng cười cười, gần nhất thành Trường An Lam Khê rượu thuốc lưu truyền sôi sùng sục, nghe nói chế được thuốc này rượu người chỉ là một cái chừng 20 người tuổi trẻ, lúc đầu ta còn chưa tin, hôm nay cái này tự mình đi một chuyến, nguyên lai truyền lại không giả a. Cũng chính là điểm lên không được cái gì mặt bàn đồ vật. Lý Tiêu cảm giác cái này Ngụy Vĩnh nói chuyện rất không khách khí. Ngụy Vĩnh chắn tại cửa ra vào cũng không chịu đi vào, âm tiếu nói, thuốc này rượu có thể là đồ tốt ta, nghe nói có tiền mà không mua được, trong thành Trường An tiệm thuốc đều muốn cầu mua mà không được, các ngươi thật giống như vẫn làm cái gì hắn mua, mỗi ra tiệm thuốc hạn mua 10 bình, điểm ấy lượng như thế nào thỏa mãn mọi người a. Muốn ta nói à, ngươi còn quá trẻ chút, nếu là đồ tốt, mọi người cũng đều cam lòng ra giá tiền, ngươi liền thỏa mãn mọi người cung hoa a, đây không phải ngươi tốt ta tốt mọi người tốt nha. Thật sự là cửa hàng tiểu nhân ít, nhất thời cũng không đủ cầu, rượu thuốc đúng lúc cần phải ngày. Lý Tiêu giải thích nói, nguyên lai là như vậy à, vậy cái này đơn giản. Kaka ta giúp ngươi chuyện, ta đây mặt người quan hệ rộng, ta chuẩn bị cho ngươi người đến, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thuê cũng được, mua nô lệ cũng được, ngươi nếu là sai dịch gì khác dược liệu loại hình, ta cũng có thể giúp ngươi làm ra. Lời nói này mười phần không khách khí, Lý Tiêu lập tức cảm giác đến đối phương ý đồ đến, đây là tới đoạt thịt. Hắn ha ha cười hai câu. Bất Lương soái, trước hết mời vào bên trong uống trà, có chuyện sau đó lại nói. Ngụy Vĩnh gặp Lý Tiêu không nên, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng. Lão đệ à, Kaka ta đây là giúp ngươi chớ, để tốt đẹp sinh ý không làm, đây cũng là cùng tiền băn khoăn a, ngươi nhìn như vậy được thôi. Hai anh em chúng ta thấy một lần hợp ý, ta đây cũng giúp đỡ ngươi một cái, ngươi đem cái kia rượu thuốc đơn thuốc cho ta, người a dược liệu a những này đều do ca ca ta đến làm, đến lúc đó kiếm tiền, ta cho ngươi chia hoa hồng một thành, ngươi đây cũng không cần vất vả, ngồi mát ăn bát vàng là được. Cái này có thể ngược lại thật sự là tốt khẩu vị, vừa đến đã muốn đơn thuốc, vẫn chỉ cấp Lý Tiêu Lưu một thành số định mức. Bất lương soái, Lý Mô đồng thời không có nghĩ qua muốn đem toa thuốc này nhượng lại, bây giờ mặc dù cũng không đủ cầu, nhưng chúng ta thật thích hiện tại cái dạng này. Ha ha, người trẻ tuổi, nói đừng bảo là như thế tuyệt. Ngụy Vĩnh cười lạnh nói, Ngụy Xuất, người tới là khách, không bằng trước uống chén trà, nếu là Ngụy Xuất có việc, vậy tại hạ liền không tiễn. Lý Tiêu cũng không khách khí. Một cái bất lương soái mà thôi, mặc dù nói là Trường An địa đầu xà, có thể thì tính sao, hắn cũng không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện nắm, thuốc này rượu thế nhưng là cái tốt hạng mục, hắn hao tổn tâm cơ, kia là khỏa cây dụng tiền. Huống hồ, hắn cũng không phải là không có chỗ dựa. Trong huyện Liễu huyện lệnh, Trường An tiết nhân quý, thậm chí chính là trong triều trình giáo kim, hắn cũng là có thể đưa lên nói, nghĩ đến trắng đoạt hành đoạn, hắn như thế nào chịu làm. Ngụy Vĩnh gặp Lý Tiêu mềm không được cứng không xong, bất mãn vô cùng. Mặt mới âm trầm xuống. Đây là không đem ta Ngụy Mỗ để vào mắt, không đem Trường An bất lương quân để vào mắt. Không dám không dám, chỉ bất quá Lý Mỗ một điểm nhỏ vốn suy nghĩ, không dám làm phiền Ngụy Xuất nhớ thương, cũng không nhọc đến Ngụy Xuất quan tâm. Ha ha ha. Ngụy Vĩnh đưa tay ngăn lại mấy cái mới chuẩn bị muốn rút đao thủ hạ bất lương quân, không ngại, chúng ta liền đi vào trước ngồi lại uống chén trà, thời gian còn sớm, không đợi, không đợi. Nói, bọn hắn nên ngang nhập viện, trực tiếp liền ngồi vào chủ yếu nhất trên vị trí kia, đây chính là cho tôn quý nhất khách nhân dự lưu. Triệu Tiên Sinh thấy thế, có chút lo lắng nói, cái này bất lương soái nhưng không thể đắc tội, những nhân thủ này hung ác, đắc tội hắn cũng không chỗ tốt. A gia, ta Lý Tiêu không muốn gây chuyện, nhưng cũng không biểu hiện ta liền sợ sự tình. Cái này Ngụy Vĩnh Minh bày chính là muốn đến mạnh cướp chúng ta rượu thuốc buôn bán, ta có thể như vậy chắp tay nhường cho sao? Hắn an ủi Triệu Tiên Sinh, ngươi cũng không cần lo lắng, hắn bất quá là cái bất lương soái mà thôi, liền quan cũng không tính một cái. Muốn nói đến, chính Lý Tiêu vẫn là có quan thân người đâu, chỉ bất quá Lý Tiêu quan cũng không ra gì, lưu ngoại lục phẩm, cùng cái này bất lương soái cũng không có gì tốt so, thậm chí hắn quan căn bản chính là cầm tiền lương, cùng bất lương soái loại này thực quyền người là so ra kém, nhưng Lý Tiêu có hậu đại a. Nghĩ mạnh nuốt Lý gia suy nghĩ, cũng không trước nhìn mình giang lợi được không? Có khách tới, hạ thôn trang Lưu Viên ngoại đến. Lưu lão đại mang theo cháu trai Lưu Huy tổ tới, vẫn đưa hai phía con la làm hạ lễ, xuất thủ hào phóng. Lưu thúc mời vào bên trong. Bên kia, Ngụy Vĩnh ngồi ở chỗ đó, tùy tiện uống trà. Ngụy Xuất, chúng ta cùng tiểu tử kia khách khí cái gì, trực tiếp làm hắn, tùy tiện tìm cái lý do đem hắn cuốn chặt bên trong đi, một trận tra tấn, hắn vẫn không cái gì đều phải đáp ứng. Các ngươi biết cái gì, tiểu tử này là Vũ Lâm tướng quân Tiết Nhân Quý bảo bọc, không thể dùng sức mạnh. Vũ Lâm tướng quân Tiết Nhân Quý. Mấy cái bất lương quân nghe xong Tiết Nhân Quý tên tuổi, có chút sợ. Bọn hắn chỉ là bất nhập lưu bất lương quân, người ta thế nhưng là cấm vệ Vũ Lâm quân, nhìn thấy bọn hắn, thật sự là chuột gặp mèo đồng dạng. Sợ cái gì, Tiết Nhân Quý bảo bọc lại như thế nào, ta vẫn không như thường muốn để cái này họ Lý đem đơn thuốc giao ra, tối thiểu cũng phải để ra một nửa lợi lai. Ngụy Vĩnh cười hắc hắc, hắn lần này tới có thể không phải mình đánh thuốc này rượu chủ ý, hắn là tuân theo hắn ý của chủ tử tới, mà chủ tử của hắn thế nhưng là Cao Dương công chúa, người bình thường sợ Tiết Nhân Quý, có thể Cao Dương công chúa sao lại sợ Tiết Nhân Quý? Quy 1 chương 87, môn hạ chó săn. Chương 87, môn hạ chó săn. Ngụy Vĩnh trước khi đến, đã sớm hỏi thăm rõ ràng, bên ngoài chuyển cái gì Lý Tam cùng Tiết Nhân Quý, Trình Giảo Kim quan hệ tốt, còn nói liền Lý Tích cũng là hắn ngồi lên khách, nhưng hắn phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy. Sự thật nhiều lắm là chính là Lý Tam tìm cơ hội ôm vào Tiết gia chân, về phần Trình Giảo Kim, Lý Tích, Tô Định Phương đúng là Lý gia ăn cơm xong, nhưng này cũng chỉ là Tiết Nhân Quý tại cái này mời khách ăn cơm mà thôi. Gần nhất cái này đột nhiên xuất hiện làm khê rượu thuốc sắc thực lửa, làm Trương An địa đầu xa Ngụy Vĩnh so với những người khác rõ ràng hơn. Kỳ thật Cao Dương công chúa với tại cái gì làm khê rượu thuốc đồng thời không biết rõ tình hình, cũng sẽ không có hứng thú để mắt tới như thế đồ, đây hết thảy bất quá là Ngụy Vĩnh vì lấy lòng công chúa, chủ động cùng phủ công chúa trưởng sử nói mình có thể đem cái này làm khê rượu thuốc đem tới tay. Cái kia trưởng sử cũng là tương đối lòng tham, gặp có thể có lợi, liền tại công chúa trước mặt nói trải qua, Cao Dương còn tưởng rằng là Lý Tam nghĩ đầu nhập tại tên của nàng hạ đây, tự nhiên cũng sẽ đồng ý, dù sao loại này thương nhân đầu nhập danh hạ sự tình rất nhiều, các thương nhân xuất ra một chút lợi ích đến, đổi được chính là càng nhiều bảo hộ, vẹn toàn đôi bên, đâu đã vào đấy. Ngụy Vĩnh mới tại công chúa trước mặt khoe khoang khoác lác, tự nhiên là với thuốc này rượu nhất định phải được. Hắn tự nhận là Cao Dương công chúa tên tuổi, đủ để bãi bình Tiết Nhân Quý. Hiện tại nha, trước hết để cái này Lý Tam đắc ý một thoáng, đợi lát nữa liền chờ hắn tất cả khách người đều tới, ngay trước mặt mọi người, hắn muốn để Lý Tam đem đơn thuốc lấy ra. Cái này thứ gì quý khách, đều là chút thân hảo nông thôn thổ hảo, tất cả đều là chút tiểu nhân vật. Ngụy Vĩnh nghe lấy tiếp khách báo những cái kia khách tới gọi tên, cái gì cái này viên ngoại, cái kia người trưởng quỹ, không khỏi cười nhạo. Có khách tới, Lam Điền huyện nha Triệu Lục Sự đến. Giữ lại hai phiết tròm râu nhỏ Triệu Lục Sự cười khanh khách tiến đến, sau lưng mang theo hai cái trắng trực, vẫn đưa lên hai thất tơ lụa làm hạ lễ. Chúc mừng tiệm thuốc khai trương. Đa tạ Triệu Lục Sự cổ động, mời vào trong. Triệu Lục Sự cười ha hả đi vào trong, đi vào liền phát hiện một tên tráng hán tùy tiện ngồi tại chủ khách trên ghế. Hắn vốn cho rằng hôm nay chính mình đến đây, nên là cái này tiểu tiệm thuốc khai trương trên bàn rượu quý khách. Thủ hạ trắng trực còn muốn đi gọi người nhường chỗ ngồi, Triệu Lục Sự liền vội vàng kéo. Hắn mới nhận ra, vị này chính là Trường An huyện bất lương soái Ngụy Vĩnh. Lam Điền huyện cùng Trường An mặc dù đều gọi huyện, nhưng người ta cái kia huyện huyện lệnh là quan ngũ phẩm, bọn hắn cái này huyện huyện lệnh là lục phẩm quan, chẳng những phẩm cấp khác biệt, chớ nói chi là Trường An huyện quản một nửa thành Trường An, Trường An huyện bất lương soái, nhưng so sánh hắn cái này Lam Điền huyện ghi chép sự tình chức quyền lớn hơn. Đây không phải Ngụy soái sao? Tại hạ Lam Điền huyện ghi chép sự tình Triệu đại, gặp qua Ngụy soái. Triệu Lục Sự tiến lên mấy bước, chắp tay chào. Ngụy Vĩnh đánh giá Triệu đại vài lần, khá quen. A, Triệu Lục Sự a, cũng có rảnh rỗi tới tham gia cái này khai trương a, ngồi. Khách nhân càng ngày càng nhiều, Lam Khê một con phố khác trưởng quý đông ra, còn có Lam Khê Hương Lý Chính, tộc trưởng, một chút đại địa chủ nhóm trên cơ bản nể mặt tới, dù sao Lý gia hiện tại cũng nặng vừa chấn hưng, mặt mũi này còn phải cho, Lam Khê Hương cũng cứ như vậy lớn, người có mặt mũi cũng chỉ có thế, lẫn nhau cổ động vẫn là nên. Ngụy Vĩnh nghe lấy có chút ngủ gà ngủ gật, những này mèo mèo chó chó làm sao lại không dứt. Có khách tới, Trương An Đồng Tế Đường Triệu trưởng quý đến. Ngụy Vĩnh giơ lên phía dưới, Trương An Đồng Tế Đường là một nhà tiệm thuốc lớn, tại thiên hạ rất nhiều châu đều mở ra chi nhánh, đông ra càng là thái y thị tự bên trong lao thần y, nghĩ không ra liền Đồng Tế Đường đều tới. Cổng, Đồng Tế Đường trưởng quý cười chắp tay, Triệu tiên sinh liền vội vàng tiến lên. Đều là làm nghề y, hắn biết rõ Đồng Tế Đường địa vị, nghĩ không ra Triệu trưởng quý đích thân đến, thật sự là quá khách khí. Triệu trưởng quý cười nói, bây giờ đầy trong thành Trường An lại có người nào không biết bản gia ngươi à? Ngươi Hồi Xuân Đường mặc dù hôm nay mới khai trường, nhưng ta dám nói, về sau người trong cả thiên hạ đều đem biết rõ Hồi Xuân Đường đại danh a, chỉ là các ngươi độc nhất vô nhị diệu thuốc, liền sẽ không thể a bản gia à, chúng ta 500 năm trước cũng là một nhà, xem ở cùng họ bản gia phân thượng, Hồi Xuân Đường được chiếu cố hạ chúng ta Đồng Tế Đường a, một tuần hạn mua 10 bình diệu thuốc, điều kiện này cũng quá hà khắc rồi. Lam Khê diệu thuốc, hiện tại thật sự là danh mãn Trường An. Mặc dù bây giờ Hồi Xuân Đường bán rượu thuốc chỉ có tầm 10 giống, nhưng mỗi một loại đều thâm thụ khen ngợi. Chị phong thấp truy phong, chị mất ngủ an thần, chị thận hư kim thương, vẫn còn ấm bù thập toàn đại bổ, an qua đều nói tốt. Đồng Tế Đường mỗi ngày đều có khách quen đến hỏi hàng, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào a, lần trước Hồi Xuân Đường đưa tới 10 bình, bọn hắn bắt đầu vẫn không quá muốn, cuối cùng vẫn là nói thử bán mới miễn cưỡng đồng ý, ai biết hiệu quả tốt như vậy, như thế được hoan nên đây. Đặc biệt là liền bọn hắn đông gia lão thần y đều lên tiếng, nói những thuốc này rượu sắc thực tốt, có đông gia, Triệu trưởng quý tự nhiên đệ bụng. Hiện tại hắn đặc biệt hy vọng có thể làm nhiều chút rượu thuốc trở về, một tuần 10 bình cái này thực hoàn toàn không đủ. Lý Tiêu tại bên cạnh cười nói, dưới mắt Hồi Xuân Đường vừa khai trường, hạn mua cũng là chuyện bất đắc dĩ, nhưng chúng ta bây giờ mới tại tăng giờ làm việc tăng phái nhân thủ, tăng lớn sản lượng, tiếp xuống, rượu thuốc cung ứng sẽ gia tăng, đến lúc đó cho các vị đồng nghiệp nhóm cung hóa lượng khẳng định cũng sẽ gia tăng. Lý Đông chủ thật sự là tuổi trẻ tài cao a, chúng ta Đông gia rất muốn gặp ngươi một lần đây, ông chủ cũ nắm ta chuyển lời, ngày nào hai vị có rảnh rỗi, mời đến Trường An Đồng Tế Đường, chúng ta ông chủ cũ muốn cùng hai vị giao lưu luận bàn một phen. Triệu tiên sinh bận bịu ở bên cạnh nói, Đồng Tế Đường ông chủ cũ chính là thái y thị tự, thái y thị tự lệnh Triệu lao gia tử, vô cùng có tên lão thần y y, ngự y y. Đại đường thái y thị tự là cái rất đặc biệt cơ cấu, lệ thuộc quá thường tự, đã là chữa bệnh cơ cấu cũng là y học giáo dục cơ cấu, bên trong có thầy trò nhiều đến hơn 300 người. Trong đó ngự y trên cơ bản đều là thiên hạ nổi danh tất cả khoa danh y y, mà thu nhận học sinh y học sinh cũng đều là vô cùng có tư chất, ở chỗ này đào tạo sâu học y y, tương lai cũng tất trở thành danh y y. Làm ngự y y, cái kia chủ yếu chính là vì hoàng gia chữa bệnh, cũng cho trong triều văn võ bá quan đại thần xem bệnh, đặc biệt là như Triệu lao gia tử, cái kia càng là tự Nam Bắc triều thời đại liền thế hệ là cung đình ngự y y. Lão gia tử xem như y y giới thái đầu, tuy nói không thể cùng trước kia Dược Vương Tôn Nghĩ Miểu so sánh, nhưng cũng đúng là quyền uy. Lão gia tử muốn gặp Lý Tiêu cùng Triệu tiên sinh, kia là nhìn lên bọn hắn. Đa tạ lão thần y dịu dắt, ngày khác nhất định tự mình đến nhà bái phỏng. Lam Điền huyện lệnh Liễu Sử quân tứ công tử đến. Lam Điền chết xung phủ bình tào Lưu Tham quân đến. Vũ Lâm quân giáo úy Tiết Ngũ công tử đến. Vũ Lâm quân giáo úy Trình Ngũ công tử đến. Theo vài tiếng hát vang, mấy vị công tử cả đến. Ngụy Vĩnh ngồi không yên, hắn vốn cho rằng Lý Tam chỉ là tiết ra một chó chân, ai biết hiện tại Tiết Nhân Quý nhi tử cùng Trình Giảo Kim cháu trai đều tới, hai vị này đều là con vợ cả, lại tại Vũ Lâm quân trung có đại tiền đồ tốt. Hai người này đến đây, có thể đã nói lên sự tình không đơn giản như vậy. Còn có cái kia Lam Điền chết xung phủ Lưu Tham quân, đây cũng là Trường An một cái hân quý công tử ca. Còn tại nhíu mày trầm tư, kết quả trước mặt một thanh âm lạnh lùng kêu lên, ta tưởng là ai chứ, ngồi ở chỗ này dạng chó hình người, Ngụy Vĩnh, ngươi gặp ngươi Trình gia vẫn giả chẳng cái gì lao sói với đuôi, vẫn không mau mau cút đi, cho ngươi Trình gia nhường chỗ ngồi. Ngụy Vĩnh ngẩng đầu, phát hiện Trình gia Ngũ Lang quân Trình Bá Hiến chính khoanh tay ở trước ngực, lặng lẽ cư cao lâm hạ dò xét hắn. Trên mặt hỏa thiêu, trước mặt nhiều người như vậy, bị như vậy mắng. Có thể Ngụy Vĩnh lại một câu cũng không dám nhiều lời. Hắn tại Trường An tuy là bất lương soái, bình thường thủ hạ một đám bất lương quân, đi tại đầu đường cũng là hô năm quát sáu dạng chó hình người, nhưng giống như Trình Bá Hiến nói, hắn bất quá là của người khác chó. Mà Trình Bá Hiến là ai? Lư Quốc công cháu ruột, huống chi người ta vẫn là Vũ Lâm quân quan quân, tiền đồ vô lượng, tướng môn hộ tử. Thật muốn bị Trình Bá Hiến đánh trên một trận, chính mình mặt mũi không ánh sáng không nói, thậm chí liền đoan đều không chỗ nói. Nguyên lai là Ngũ gia đến, tha thứ tiểu nhân mắt chó không biết Thái Sơn nhất thời không có chú ý, tiểu nhân cái này cho Ngũ gia nhường chỗ ngồi. Ngụy Vĩnh mặt đen lên đứng dậy, gật đầu a mắt, vẫn vội vàng cầm tay áo cái ghế cho lau lau rồi một lần. Trình Bá Hiến hừ một tiếng dưới trướng, lườm hắn một cái. Ta nói Ngụy Vĩnh, ngươi chừng nào thì cũng rảnh rỗi như vậy, còn có rảnh rỗi chạy đến cái này làm khê nông thôn đến. Chỉ là tiện đường mà thôi. À, có đúng không? Có thể ta vừa rồi như thế nào nghe Tam Lang nói ngươi cố ý muốn giúp sấn hắn một cái a. Không dám không dám, vừa rồi nhất thời trò đùa lời nói, Lý Tam Lang sai cho là thật. Hắn cái chán mới gặp mồ hôi. Hắn nói mình là Cao Dương một con chó, có thể Cao Dương chưa hẳn thực sẽ che chở hắn, thật muốn gặp chuyện đụng phải cứng rắn thiết, đoán chừng cũng là bị vứt bỏ phần. Cần gì khách khí như vậy đây, chúng ta tại Trường An cũng là thường gặp mặt, ngươi muốn thật muốn cùng Tam Lang kết hợp, dễ nói à. Không dám không dám. Thực không nguyện ý. Ngụy Vĩnh liền vội vàng lắc đầu. Tam Lang, ngươi qua đây nghe một chút, Ngụy Vĩnh như thế nào nói với ta cùng ngươi nói không giống a. Trình Bá Hiến cười nói với Lý Tiêu. Lý Tiêu mỉm cười từ đồng dạng tới. Ngụy Soái, Tam Lang, cần gì khách khí như vậy đây, bảo ta ngụy nhị là được. Vừa rồi ta chỉ là chỉ đùa với ngươi, thật không có ý tứ gì khác. Cái này mượn gió bẻ măng bản sự đúng là lợi hại, Lý Tiêu cũng không nói ra. Bên kia Tiết Sở Ngọc cũng ngồi xuống, Ngụy Vĩnh à, ngươi tay này cũng rối đủ dài à, đều đưa đến Lam Điền tới, cũng không hỏi chúng ta Lưu huynh có chịu hay không đây. Lưu Tham Quân Nghiên Kỷ cùng Trình Tiết hai người giống nhau, ngồi ở một bên móc lấy lô thai, ta cũng không dám quản Ngụy Soái à, người ta là trưởng an bất lương soái, ta chỉ là nông thôn tiểu tham quân đây. Ngụy Vĩnh bị mấy cái công tử ca xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, cũng không dám nổi giận, chỉ đến liên tục bồi tội. Có thể Trình Bá Hiến lại không chịu buông qua hắn, Ngụy Vĩnh à, ngươi vừa rồi ngồi ở chỗ này rất tiêu xài à, lại là trà a lại là điểm tâm, ngươi hôm nay đến mang lễ vật gì à? Đúng a, tới cửa chúc mừng ăn ghế, cũng không thể tay không đến a. Tiết Ngũ cũng phối hợp lấy nói. Ngụy Vĩnh không có cách nào, hôm nay không lột ra là không thể nào. Lập tức cắn răng nói, hôm nay nào đó kỳ thật cũng là bị người phân công mà đến. Ai? Cao Dương. Ngụy Vĩnh lúc này chỉ có thể báo ra chủ tử danh tự, nếu không hôm nay còn không biết muốn bị mấy vị này như thế nào dày vào đây. Dù sao, về sau Lam Khê cái địa phương quỷ quái này hắn là lại cũng không có ý định tới, mặt đều ở nơi này vứt sạch. Trình Ngũ ồ một tiếng, Cao Dương a, hai chữ này Trường An người nào không biết. Nguyên lai là vị kia, biết rõ, hiện tại ngươi có thể lăn. Ngụy Vĩnh chắp tay, Trình Ngũ gia, Tiết Ngũ gia, Lưu Tứ gia còn có Lý Tam Lang, hôm nay có nhiều cái dậy, cáo tử. Trình Ngũ không khách khí nói, mau cút, đi ra thời điểm nhớ kỹ đem hôm nay hạ lễ lưu lại. Ngụy Vĩnh mặt lúc trắng lúc xanh, túi đầu lui ra, hắn rất sau lúc xoay người, ánh mắt trên người Lý Tiêu hung hăng quét một cái, Lý Tiêu nhìn thấy, nhưng đồng thời lơ đễnh. Sự tình cũng không phải là hắn bốc lên, người không phạm ta, ta không phạm người. Quy 1 chương 88, đấu rượu 10.000. Chương 88, đấu rượu 10.000. Phi, chó săn. Trình Ngũ đối Ngụy Vĩnh bóng lưng rất không khách khí phun, thanh âm vẫn rất lớn, cái kia ngụm nước bọt đều nhanh phun đến Ngụy Vĩnh trên lưng, Ngụy Vĩnh bước chân lảo đảo dưới, lại không dám dừng lại cũng không dám quay đầu, ngược lại ra tốc bước chân, nhanh chóng biến mất. Lý Tiêu xông mấy người chắp tay, hôm nay đa tạ mấy vị huynh đài giúp đỡ, bằng không bị tên này để mắt tới, không chết cũng phải lột ra. Yên tâm đi, có các ca ca giúp đỡ, ai dám như vậy cường thủ hào đoạt. Ta sợ chỉ sợ cái này Ngụy Vĩnh sau khi trở về cũng không cam lòng à, hoặc là nói sau lưng của hắn người kia không cam tâm. Vừa rồi Lý Tiêu thế nhưng là nghe rõ ràng Ngụy Vĩnh nói Cao Dương hai chữ, Cao Dương à, khẳng định là Cao Dương công chúa. Cái này xem như sơ đường nổi danh nhất một cái công chúa, đơn giản liền là công chúa bên trong hỏng điển hình, kiêu ngạo phóng túng, phóng đãng không bị trói buộc, nói thật dễ nghe điểm kia là truy cầu tự do tiên phong, nói khó nghe chút đó chính là dâm phụ. Vị này chân chính là cái không làm bất tử người, lúc đầu gả trượng phu cũng vẫn là có thể, bất luận ra thế vẫn là cái gì cũng không tệ, nhưng chính là phải làm. Bất quá không phải người một nhà không nhập một nhà cửa, nàng gả vị kia cũng xác thực là giống nhau cực phẩm, đại đường nón xanh vương. Lý Tiêu nhớ kỹ cái này Cao Dương hai vợ chồng về sau tựa như là quấn vào một cái gì mưu phản án bên trong, cuối cùng bị chặt, thậm chí đem phòng ra cho dính líu, đây cũng là phòng huyền linh tạo nghiệt, đáng tiếc một đời mở đường công thần. Bất quá cụ thể nàng là lúc nào chuyện xảy ra, Lý Tiêu không nhớ rõ lắm, dù sao đây chính là cái địa lôi, tùy thời đều có thể bạo. Đừng bảo hôm nay Ngụy Vĩnh mở ra 19 phần loại này để cho người ta tuyệt không có khả năng đáp ứng điều kiện, chính là mở ra 91 điều kiện, Lý Tiêu cũng sẽ không nguyện ý lên Cao Dương đầu này phá hải, không, là đầu này thuyền hỏng. Ngươi không cần sợ cái kia dâm phụ. Đối với Cao Dương, Trình Ngũ trực tiếp hô lên đãng phụ hai chữ, để Lý Tiêu không khỏi có chút líu lưới. Bất kể nói thế nào, người ta đều là công chúa a, ân, đến bây giờ là trưởng công chúa, hoàng đế muội muội a. Không có gì đáng sợ, một cái trưởng công chúa mà thôi, liền xem như vương gia cũng phải theo quy củ đến. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Tiết Ngũ Lang ngồi đồng dạng ha ha bật cười, Lưu Tứ công tử ngược lại không khách khí bóc Trình Ngũ nội tình, ta nói ngươi cũng thật là, người ta Cao Dương công chúa không cũng là bởi vì cảm thấy ngươi dáng dấp đủ khôi ngô trắng kiện, với là muốn cho ngươi làm khách quý nha, ngươi nói ngươi, không nguyện ý liền không nguyện ý nha, vẫn đem sự tình làm cho khó như vậy có thể. Kỳ thật ta, Cao Dương hay là vô cùng mỹ lệ, ngươi coi như lên cũng không thiệt tỏi nha. Trình Ngũ lập tức đỏ mặt, một cái cao lớn tráng hán lúc này thế mà còn có mấy phần thẹn thùng ngại ngùng, chớ có nói bậy, loại kia đang phụ, ta làm sao có thể nhìn ở trên càng không khả năng cùng hắn hà khắc hợp. Lưu Tứ công tử cười ha ha, vớt mặt thở dài, đáng tiếc ta sinh cũng không như Lý Tam Lang như thế anh tuấn, vừa không bằng Tiết Ngũ Lang cùng ngươi Trình Ngũ Lang như thế oai hùng, bằng không, như Cao Dương tìm tới ta, ta khẳng định triệu thì đi. Một đám công tử ca, đem thiên gia công chúa trở thành như trong thanh lâu chị em nói, mười phần bình thường, để Lý Tiêu luôn cảm thấy nghe cái gì không nên nghe đồ vật đồng dạng. Bất quá nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ Đường Triều công chúa thực không thế nào chịu tôn kính, càng không thế nào được hoan nghênh a. Đều nói Đường Triều công chúa phóng đãng, xem ra nên là tự Cao Dương bắt đầu. Lý Tam Lang, đều nói ngươi ra rượu thuốc tốt, bất quá ta ngược lại càng ưa thích nhà ngươi rượu trắng, tại Trình Ngũ cái kia uống qua một hồi, đã nghiền hăng hái, nay thiên ca ca chính là cố ý đến ngươi cái này uống rượu, ngươi nhanh mang rượu tới uống. Lưu Tứ rất như quen thuộc đạo. Cái này Lưu Tứ, mặc dù nói là công tử ca, nhưng thái độ đối với Lý Tiêu cũng không tệ lắm, tối thiểu không có cái gì hơn người một bậc giọng điệu, dạng này người Lý Tiêu thích. Tam Lang à, cùng ngươi giới thiệu, vị này Lưu Tứ, Quỷ Quốc công gia tứ công tử, hiện tại là Tạ Vệ Lam Điền chết xung phủ binh tào tham quân. Ngươi thế nhưng là tại người ta địa giới à, về sau có việc cứ việc tìm hắn, tuyệt đối có thể giúp đỡ. Có hắn bảo kê ngươi, bảo đảm ngươi không lo, lại có như Ngụy Vĩnh dạng này vô lại, trực tiếp tìm ngươi tam ca, gọi hắn mang binh tới chém. Trình Ngũ cười nói, Quỷ Quốc công, Lý Tiêu biết rõ, khai quốc danh tướng, Lam Yên các công thần Lưu Hoàng Cơ chính là tức phong Quỷ Quốc công, vị này chính là đại đường nguyên lão, đi theo Lý Uyên khởi bình thái nguyên khởi nghĩa đầu tiên công thần, về sau vừa nương tựa Lý Thế Dân, trở thành Lam Yên các công thần. Bất quá vị này mấy năm trước mới qua đời, bây giờ Quỷ Quốc công là Lưu Hoàng Cơ nhi tử Lưu Nhân Thực, cũng chính là Lưu Tư Cha. Lưu Nhân Thực là cái hố cha đời thứ hai, chỉ biết là ăn uống miễn phí, dựa vào lao tử cửa ấm ở bên trái tiêu vệ cho dù cái lang tướng, cũng là coi như không tệ. Lưu Tư đây, là trong nhà tứ tử, vẫn là con thứ, bất quá cũng là Trường An công tử ca bên trong tương đối không chịu thua kém, trước kia tại quốc tử giám đọc mấy năm sách, về sau tiến nội phủ hân vệ làm cung đình thị vệ, lại ngoại phóng đến tạ vệ làm lam điện chết xung phủ một cái lục phẩm tham quân. Hắn cùng Trình Ngũ Tiết Ngũ mấy người trước kia cùng một chỗ quốc tử giám đọc sách, cùng một chỗ hân vệ thằng hầu, mặc dù bây giờ không có ở Vũ Lâm quân bên trong nhậm chức, nhưng quan hệ cũng không tệ. Trình ca ca cùng Tiết ca ca huynh đệ, vậy dĩ nhiên cũng là ta Lý Tam huynh đệ tới, đương nhiên tốt rượu thịt ngon bao no. Lý Tiêu thích kết giao bằng hữu, nhất là không so đo thân phận nguyện ý thực lòng kết giao bằng hữu, lập tức liền mang tới chân tàng tốt nhất rượu sái, vừa làm điểm thì kho, sắp đầu. Hắn khách nhân của nó tự nhiên có Triệu tiên sinh chiêu đãi, bọn hắn cũng là uống cao hứng. Lưu Tứ chính là loại kia kết giao bằng hữu không nhìn thân phận nhưng nhìn người có tính khí, chỉ cần đối tính tình, quản ngươi là nông phu cũng tốt tiểu thương cũng được, đều là nguyện ý kết giao, nếu là không hợp tính, coi như giống nhau là hân thích con em, như thường không thèm để ý. Tam Lang à, ngươi cái này rượu thực là không tồi, bất quá danh tự này liền bình thường, rượu sái, cái này nghe đều rơi vào mơ hồ, làm sao lại hai nồi nữa nha, hai nồi nghe lấy không đầu nồi tốt. Tứ ca, đầu nồi rượu xác thực cũng có, không quá mức nồi rượu mạnh, uống không, cái này vui mừng. Trình Ngũ cười nói, đầu nồi rượu ngươi uống qua, chính là thiêu đao tử. À, nguyên lai cái kia chính là đầu nồi rượu à, cái kia rượu à, uống có lực, chỉ là ngày thứ hai chính xác đến đau đầu. Vẫn là ngươi cái này rượu sái uống thoải mái tinh thần, vừa không cay hắc, bất quá tên chữ còn chưa đủ tốt. Ngươi nổi cái mỹ danh, cái gì Quỳnh Tương Ngọc Dịch tiên nước, nghe xong liền quý giá, gọi rượu sái, cái kia không trên bến tàu buôn đi khổ lực nhóm uống nha. Lý Tiêu vô đuổi, tứ ca nói có đạo lý, ta cũng cảm thấy nên lấy cái tên rất hay, rượu ngon đến có tên rất hay, còn phải có cái tốt đóng gói. Chỉ bất quá một mực còn chưa nghĩ ra tên gọi là gì vậy, nếu không tứ ca hôm nay cho lấy cái. Ngươi đây tìm ta tìm mù, ta cái này vũ phu một cái, sẽ không ít xem, cũng không xem đi vào vài câu, cho nhi tử ta lấy tên ta đều lấy không đến. Ngươi vẫn là tìm người khác đi. Lưu Tứ nhấp một miếng rượu sái, chép chép dư vị. Lý Tiêu trong đầu rượu tên không ít, cái gì Ngũ Lương Dịch, Mao Đài, rượu Tây Phượng, Dương Hà Men, Lang rượu, Tinh Thần rượu, cái gì Phần Tiểu, Thượng Hải Châu Lão Hầm à, nhưng cảm giác được cũng không quá phù hợp. Tiết Ngũ Lang ở một bên nói, ngươi nhìn hiện ở trên thị trường rượu ngon, không có gì hơn Tam Lạc Tường, rượu nho, Tân Phong rượu, Cúc Hoa Tiểu, Trúc Diệp Thanh, Dê Trắng rượu, cây vải rượu, đồ tô rượu các loại, vậy cũng là phú quý người mới có thể uống lên. Quý đấu rượu 10.000, thiện nghi cũng phải mấy trăm hơn ngàn tiền. Lý Tiêu tiểu phường hiện tại mới toàn lực khởi công, mỗi ngày ước chừng có thể cất đến 300 cân khoảng trường rượu trắng, nồi đầu, rượu sái, nồi đuôi rượu, cái lượng này không tính ít. Nhưng trước mắt trên cơ bản toàn bộ dùng cho nhúng rượu thuốc, đồng thời không đối ngoại trực tiếp bán, chỉ là xuất ra một chút đến đưa cho giao người tốt ra, tỉ như chỉnh tiết các loại mới nhà. Nghĩ nghĩ, gọi rượu trắng quá quê, gọi rượu trắng cũng là quá ngay thẳng chút. Không bằng gọi Lam Khê Thiêu Xuân như thế nào? Thiêu Xuân, một cái thiêu kiểu chữ hiện ra rượu trắng đặc sắc, mà xuân chữ nha, vừa mang một ít khai tức. Tăng thêm Lam Khê hai chữ, chính là ghi chú rõ nơi sản sinh, làm nhãn hiệu. Lam Khê Thiêu Xuân, nghe chữ có chút ý tứ, ta cảm thấy có thể. Bất kể nói thế nào, tứ ca thích ngươi rượu, ngươi nhất định chuẩn bị cho ta chút, ca ca ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, cái kêu bao nhiêu rượu tiền nói thẳng. Đường chiêu rượu đúng là hơi đắt, rượu ngon nhất bình thường đều nói đấu rượu 10.000. Một đấu rượu 10.000 tiền, chính là 10 quan tiền. Mà đường chiêu một đấu rượu là bao nhiêu đây? Một đấu 10 thằng, bất quá đường chiêu có đại đấu cùng tiểu đấu phân chia, đại đấu tương đương với hiện tại 6.000 ml, mà tiểu đấu tương đương với hiện tại 2.000 ml, lượng rượu đấu bình thường là tiểu đấu. Bởi vậy đường chiêu một đấu rượu kỳ thật ước là hiện đại 2 kg khoảng chừng, cũng chính là 4 cân trên dưới. 4 cân rượu liền bán 1 vạn tiền, 1 cân 2500 tiền, nói đến xác thực không rẻ, nhưng nếu là cùng hậu thế những cái kia đỉnh cấp danh tiểu so sánh, kỳ thật cũng không mắc, dù sao hậu thế thật nhiều rượu hơi một tí cái gì mấy vạn một chén, mấy chục hơn trăm vạn một bình cũng còn nhiều. Thi tiên Lý Bạch trong thơ liền có đấu rượu 10.000, mà thi thánh đô phủ trong thơ là uống chính là đấu rượu 300 tiền, hai người uống rượu cũng là chênh lệch hơn 30 lần. Nhìn như vậy đến, thi tiên so với thi thánh muốn tiêu xài nhiều, có tiền. Tiền thưởng cùng gạo tiền cùng so sánh, nhưng lại to lớn. Nô một đấu 2 tiền đấu, gạo kẻ một đấu 11 văn, gạo nếp một đấu 15 văn, mà tốt rượu một đấu lại muốn 1 vạn văn, bình thường cũng phải 300 tiền, bởi vậy có thể thấy được rượu thật sự là xa xỉ phẩm, cũng là bạo lợi ngành nghề. Tứ ca thích uống, cứ tới cầm chính là, ta chỗ này còn có thể kém tứ ca uống rượu không được, còn nói gì tiền a, đảm tiền tổn thương cảm tình, chớ đảm. Lý Tiêu cười nói. Lưu Tứ bưng chén rượu nhìn chằm chằm Lý Tiêu nhìn một hồi, cảm thấy hắn nói rất chân thành, lập tức cười ha ha nói, tốt, vậy ngươi tứ ca liền không khách khí với ngươi, về sau không rượu liền tới tìm ngươi. Bất quá nếu là huynh đệ, cũng liền không khách khí như vậy, về sau ngươi có chuyện, cũng cứ tới tìm ngươi tứ ca, ngươi tứ ca mặc dù chỉ là cái thối làm lính, nhưng bằng hữu giao thật nhiều, ta không giải quyết được sự tình, còn có thể tìm người khác. Lý Tiêu nâng chén, tứ ca, ta uống trước rồi nói. Làm. Đám người cùng một chỗ nâng chén, thống khoái uống rượu. Ta cảm thấy à, ngươi cái này Thiêu Xuân, chỉ cần làm cái cao cấp bình ngọc, lại làm cái hộp gỗ đàn tử, bên trong chùm lên tơ lụa, lại để hai cái thơ cái gì, coi như ra giá đấu rượu 10.000, cũng giống vậy không lo không ai mua. Lưu Tứ nghĩ kế, làm cái tốt đóng gói, sao mua sao, biến thành cấp cao danh cửu, sắp thực biện pháp tốt. Anh hùng sở kiến lược đồng, ta cũng nghĩ như vậy, một trong hộp chứa 5 bình rượu, vừa vặn một đấu lượng, sau đó 5 bình chia ra viết lên nhân nghĩa lễ trí tín, lại tất cả phối hợp một câu tiên hiền danh thi, dùng tốt nhất bình, tốt nhất hộp, tăng thêm chúng ta rượu ngon nhất, sau đó một hộp bán 10.000. Lý Tiêu nghĩ đến một vòng tròn tiền biện pháp tốt. Ta thấy được. Trình Ngũ cũng gật đầu khen, có thể uống lên đấu rượu ngàn tiền người, cũng nhất định không thèm để ý đấu rượu một vạn, bọn hắn uống chính là rượu, mà không phải tiền, càng quý ngược lại vẫn càng có thể chịu bọn hắn lưu hái. Không hổ là quý công tử, một câu vạch trần những quý tộc này vẫn thích nhóm luận điệu, uống rượu uống quý nhất. Quy 1 chương 89, Trường An tứ công tử. Chương 89, Trường An tứ công tử. Mấy cái có chút hoàn khố ăn uống no đủ, mỗi người từ Lý Tiêu nơi này lấy đi mấy bình thuốc rượu, mặt khác đóng gói vài hũ lấy rượu ngon sau, liền nhất định phải lôi kéo Lý Tiêu cùng đi hoạt động. Lý Tiêu nghe xong hoạt động, còn tưởng rằng mấy cái quý công tử muốn dẫn hắn tham gia cái gì cấp cao đại khí cao cấp đại bảo kiếm hoạt động, vẫn cho là bọn họ muốn dẫn chính mình đi Trường An thiên thượng nhân gian đây. Kết quả Trình Ngũ Tiết Ngũ, còn có Lưu Tứ cùng Liêu Tứ cái này tứ công tử lại là muốn kéo hắn đi đi săn. Đi săn là thời đại này những quý tộc kia con em thích nhất một loại hoạt động. Nếu là đem hoạt động của bọn họ hứng thú làm bảng xếp hạng, cái kia du tẩu săn khẳng định là xếp số 1, bài đệ nhị đoán chừng là đánh ngược cầu, sau đó đoán chừng là uống tiêu vậy, đánh bạc loại hình. Đi săn ngược lại không hoàn toàn là cái không làm việc đàng hoàng hành vi, Trường An huân quý đều thích du tẩu săn, lên tới đế vương, còn có hoàng tử đám công chúa bọn họ, xuống đến những cái kia huân thích, phàm là trong nhà có một chút thân gia có chút quyền thế, cái nào không yêu du tẩu săn đây. Thậm chí đế vương hàng năm còn muốn cử hành nhiều lần trọng yếu đi săn trò chơi đây. Ngay cả thiên hạ hơn 600 chiếc xung phủ phủ binh, bọn hắn một hạng trọng yếu nội dung huấn luyện chính là đi săn, lấy đi săn đến huấn luyện quân trận, kiểm nghiệm sĩ tốt. Trình Tiết hai người đều tại Vũ Lâm quân, mà Lưu Liếu hai người đều tại Lam Điền vệ phủ bên trong, đều là trẻ tuổi một đời dũng mãnh trẻ trung, từng cái cung mã thành thạo. Mùa này bên trong ngược lại so ra kém mùa thu bên trong con ngồi màu mỡ, nhưng theo Lưu Từ nói, ăn uống no đủ, vừa vặn đi trên núi Lưu Lưu tiêu cơm một chút. Trường An các quý tộc thích đi săn, thậm chí đem đi săn xem như một loại xã giao, kết giao hô bằng gọi hữu, chủ trì du tàu săn, cưỡi ngựa, mang theo cùng, dắt chó xích ưng, mang theo một bầy chó chân, trong núi gào thét, dày vò một ngày, mang theo con ngồi trở về, lại xử lý một trận náo nhiệt tiệc rượu, không tiếp tục so với cái này hài lòng. Trên cơ bản tôi nói, chỉ cần ngươi du tẩu săn thời điểm chú ý một chút, không muốn dẫm đạp đến bách tính hoa màu, như vậy thì sẽ không ai có ý kiến đến gì. Hôm nay tiết trình mấy cái cũng đến có chuẩn bị, Lam Khê ngay tại Tần Lĩnh chân núi phía bắc trong lòng núi, nơi này cách Trường An không tính xa, nhưng đúng là cái săn thú lý tưởng địa phương. Bọn hắn đến thời điểm, đều cố ý mang đến chính mình đi săn đội ngũ. Cái này đi săn à, trọng yếu nhất không phải tiễn thuật hảo mã thuật tốt, mà là đến có tốt chó săn, nuôi một đám tốt chó săn, tuyệt đối sẽ để ngươi tại đi săn thời điểm thắng lợi trở về, thậm chí để ngươi đang cùng người khác lúc tỷ đấu chiếm được tiên cơ. Nói lên những này, Liêu tứ công tử cũng là đạo lý rõ ràng, vị này Liêu huyện lệnh công tử bây giờ ở bên trong phụ thân vệ thằng hầu, là cái thất phẩm thân vệ, kỳ thật loại này thân vệ chẳng qua là những này vân thích vật phẩm quan con em một cái xuất thân bậc thang mà thôi, Trường An những quý tộc kia con em, tuyệt đại đa số đều là đi con đường này. Lúc nhỏ tại quốc tử giám đọc sách, sau đó đến 17-18 tuổi liền vào bên trong tam vệ làm thị vệ, hôn cái mấy năm, liền có thể đến 12 vệ phủ bên trong lĩnh cái thực kém. Liêu tứ công tử tên là Liêu Ôn, Liêu gia làm Hà Đông danh môn đại tộc, thi lễ gia truyền. Nhưng này chút trăm năm đại sĩ tộc lại cũng không là như phổ thông hàn môn gia sĩ tử đồng dạng yếu đuối, bọn hắn thường thường là văn võ kiêm tu, cưỡi ngựa bắn cung đây là phải học, đi săn càng là một loại môn bắt buộc. Liêu Ôn liền nuôi một cái cực tốt cho săn đội, nghe nói tại Lam Điền khối này hiện tại là không người có thể so. Lưu Tứ Lưu Tuấn không quá chịu phục nói, ngươi cũng liền ỷ vào chó nhiều một chút, kỳ thật nhà ta chó bản lĩnh càng hơn một bậc. Bên kia Trình Bá Hiến nói tiếp, chúng ta vẫn là đến nói chuyện mã cầu tranh tài đi, hôm nay nhà ta mới mời mấy vị lợi hại mã cầu cung phụng, hôm nay Trường An tất cả ra mã cầu tranh tài, ta nhìn danh tiếng là không người có thể tranh qua ta Trình gia. Quý tộc thích đi săn, nhưng cũng thích chơi bóng. Bất quá có thể nuôi lên đội kỵ mã, vậy liền không nhiều lắm, mà Lư Quốc công trình rào kim phụ thượng, đang có một chi cực mạnh mã đội bóng, một chi ưu tú mã đội bóng, chẳng những phải có ưu tú ngựa tốt, còn phải có ưu tú mã cầu tuyển thủ, mà những minh tinh ca tuyển thủ liền sẽ bị các phương tranh đoạt, danh xưng cung cấp đồng. Trong thành Trường An mã đội bóng rất nhiều, hàng năm tất cả ra mã đội bóng đều sẽ cử hành tranh tài, đây là náo nhiệt nhất thời điểm, thường thường đánh tới cuối cùng mấy chi đội ngũ thời điểm, thậm chí có thể gây nên vô số người tranh nhau tiến đến vây xem. Lý Tiêu một mực nghe nói mã cầu tranh tài chi danh, nhưng vẫn chưa từng gặp qua loại này vang dội đại đường cạnh tranh vận động. Bất quá đại đường thượng võ, thích đánh mã cầu rất bình thường, Lam Khê mặc dù nói không có mã đội bóng, nhưng cũng có đốn giỏ, đốn giỏ tương đương với bóng đá, quy tắc có chút không giống, nhưng đại khái không sai biệt lắm. Phổ thông bách tính mua không nổi hảo mã, chơi không được mã cầu, thế là liền chơi đốn giỏ, mà có chút chút tiền người vẫn cưới con la cưới lừa đánh ngựa cầu, thậm chí nghe nói trong thành Trường An còn có quý tộc nữ tử đặc biệt cưới loại kia tiểu mã đánh nữ tử chơi bóng. Vô luận đánh ngựa cầu vẫn là đi săn, kỳ thật đều là kẻ có tiền trò chơi, như vậy cũng tốt so với hậu thế gôn đồng dạng, người bình thường thật đúng là sẽ không đi chơi. Nói muốn đi đi săn, Lý Tiêu chỉ có con ngựa hoàng mã, chạy không nhanh cũng không ưu tú, bây giờ chỉ là ngẫu nhiên thay đi bộ mà thôi. Về phần cung săn, đao săn, trang phục thợ săn những này, càng là đồng dạng vô dụng, bọn hắn thích so đấu chó săn càng là một cái không có, đừng nói có được một cái chó săn đội. Những này đều không phải là sự tình, bao tại các ca ca trên thân, ngươi biết cưỡi ngựa là được. Trình Ngũ vênh váo ầm ầm vỗ ngực nói, ca đưa ngươi thất hảo mã, săn thú mã đến có tốt sức chịu đựng. Lý Tiêu khách khí, bên kia Lưu Tứ đã đối với hắn nói, ngươi khách khí với Trình Ngũ cái gì, người nào không biết bọn hắn Trình gia gia đại nghiệp đại, ân, nhà bọn hắn tại Hà Lũng thế nhưng là rất có đường luận, hàng năm từ bên kia tới mã, nhà bọn hắn đến chiếm 3 phần. Hà Lũng chính là đại đường Hà Tây Lũng hữu địa khu, cái địa phương này ở đời sau nên xem như Cam Túc Thanh Hải Ninh Hạ Thiểm Nam một vùng, từ trước đến nay chính là xuất mã địa phương, cái gọi là Hà Tây mã, Lũng hữu mã, Hà Sáu mã, thậm chí là thổ cấp hồn Thanh Hải Long Câu, đều là mảnh đất này khu sinh ra, đại đường trọng yếu nhất sản xuất mã địa chí nhất, mà lại thông qua hành lang Hà Tây còn có tây vực bên kia tới Ả Dập mã, đại huyền mã. Ả Rập cũng chính là Ả Rập đế quốc, mà đại huyện dĩ nhiên chính là gia hạn huyết bảo mã địa phương. Lý Tiêu ngược lại thật sự là không ngờ tới, Lao Trình gia vẫn nắm giữ lấy như thế một khối to tài lộ a, mặc dù không biết 1/3 cái số này có phải hay không khoa trương, nhưng nếu Lao Trình gia có thể tại khối này bên trong nhúng một tay, vậy hắn gia thật đúng là không thiếu mã. Một thất săn mã, căng hết cỡ cũng liền 2-30 sâu dáng vẻ. Liêu Tứ cũng ở một bên nhíu môi. 2-30 sâu mã đó cũng là mã a, Liêu Hình, ngươi định cho Tam Lang đặt mua điểm cái gì a? Trình Ngũ trở về đoán Liêu Tứ. Liêu Ôn đánh giá Lý Tiêu trên dưới vài lần, ta liền đưa Tam Lang 4-5 con chó săn lại cho con ứng đi. Tiết Sở Ngọc lập tức vỗ chính mình biểu huynh bà vai nói, biểu ca lần này là chịu kích, dốc hết vốn liếng a. Trình Ngũ không buông tha, cái này chó săn cùng ưng cũng không thể đưa quá kém a, không thể lừa gạt người. Yên tâm đi, ta đem ta tự mình huấn tốt mấy con chó kia giao cho Tam Lang, còn có cái kia ưng, cũng là ta tự mình chịu ra tới, tuyệt đối đồ tốt. Trình Ba Hiến đưa hảo mã, Liêu Ôn đưa chó săn cùng ưng. Lập tức, Tiết Sở Ngọc cũng biểu thị muốn đưa Lý Tiêu một bộ săn thú ra hòa thập, cung săn, tiễn, còn có đao các loại. Những này đều không tính là cái gì cấm chỉ trang bị nặng, tư nhân là có thể nắm giữ. Một bộ kẻ như vậy thập xuống, ngược lại cũng không rẻ. Lưu Tứ Lưu Tuấn là biểu thị cho Lý Tiêu đặt mua một bộ trang phục thợ săn, tê giác ra chế trang phục thợ săn, bao cổ tay hộ hoàn hộ thối đai lưng cùng ra toàn có. Các vị ca ca hậu ái, ta làm sao có ý tứ đây? Nhà mình huynh đệ, cần gì khách khí như vậy đây, ngươi khách khí như vậy, vậy chúng ta cũng không tiện đem cái này rượu mang đi. Cùng Triệu lao ra tử bọn hắn giao phó một thoáng, Lý Tiêu liền sớm rời đi, bất kể nói thế nào, Tiết Ngũ bọn hắn là hộ khách VIP, đến đặc biệt chiêu đãi, đừng nói là phải bồi hắn đi săn, chính là muốn cùng đi đại bảo kiếm, Lý Tiêu cũng phải đáp ứng a. Kỳ thật Lý Tiêu vẫn là càng muốn đi đại bảo kiếm, trời lạnh như vậy, chạy trên núi đi đi săn uống gió lạnh, thật sự là nhàn phát hoảng. Trình Ngũ trực tiếp liền đem chính mình một thất chuẩn bị ngựa đưa cho Lý Tiêu, cái kia mã một thân đen, chính là dưới cổ có một đạo nguyệt nha trắng, bốn cái móng vậy cũng có lông trắng. Trình Bá Hiến cho con ngựa này vẫn lấy cái danh tự, gọi Ô Vân Đạp Tuyết. Bất quá Lý Tiêu lại không quá ưa thích cái tên này, ngươi một cái vũ phu, lấy như thế một cái văn nghệ danh tự làm gì? Hắn nhìn thấy cái này mã, liền rất giống nhà hắn trước kia nuôi một cái chó đen nhỏ. Con chó kia cũng là dưới cổ có túm lông trắng, mà lại dưới chân cũng có chút trắng. Con chó kia hắn một mực gọi Tiểu Hùng. Về sau, ngươi liền gọi Tiểu Hùng, ngoan ngoãn nghe lời, về sau mỗi ngày để ngươi ăn ngon uống sướng. Trình Bá Hiến cũng là cắn răng mới đem chính mình chuẩn bị ngựa đưa cho Lý Tiêu, cái này mã, đây chính là có thể làm chiến mã dùng, huấn luyện thành thạo, tối thiểu giá trị 80 sâu đặt cơ sở. Nếu không phải là bị Liêu đoán, hắn vẫn không nỡ đây. Nhưng bây giờ nghe lấy chính mình Ô Vân Đạp Tuyết biến thành Tiểu Hùng, hắn không thể nhịn. Ta Tam Ca cũng, cái này mã có danh tự, gọi Ô Vân Đạp Tuyết, mà lại cái này mã hắn vốn là huấn luyện tốt chiến mã ăn đến tinh tế, một ngày đến năm đốn, mỗi ngày còn phải có trứng gà, bã đậu ăn. Tốt nhất là làm điểm cà rốt cho hắn ăn, còn phải nhớ kỹ thêm điểm muối. Hắn không thể ăn cay. Hắn Tiêu đưa tay sờ Tiểu Hùng cổ, cái này mã cao cao to to, nhưng thế mà rất ôn thuần, nhìn không ra là con chiến mã à, bất quá cái này ôn thuần dáng vẻ, hắn rất thích. Ngũ ca, về sau hắn liền theo ta cảm thấy vẫn là gọi hắn Tiểu Hắc tương đối tốt. Tam Lang, đây là thất ngựa cái gọi Tiểu Hùng có cái gì không tốt sao? Trình Ngũ bại lui, bất đắc dĩ lui qua một bên, Lưu Tứ bọn người cười ha ha. Được rồi, Tam Lang cưỡi lên ngươi Tiểu Hùng, chúng ta lên núi đi săn đi. Tiết Ngũ sợ trò chuyện tiếp xuống dưới, Trình Bá Hiến thực sẽ thổ huyết, Trình Ngũ kia là nổi danh thích mã người, hiện tại chính mình Âu Yếm chuẩn bị ngựa đưa cho Lý Tiêu, kết quả để Lý Tiêu đổi tên gọi Tiểu Hùng, còn muốn cho cái này mã ăn ngon uống sướng, người ta trong lòng không chịu được nổi a. Đại đường con em quý tộc liền không có không biết cưỡi ngựa, thậm chí rất nhiều nữ tử đều biết cưỡi ngựa, liền quan văn đều cưỡi ngựa. Làm quốc kiệu đích xác rất ít người, nhất là huân quý tử đệ, nếu là ngựa cũng không biết cưỡi, vậy sau này liền đừng tại đây vòng tròn bên trong lăn lộn. Cũng may Lý Tiêu thân thể này nguyên bản kỹ thuật liền cũng không tệ lắm, cưỡi lên Tiểu Hùng, sát thực cảm giác vô cùng tốt. Chạy chấm hai vòng, cảm giác thực có một loại từ hot chờ thái đổi được hot chờ tiệp cảm giác. Giá. Hưng phấn Lý Tiêu nhịn không được kẹp xuống ngựa bụng, dùng ngựa chạy. Quy 1 chương 90, gặp gỡ tức là ngẫu nhiên gặp. Chương 90, gặp gỡ tức là ngẫu nhiên gặp. Cưới lên Tiểu Hùng, không cần thêm roi, đều đã có loại nhanh như điện chớp cảm giác. Ngay từ đầu Lý Tiêu chạy rất ra, nhưng chạy trước hắn liền có chút ăn không tiêu, không hổ là Trình Bá Hiến dự bị chiến mã, chạy gọi là một cái nhanh a, mà lại rõ ràng không ngừng dẫn ngăn. Cái này biết công phu, đã đoán chừng phải có khi nhanh 60 dặm, mà lại theo cái này tình thế chạy xuống đi, đoán chừng có thể chạy đến tốc độ 100 dặm. Gió hô hô hướng miệng bên trong rót, Lý Tiêu đã hối hận. Dừng lại, dừng lại. Huýt. Mau dừng lại. Mặc kệ tiếng người vẫn là mà nói, cái này Tiểu Hùng căn bản không để ý tới Lý Tiêu, này lại hoàn toàn tiến vào vui chơi hình thức, vén lên bốn đầu móng, chạy nhanh chóng. Nương, vào trong núi đường cũng không phải cái gì đại đường cái a, cái này phá lộ đều có thể chạy nhanh như vậy, thật không hổ là hả mã. Đáng tiếc, Lý Tiêu cái này có chút chịu không nổi, cái này điên ngựa mặc dù rất xa hoa, da thật nệm ghế, vẫn khảm kim, nhưng vẫn là rất cứng lại sọc a. Hắn toàn lực kẹp chặt bụng ngựa, mới không để cho mình bị quăng xuống ngựa đến. Nghe nói ngựa đua trên trận nhanh nhất ngựa đua, có thể chạy ra tốc độ 75 cây số cao tốc đến, Lý Tiêu hiện tại hy vọng Tiểu Hùng không muốn ưu tú như vậy. Hắn đã không chịu nổi, hắn cảm thấy mình đều choáng, dạ dày rất khó chịu. Choáng mã. Cái này ai nói cho Lý Tiêu, cái này mã nơi nào có phanh lại, không phải sát mã a. Chạy càng về sau, Lý Tiêu hết hầu cũng nhanh hàm ếch, dứt khoát cũng không hô, cả người ghé vào trên lưng ngựa, mặc cho Tiểu Hùng vui chơi. Hắn cũng không tin, cái này mã liền còn không có lúc mệt mỏi. Tần Lĩnh là quan trung cùng quan ngoại vùng núi, một mặt là quan trung bình nguyên, một mặt thì là Giang Hán đại địa. Lam Khê làm quan trung bốn cửa hộ một trong đông nam môn hộ trọng yếu thông đạo khu vực cần phải đi qua, tuy là tại trong lòng núi, nhưng cũng một mực rất náo nhiệt, dòng người không ngừng. Có chút đáng tiếc là, vừa rồi Lý Tiêu mang mã là hướng trên núi đường, cũng không phải là hướng trên quan đạo chạy, nghĩ tìm người hỗ trợ cản mã cũng không thể. Cứ như vậy một đường cũng không biết chạy bao lâu, người khác nhanh sóc tan thành từng mảnh, cái này thân ngựa trên cũng gặp mồ hôi, nhưng chính là còn không chịu ngừng. Vừa rồi lao tử vẫn khen ngươi ôn thuần, đơn giản chính là gặp quỷ, ngươi cái xảo quả ớt. Có lẽ là nghe Lý Tiêu trong lòng thần cầu, lên trời rốt cục mở rộng tầm mắt, trên sơn đạo chạy nửa ngày, rốt cục thấy phía trước có một đội người. Nhìn dạng như vậy, tựa hồ là một cái đi săn đội ngũ. Trước mặt huynh đài giúp đỡ chút, mã bị sợ hãi, giúp ta ngăn lại mã. Đa tạ. Lý Tiêu nhìn thấy cứu binh, vội vàng hô to. Hắn đồng dạng trong lòng còn tại phúc phỉ, cái này vừa kết bạn bốn vị hảo huynh đệ, làm sao lại một mực không cùng lên đến đây? Hắn lại quên đi, chính mình mới vừa nói muốn đi trước một bước, mà lại ngay từ đầu cái này chết tiểu hùng cũng không có biểu hiện dị thường, ai sẽ nghĩ tới về sau phát điên đây? Phía trước, sơn ven đường chi đội ngũ kia bên trong, một cái thân mặc màu đỏ trang phục thợ săn, phi thường tuấn tiếu công tử với người bên cạnh nói, ta nhìn có vẻ giống như có chút quen mắt. Bên cạnh hắn một người lập tức trả lời, công chúa, cái này mã tựa như là Ô Vân Đạp Tuyết, là Lư Quốc công gia cháu trai Trình Ngũ Lang tọa kỵ, thế nào lại bị người cười ở chỗ này chạy loạn? Được xưng công chúa tuấn tiếu công tử lại là cái nữ giả nam trang, mà nàng cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Cao Dương công chúa. Cao Dương thích nhất du tàu săn, hôm nay trùng hợp tại cái này du tàu săn đang nghỉ ngơi. Không, ta nói không phải con ngựa kia. Cao Dương nhíu mày, nàng cái kia một đôi cực kỳ đẹp đẽ lông mày phía dưới, một đôi mắt phượng lại chăm chú nhìn chằm chằm trên ngựa nam tử kia. Bên cạnh đồng dạng làm nam tử trang phục thị nữ nhìn nhà mình công chúa cái dạng này, nghĩ đến địa phương khác đi. Nàng nhìn kỹ cái kia lập tức nam tử, mặc dù la to có chút thất lễ, nhưng tựa hồ cũng xác thực dáng dấp cũng không tệ lắm. Trên thân là màu bạc trắng trang phục thợ săn, vừa nhìn liền nên là thượng hạng tê giác ra làm, còn có hắn đọc cung săn, ống tên, cũng đều không phải là hàng thông thường, chớ nói chi là hắn vẫn cưới một thất nhìn xem giống như là Trình Ngũ Lang tọa kỵ hạ mã. Người cũng tuấn tiếu oai hùng, còn rất trẻ. Lý Tiêu thấy phía trước đám người kia thế mà đứng tại cái kia xem kịch vui, không có một cái nào ra đến giúp đỡ, không khỏi có chút tức. Sao có thể thấy chết không cứu đây? Huynh đài, giúp đỡ chúng ta. Cao Dương công chúa nhìn xem càng ngày càng gần một người một ngựa, trên mặt đột nhiên lộ ra ý cười. Đi hỗ trợ đem mã cả lại, cẩn thận đừng để xuất sinh kia thương tổn tới người cưỡi ngựa. Vâng, giải công chúa điện hạ. Quả nhiên là tiểu tử kia, mặc dù 5 năm trôi qua, biến hóa thật lớn, nhưng ngươi chính là đốt thành cho ta cũng còn có thể một cái nhận ra ngươi tới. 5 năm này, ngược lại để ta tìm ngươi tìm thật vất vả, nghĩ không ra đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, bây giờ được đến không mất chút công phu, chính ngươi ngược lại là vừa đưa tới cửa. Cao Dương nhếch miệng lên, câu lên một đạo đẹp mắt đường vòng cung. Đẹp mắt nữ nhân, thực là dạng gì biểu lộ đều để người cảnh đẹp ý vui, tâm thần thanh hẳn, bên cạnh những thị vệ kia nhóm đều nhìn muốn ngây người. Cao Dương công chúa thủ hạ thị vệ bản sự vẫn rất mạnh, mấy người tiến lên, rất mau đưa vui chơi tiểu hùng ngăn lại. Lý Tiêu xoay người từ trên ngựa nhảy xuống, chân đều phát run. Đa tạ mấy vị huynh đài trượng nghĩa tương viện, đa tạ. Tiện tay mà thôi, không cần phải khách khí, vị này lang quân, chủ nhân nhà ta muốn mời người đi qua một lần. Cao Dương công chúa thị vệ rất khách khí nói, xin mang đường. Hắn lúc này kỳ thật chỉ nghĩ ngay tại chỗ tốt nhất tốt phun lại bất quá người khác ra tay giúp đỡ, lúc này đi qua nói câu lời cảm tạ cũng nên. Người kia là ai? Công chúa bên cạnh một cái nữ quan hỏi. Công chúa chẳng lẽ cùng hắn cùng nhau? Đúng vậy à, một cái quen biết cũ, 5 năm không thấy, vốn cho rằng có lẽ quãng đời còn lại cũng không thấy nữa, nghĩ không ra hôm nay lại có thể ở đây trùng phùng. Gặp gỡ tức là ngẫu nhiên, lại đừng còn có thể trùng phùng. Cao Dương một phen, để bên cạnh tất cả mọi người toàn đều hơi nghi hoặc một chút, một cái 5 năm không thấy bằng hữu cũ. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía chính đi tới Lý Tiêu, lúc này Lý Tiêu có chút chật vật, mũ cũng sai lệch, tóc cũng có chút tán loạn, thậm chí và táo cũng không ngay ngắn, đi đường cũng còn bất ổn. Bọn hắn với người này đều không có nửa điểm ấn tượng. 5 năm trước quen biết cũ, mà lại công chúa một thấy người này liền đặc biệt vui vẻ bộ dáng, quan hệ này xem ra như thế nào đều không tầm thường a. Ai cũng tên này là công chúa trước kia một cái tình nhân cũ quen biết cũ. Lý Tiêu bị người mang tới. Cách mấy bước, Lý Tiêu đứng vững. Hắn phát hiện ra chủ này người rất trẻ trung, cũng rất tuấn tiếu, tựa hồ tuấn tiếu không giống một cái nam nhân. Hắn hoài nghi đó là cái nữ nhân, cũng càng hiếu kỳ vì cái gì hắn muốn thấy mình. Tại Hạ Lam Khê Lý Tiêu, vừa rồi tọa kỵ trấn kinh phi nước đại, đa tạ huynh đài sai người giúp đỡ cứu rút, vô cùng cảm kích. Tuấn Tiếu công tử đứng ở nơi đó, thanh tú động lòng người, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, vẫn trên mặt lấy mỉm cười. Ánh mắt này, nụ cười này, để Lý Tiêu đều có chút không tốt lắm ý tứ. Tam lang, từ biệt 5 năm, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Cái này liền có chút lúng túng, Lý Tiêu trong ấn tượng vẫn thật sự không biết người trước mắt này, nhưng người ta lại trực tiếp gọi mình Tam lang. Thật có lỗi, xin hỏi ngươi là? Cao Dương nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, hừ, lúc trước đi không từ giã, bây giờ lại đừng trùng phùng vẫn còn muốn giả giả không biết sao. Quy 1 chương 91, gặp gỡ bất ngờ. Chương 91, gặp gỡ bất ngờ. Thật có lỗi, vị này ngực lớn để nhận lầm người đi. Lý Tiêu chắp tay, vị này nữ giả nam trang cũng quá rõ ràng, tối thiểu cũng chuyên nghiệp một điểm, đem cái kia bộ ngực bó một chùm a, cứ như vậy đường hoàng cao cao đứng thẳng, ai nhìn không ra là nữ tử a. Dáng người có vật liệu, khuôn mặt cũng xinh đẹp, nhưng Lý Tiêu vẫn thật không nhớ rõ chính mình nhận biết người này. Là thật không nhớ rõ, vẫn giả bộ không biết. Cao Dương nhìn chằm chằm Lý Tiêu mặt. Thật có lỗi, ngươi thực nhận là người. Không, ta sẽ không nhận là người, ngươi chính là Lý Tam Lang. Một điểm này, Lý Tiêu cũng có chút nghi ngờ, nói đối phương nhận là người đi, nhưng người ta có thể gọi ra chính mình danh tự đến. Nhưng hắn xác thực không có nửa điểm ấn tượng à, liền xem như trước kia Lý Tiêu trí nhớ, cũng nên sẽ có một chút à. Ngươi ở chỗ này chờ ta một thoáng. Cao Dương mất câu nói tiếp theo, như vậy sau đó xoay người, còn không quên với bên cạnh thủ hạ nói, không cho phép để Lý Tam Lang chạy. Lý Tiêu không hiểu đâu, nếu không phải đối phương một chuyến này quần áo bất phàm, hắn vẫn thật sự cho rằng gặp được ăn cướp sơn phỉ. Đằng sau tiếng vó ngựa kêu lên, trên sơn đạo xuất hiện một chi đội ngũ, lại là khoan thai đến muộn trình ngũ bọn người. "Ôi, Tam Lang ngươi kỹ thuật thật đúng là không tệ à, thế mà đem chúng ta bỏ rơi xa như vậy." Trình Ngũ cười nhảy xuống ngựa. Tiết Sở Ngọc thấy Lý Tiêu đứng bên người mấy cái kia khôi ngô hán tử, giống như thái độ bất thiện, "Tam Lang, gặp phiền toái gì sao?" Lý Tiêu đem sự tình đại khái nói một lần, Trình Ngũ tiến lên một bước, "Chủ nhân các ngươi là ai?" Một khôi ngô thị vệ ôm quyền cao giọng nói, "Cao Dương công chúa." "Ôi." Nghe xong Cao Dương công chúa tên tuổi, Lưu Tứ lập tức xông láo Trình nháy mắt ra hiệu, "Lão bằng hữu của ngươi đây." Trình Bá Hiến đánh gãy Lưu Tuấn đánh cười, "Vị này Lý Tam Lang là ta Trình Ngũ bằng hữu, nếu là vừa rồi va chạm công chúa đội ngũ, xin hãy tha lỗi, ta chỗ này thay hắn bồi cái không phải. Chúng ta còn có việc, có thể hay không đi trước một bước?" Thị vệ không đáp lời nữa. Lưu Tứ vừa xoay đầu lại hỏi Lý Tiêu, "Vừa rồi ngươi khẳng định không nói hết lời, nếu chỉ là công chúa người giúp ngươi cản mã, không có lý do ép ở lại ngươi tại cái này à, hẳn là..." Hắc hắc hắc. Đồng dạng nói hắn còn vừa chợt chợt có âm thanh khen Lý Tiêu dáng dấp anh tuấn, nói gần nói xa chi ý, chẳng lẽ Cao Dương tên này từ trước đến nay thanh danh không hề tốt đẹp gì, phong lưu thành tính, thích nhất anh tuấn nam tử, chẳng lẽ nhìn chúng Lý Tiêu anh tuấn? "Đừng hóng gió, sự tình sẽ không như thế đơn giản." Trình Ngũ không tin sự tình sẽ là đơn giản như vậy, mặc dù Cao Dương thanh danh bất hảo, thế nhưng chưa nghe nói qua Cao Dương còn có trắng trợn cướp đoạt dân nam yêu thích. Lý Tiêu đành phải ăn ngay nói thật, "Ta cũng không biết vị kia chính là Cao Dương công chúa à, nghe nàng vừa rồi ý trong lời nói, tựa như là nói chúng ta trước kia cùng nhau, còn nói ta cố ý tránh nàng, cái này bắt đầu nói từ đâu à?" "Hắc hắc hắc, ta liền nói trong này có chuyện xưa, quả nhiên." "Lão Tam, ngươi thành thật giao phó, ngươi thật sự không biết Cao Dương công chúa?" Lưu Tứ một bộ hưng phong làm sóng dáng vẻ. "Thật không có nửa chút ấn tượng, lại nói ta từ biệt quan trung 5 năm, lúc này ra tới mới bất quá mấy tháng. Ra vào Trường An cũng bất quá 3 năm trở về, nơi nào có cơ hội nhận biết công chúa à? Ta cảm thấy ngươi không nói thật. Công chúa điện hạ mời các vị tiến đến." Một thị vệ tới truyền lời. Trình Ngũ nhíu mày, Lưu Tứ lại cao hứng bừng bừng, "Ta liền thích xem náo nhiệt, lần này khẳng định có náo nhiệt dễ nhìn, đi mau." Lý Tiêu còn đang suy nghĩ, nguyên lai vừa rồi cái kia chính là Cao Dương công chúa, thế nhưng là Cao Dương công chúa liền có thể loạn nhận thức cả, Lưu Tứ cũng không để ý tới bọn hắn có nguyện ý hay không, một cái kéo hắn lại, quả thực là một tay kéo một cái, đem bọn hắn kéo tới. Tiểu tử này không hổ là đem môn tử đệ trong quân Tân Tú, khí lực sát thực lớn, miệng hổ như kìm, Lý Tiêu đều dây rủa mà không thoát. Ven đường trong rừng, đã đi một tòa lều vải, Cao Dương chẳng biết lúc nào đổi một thân nữ trang. Trình Ngũ rất có mấy phần đại ca phong phạm, đứng tại phía trước nhất, một bộ Lý Tiêu ta bảo bọc ngươi bộ dáng. "Trình Ngũ bái kiến công chúa." Tiết Sở Ngọc mấy người cũng đi theo đồng nói, Lý Tiêu cũng chắp tay. Nghĩ không ra hôm nay ngẫu nhiên xảy ra hào hứng, đến đây Lam Điền Du tẩu săn, ngược lại là gặp được rất nhiều bằng hữu a. "Trình Ngũ lang, ngươi không phải gặp ta liền cùng giống như chuột thấy mèo tránh sao, như thế nào hôm nay ngược lại không tránh đây?" Công chúa nửa nằm tại một trương hồ trên giường, hồ sang giường trên lấy một trương da gấu, phối thêm trên người nàng tử sắc váy trang, mười phần ung dung hoa quý, lại mỹ lệ mê người. Lý Tiêu thấy thay đổi trang phục về sau Cao Dương, đầu óc có chút ngộng. Đổi xong chứa về sau, hoàn toàn chính là hai người à, vừa rồi cái kiêm lực lớn đệ hắn là thật không có nửa chút ấn tượng, nhưng mà cái này mỹ lệ muội tử hắn lại có ấn tượng, trong đầu lập tức liền toát ra rất nhiều trí nhớ của nàng. Nhưng ở trí nhớ kia bên trong, nàng cũng không phải là cái gì Cao Dương công chúa, mà gọi là Thập Thất Nương. Hắn xưng nàng Thập Thất Nương, nàng gọi hắn Lý Tam Lang. Hai người lần thứ nhất gặp mặt tại Trường An khúc giang bờ phụ dung vườn, ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ, sau đó có rất nhiều cố sự. Hắn xưa nay không biết rõ nàng lại là công chúa, hắn càng không nghĩ đến nơi đó đi. "Tam Lang, hiện tại nhận ra ta sao?" Cao Dương nằm ngang tại hồ sàng ở trên thần sắc mệt mỏi, thanh âm mê người. Lý Tiêu không tự chủ được nói tiếp, "Thập Thất Nương." "Tam Lang." Hai cái danh tự này tựa như là một câu ám hiệu, nối liền về sau, hai người đều thật lâu im lặng. Lưu Tứ một hồi nhìn xem Lý Tiêu, một hồi nhìn xem Cao Dương, mặt mũi tràn đầy cười gian, trong đầu đã triển khai vô cùng phong phú náo động. "5 năm này ngươi đi đâu?" "Thật lâu," công chúa hỏi. Không đợi Lý Tiêu đáp lời, Lưu Tứ đã thay Lý Tiêu làm trả lời, nói Lý Tiêu 5 năm trước như thế nào chọc sự tình, lại thế nào đi xa tha hương, sau đó gần đây mới trở về, nghĩ không ra công chúa nguyên lai cùng Tam Lang đã sớm cùng nhau a, thật sự là duyên phận a. Lý Tiêu lúc này trong lòng rất phức tạp, như vậy cũng tốt so với hắn lần thứ nhất trở về Lam Khê, sau đó nghe nói mình thế mà còn có một cái thê tử ở nhà đồng dạng cảm giác. Hắn cũng không nghĩ tới, cái kia Lý Tiêu trong trí nhớ tại Trường An một đoạn tình, cái kia Thập Thất Nương cư lại chính là Thái Tông hoàng đế thứ 17 nữ Cao Dương công chúa. Đại đường nhiều điêu ngoa công chúa, lại nhiều tiền vệ mở ra. Phóng đãng không bị trói buộc, liền những cái kia năm họ thất gia đều với hoàng gia công chúa tứ hôn tránh mà không kịp. Đặc biệt là cái này Cao Dương, hắn đã nghe nói qua quá nhiều liên quan tới hắn danh tiếng xấu, mặc dù nói chính sử cũ mới đường thư bên trong đồng thời không có phương diện này ghi chép, chỉ là trong tư chỉ thông rằng có thể nàng phóng đãng chi danh lại là bây giờ người người đều biết. Suy nghĩ kỹ một chút, trước kia Lý Tiêu cùng Thập Thất Nương tựa hồ giống như chỉ là phát hồ với tình, dừng lại hồ với nước quan hệ, một lần gặp gỡ bất ngờ, sau đó mấy lần hẹn hò, mặc dù cũng có hoa tiền nguyệt hạ lãng mạn, nhưng đồng thời không có cái gì cái khác tiến thêm một bước quan hệ này giống như nhiều hơn là trên tinh thần. Có thể coi là như thế, điều này cũng làm cho hắn lập tức phiền não dậy rồi, làm sao lại cùng Cao Dương dính líu quan hệ nữa nha, mình bây giờ thế nhưng là đã cùng Nguyễn Nương chính thức động phòng qua, muốn cùng một chỗ an tâm sinh hoạt người. Huống chi, Lý Tiêu đối với Cao Dương loại này quá mức tiền vệ cởi mở nữ tử, cũng không thích à, liền xem như ở đời sau, đều không tiếp thụ được, chớ nói chi là tại hiện tại. Cao Dương than tiếng nói, nghĩ không ra thì ra là thế, có lẽ đây chính là duyên, mặc dù từ biệt mấy năm, nhưng hôm nay nhưng lại không hẹn mà gặp. Quy 1 chương 92, cự tuyệt. Chương 92, cự tuyệt. Lưu Tứ nghe được như thế kình bạo nội dung, kích động sắc mặt đều phát tím, mà Trình Tiết Liêu Tam người là một bộ kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ. Chắc không được luôn cảm thấy Lý Tiêu không đơn giản, nguyên lai người ta 5 năm trước liền cùng Cao Dương công chúa có một chân. Cao Dương một mặt đối quá khứ thời gian hoài niệm, nàng mặc dù thanh danh bất hảo, thế nhưng đã sớm không cần thiết. Bất quá nàng một mực không thể quên gói vẫn là cái kia khúc giang bên hồ bơi phủ dung vườn ngẫu gặp phải Lý Tam Lang, một cái mới biết yêu, tỉnh tỉnh mê mê tiểu tử ngốc, đơn thuần mà không làm bộ. Hai người cùng một chỗ thời điểm, hắn hoàn toàn không biết mình thân phận, hắn thiên thực tin tưởng lời của mình, cho là mình chính là một cái đại hộ nhân gia thiên kim nha hoàn, hắn vì chính mình hấp dẫn, mà không phải là thân phận của nàng hấp dẫn, hai người cùng một chỗ thời gian là đơn thuần như vậy cùng vui vẻ. Đảo mắt 5 năm, ta nghĩ không ra ngươi cư lại chính là Cao Dương công chúa. Lý Tiêu nói, ta cố ý giấu giếm ngươi, đi cùng với ngươi, ta không phải Cao Dương công chúa, ta chính là Thập Thất Đường. Có thể ngươi bây giờ là Cao Dương công chúa, lại không là Thập Thất Đường, ta cũng không phải lúc trước cái kia Lý Tam Lang. Bất kể nói thế nào, đây chẳng qua là Lý Tiêu một đoạn tới lui, thậm chí không phải hắn cái này Lý Tiêu một đoạn tới lui, mặc dù đã từng mỹ hảo, nhưng cũng vẹn vẹn như thế à. Cái kia nên xem như cái kia Lý Tiêu mối tình đầu đi, mối tình đầu vô cùng mỹ hảo, thế nhưng hứa chính là bởi vì chỉ là dứt bỏ thân phận, dứt bỏ cái khác, thậm chí bởi vì đây là một đoạn không có kết quả yêu thương mới sẽ tốt đẹp như thế. Như tiếp tục phát triển tiếp, có một ngày, Lý Tiêu rốt cuộc biết Thập Thất Nương chính là Cao Dương công chúa, hắn một cái nông thôn địa chủ hóa con, như thế nào xứng được với Cao Cao công chúa đây? Có lẽ hắn cuối cùng tự ti rời đi, có lẽ hắn nhẫn nhịn không được nàng danh tiếng xấu, lại có lẽ cuối cùng hắn trầm luân, làm mặt nàng đầu, mặc kệ loại nào kết quả, khẳng định cũng không biết có được hôm nay tốt đẹp như vậy. Cao Dương là xinh đẹp mỹ lệ, nghe nói Cao Dương công chúa là Thái Tông hoàng đế xinh đẹp nhất nữ nhi, hôm nay gặp mặt, cũng xác thực xinh đẹp không tưởng nổi, thay đổi nữ trang sau, là lớn như vậy tức mỹ lệ, đặc biệt là trên người có sợi tà mị khí chất, giống như hoa anh túc đồng dạng. Tam Lang, ta một mực là Thập Thất Nương. Lý Tiêu lắc đầu, hắn không muốn cùng vị công chúa này dây dưa nữa không rõ, hắn cũng quấy rầy không nổi. Thấy thế, Cao Dương khẽ nhíu mày. Lưu Tứ tương đối nhạy bén nói, ngồi ở chỗ này há có thể không có rượu ngon trợ hứng, vừa vặn ta chỗ này có từ Tam Lang phụ thượng lấy ra tốt nhất thiêu xuân. Ta vẫn còn một mực không biết, Tam Lang ra ở phương nào đây? Công chúa quay đầu hướng Lưu Tứ. Công chúa không biết sao, ngay ở chỗ này à, Lam Điền Lam Khê Lý gia trang, Tam Lang gia là Lý gia trang địa chủ à, đến nơi này, chúng ta đều xem như Tam Lang khách nhân. Cao Dương vẫn thật không biết, nguyên lai Lý Tiêu gia ở chỗ này. Năm đó nàng cùng Lý Tiêu gặp nhau, hoàn toàn là ngẫu nhiên, ngay từ đầu cũng không có đi tra Lý Tiêu thân phận, về sau Lý Tiêu giống như một trận gió, tới đột nhiên đi cũng đột nhiên, lại nghĩ tra, cũng đã không biết từ đầu tra được. Lưu Tứ mang tới mang theo trong người một bình Lam Khê Thiêu Xuân, tại chỗ ra sức là Lý Tiêu làm lên quảng cáo đến. Bầu không khí kỳ thật có chút xấu hổ. Cao Dương một lòng trên người Lý Tiêu là làm bộ với công chúa nhiệt tình làm như không thấy, mà Trình Ngũ làm đã từng bị Cao Dương coi trọng nghị trêu chọc xuất ca, lúc này ngồi ở chỗ này cũng rất không được tự nhiên. Ngược lại là Lưu Tứ, lửa nóng rất, Lý Tiêu cảm thấy tiểu tử này có thể là có chút muốn làm Cao Dương khách quý, bất quá nói thật ra, Lưu Tứ người mặc dù hào phóng hào sảng, nhưng dáng dấp thực không thể. Cũng không uy mãnh, vừa không anh tuấn, thô ráp hán tử một viên, Cao Dương khẳng định không nhìn chúng hắn. Tiết Ngũ cùng Lưu Tứ hai người là hoàn toàn đánh xì dầu, ngồi ở chỗ đó chen miệng vào không loạn. Lam Khê Thiêu Xuân, Lý Gia Trang, Lý Tam Lang, ai cũng gần nhất vang dội Trường An Lam Khê rượu thuốc, chính là xuất thân Tam Lang chi thủ. Công chúa bưng chén thanh tịnh rượu ngon một thoại hoa thoại. Đúng thế, lại là rượu thuốc lại là Thiêu Xuân, Tam Lang ngược lại thật sự là thật bản lãnh. Bình thường, Lý Tiêu mỗi lần đều là khô cằn hai chữ trả lời, cái này khiến công chúa có chút nhục trí, có thể Lý Tiêu càng như vậy, lại càng phát để nàng cảm thấy có ý tứ. Nếu là Lý Tam Lang biết rõ Thập Thất Nương chính là Cao Dương công chúa, lập tức một bộ quỷ gối dưới váy dáng vẻ, Cao Dương sẽ cảm thấy nam nhân như vậy rất không dùng. Nhất là đến bây giờ, lịch duyệt phong phú, nhìn quen nhiều mưa nàng, sẽ mười phần xem thường loại nam nhân này. Thời điểm cũng không sớm, trong nhà thê tử còn đang chờ ta trở về, xin thứ cho Lý Tam cáo tử. Lý Tiêu nói thẳng, chỉ ra chính mình có gia thất, cũng là nghĩ nói rõ ràng hơn chút. Nguyên lai Tam Lang đã cưới vợ thành thân. Công chúa bưng chén rượu lên, đầy uống một chén. Rượu này mạnh, chớ uống nhiều. Lý Tiêu nhắc nhở. Công chúa nhổ ngụm mùi rượu, sắc thực thật mạnh thật cay, cay để cho người ta nghĩ rơi lệ. Nói, hai giọt nước mắt trượt xuống. Kỳ thật, Cao Dương cũng không biết mình tại sao lại để ý như vậy Lý Tiêu. Lúc đầu nói, Lý Tiêu cũng bất quá là nàng năm đó ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ, sau đó nhất thời hưng khởi cùng nhau hú sẽ, mà lại cũng qua lâu như vậy. Nhưng là bây giờ bị Lý Tiêu ngay thẳng như vậy cự tuyệt, trong lòng đột nhiên cảm thấy tốt cô đơn. Nam nhân tốt không nên để nữ nhân yêu mến rơi lệ, nhưng Lý Tiêu đã không còn đem Cao Dương xem như nữ nhân yêu mến, bản thân cái này cũng không phải là hắn nữ nhân yêu mến, hắn cũng không gánh được. Thật xin lỗi, ta chỉ muốn làm một cái hảo trợ phu. Thật có lỗi, ta thực phải trở về, cáo tử. Lý Tiêu thật sợ mình lại ở lại sẽ bị Cao Dương công chúa cho mê hoặc, 24 tuổi Cao Dương chính là bông hoa đồng dạng niên kỷ, mà lại là xinh đẹp như vậy, hắn lấy đi, nếu ngươi không đi, đoán chừng liền đi không được. Có lẽ tại Trình Ngũ Lưu Tứ bọn người xem ra, coi như Lý Tiêu hôm nay bị công chúa lưu lại, coi như hắn nghỉ đêm phủ công chúa cũng bất quá là một cọc phong lưu nhã sự mà thôi, có thể Lý Tiêu còn không thể tiếp nhận. Lại ngồi lại theo ta uống hai chén rượu. Cao Dương lên tiếng giữ lại. Lý Tiêu quay người, gặp lại. Lý Tiêu cứ như vậy nhanh chân rời đi, cũng không quay đầu lại. Lưu Tứ nhìn Lý Tiêu như thế không hiểu phong tình, tức giận đến trực thở dài, vừa một cái Trình Ngũ, thậm chí so với Trình Ngũ còn có thể tức. Dù sao Trình Ngũ từ đầu tới đuôi không có nhận chịu, có thể Lý Tiêu không phải cùng công chúa 5 năm trước liền từng có một chân sao, cái kia còn chứa lông gà a. Trình Bá Hiến cùng Tiết Sở Ngọc, Liêu Ôn ba người cũng đều có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra Lý Tiêu vẫn rất có cá tính. Sững sờ qua đi, Trình Ngũ dẫn đầu đứng dậy, chúng ta cũng liền không nhiều quấy rầy công chúa, ngày khác lại đến nhà bái phỏng, cáo tử. Ba người muốn đi, Lưu Tứ vẫn không bỏ được đây. Lại ngồi lại a. Tuy nói công chúa thanh danh bất hảo, có thể đối Lưu Tứ dạng này cậu thả hán tử tới nói, lại vô cùng có sức hấp dẫn. Dù sao công chúa là phụ nữ có chồng, vừa không cần lo lắng tốt hơn liền phải cưới, cùng những này có phu phong lưu công chúa có một đoạn phong lưu chuyện cũ, cái kia vừa không tính là gì. Trình Ngũ mít Lưu Tứ một cái, căn bản không để ý tới hắn. Lưu Tứ nhìn bọn họ một chút bóng lưng, lại nhìn một chút Cao Dương, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ dậm chân một cái, cáo tử. Quy 1 chương 93, chuyện xấu. Chương 93, chuyện xấu. Lý Gia Trang, phòng trên. Nương tử, Tam Lang như thế nào sớm như vậy liền trở lại, ngươi không phải cùng Trình công tử bọn hắn đi săn thú sao? Huyền Nương bị Lý Tiêu từ hậu viện trưng phòng kéo vào trong phòng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta hôm nay gặp được một người, quen. Lý Tiêu không có ý định giấu giếm Huyền Nương, có một số việc giấu giếm cũng là ẩn không gạt được, vợ chồng hai cái vẫn là đến thẳng thắn một chút tốt, hiện tại hắn chính mình nói đi ra, dù sao cũng so các loại Huyền Nương từ những người khác trong miệng biết rõ việc này tới càng tốt hơn. Như vậy cũng bất nàng lại suy nghĩ lung tung. Ai vậy? Không biết ngươi có biết hay không một cái gọi Thập Thất Nương nữ nhân. Lý Tiêu thử thăm dò hỏi, 5 năm trước sự tình, hắn cũng không biết nàng kết quả có biết hay không. Ai biết Huyền Nương sắc mặt hơi đổi một chút, lại là nói, ta nghe nói qua Thập Thất Nương. Nguyên lai năm đó Lý Tiêu thường thường tại thành Trường An pha trộn, về sau đột nhiên liền bị một cái gọi Thập Thất Nương nữ nhân mê hồn. Chuyện này Lý Đại Thiện Nhân biết rõ, thậm chí liền Triệu Tiên Sinh Hòa Huyền Nương cũng có nghe thấy. Là nàng nghe nói ngươi trở về tới tìm ngươi, vẫn là ngươi đi tìm nàng. Huyền Nương một đôi tay tại tay áo sau đó bóp rất căng, bây giờ thời gian càng ngày càng qua hưng hỏa, cái kia mấy năm khổ quá đều trực. Nàng không có chuẩn bị tâm lý lúc này, vừa đi ra cái này Thập Thất Nương. Lý Tiêu kéo qua Huyền Nương tay cầm ở lòng bàn tay. Không phải nàng tới tìm ta, cũng không phải ta tìm nàng, hôm nay gặp nhau hoàn toàn chính là cái ngoài ý muốn. Mà lại ngươi cũng không cần lo lắng, hôm nay ta cùng với nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp mà thôi, đồng thời không có những chuyện khác, cũng sẽ không có cái khác cái gì. Các ngươi làm sao lại đụng tới đây, 5 năm, vị này Thập Thất Nương còn chưa lấy chồng sao? Gả, đã sớm gả, kỳ thật lúc trước nhận biết nàng thời điểm, nàng liền đã gả làm vợ người, chẳng qua là lúc đó không biết thôi. Huyền Nương nghe xong, không cao hứng nói, vì đã có vợ người, vẫn không tuân thủ phụ đạo đi ra cùng cái khác chưa lập gia đình nam tử kết giao hẹn hò, thật không biết xấu hổ, loại nữ nhân này vừa nhìn cũng không phải là cái gì tốt nữ nhân. Lý Tiêu cười khổ, đúng vậy à, lúc trước nàng giấu giếm sự tình quá nhiều, ngươi biết nàng thân phận thật sự là ai chăng? Ai? Cao Dương công chúa. Huyền Nương trừng lớn hai mắt, miệng cũng há thật to, hoàn toàn không thể tin được dáng vẻ. Công chúa? Cao Dương công chúa, ngươi nói là cái kia danh mãn Trường An Cao Dương công chúa? Làm sao có thể là nàng? Đúng vậy a, ta cũng căn bản không nghĩ tới sẽ là nàng. Huyền Nương trong lòng vừa vội vừa tức, tức giận đến là Tam Lang làm sao lại cùng nữ nhân này vừa gặp gỡ, gấp thì là nữ nhân này lại là đại đường hoàng gia công chúa, vẫn là cái kia Cao Dương công chúa. Nàng một cái nho nhỏ dân nữ như thế nào cùng cao quý công chúa tranh chấp? Ngươi kẻ ngốc, lưu cái gì nước mắt, mặc kệ là Thập Thất Nương hay là Cao Dương công chúa, vậy cũng là chuyện quá khứ, cùng hiện tại không có chút quan hệ nào. Vợ chồng hai cái, nàng dựa vào Lý Tiêu ôm nàng. Cứ việc trong lòng tràn ngập cảm giác nguy cơ, có thể trượng phu vẫn là cho Huyền Nương rất nhiều an tâm. Trưng phòng hiện tại một ngày có thể trưng 300 cân rượu trắng. Ừm, nương tử lợi hại, vi phu phải thật tốt khen thưởng một tháng ngươi. Giữa ban ngày, Lý Tiêu không quan tâm liền đem thê tử bộ nhào, về phần về sau làm cái gì, người khác là hoàn toàn không biết, nhưng lúc ăn cơm tối Huyền Nương thế nhưng là mặt như hoa đào, mặt mũi tràn đầy thoải mái. Ban công, Cao Dương công chúa biệt viện. Thứ Lan Khê trở về sau, Cao Dương cơm nước không vào. Thậm chí dứt khoát liền Lương Quốc công phủ bên kia nhà chồng cũng không trở về, nghĩ tới cái kia sẽ chỉ đối với mình khúm núm trợ phu, lại nghĩ lên ngày đó Lý Tiêu tuyệt nhiên mà đi bóng lưng, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng liền càng phát không thể quên được. Công chúa. Cao Dương nằm ngang hồ sảng, lười biếng giơ lên hạ mắt, gọi người đi tra sự tình, tra như thế nào? Tiểu nhân đã tra rõ, vị kia Lý Tam Lang. Nghe xong, thật lâu, Cao Dương thở dài, nghĩ không ra a. Bẩm sự tình người hoàn toàn đoán không được công chúa đang nói cái gì, lại không dám luận hỏi. Được rồi, không có việc gì ngươi liền đi xuống đi. Điện hạ, còn có một chuyện tiểu nhân phải hướng công chúa bẩm báo. Lúc đầu chuyện này hắn không có ý định nói, nhưng bây giờ công chúa cũng làm cho hắn tra Lý Tiêu, hắn cũng không dám giấu giếm nữa. Lần trước hắn cùng Trường An bất lương soái Ngụy Vĩnh hợp mưu lấy muốn đem cái kia vang dội Trường An Lam Khê rượu thuốc đoạt tới tay, đến lúc đó phần chính cho công chúa, bọn hắn cũng có thể kiếm một món hời. Ai có thể nghĩ tới, Ngụy Vĩnh lại đá khối tấm sắt, cái kia Lý Tiêu thế mà cùng Trình Tiết bọn người quan hệ vô cùng tốt, đại suất người sở ý vật liệu. Càng khiến người ta không nghĩ tới là, công chúa với cái này Lý Tiêu thái độ cũng làm cho người không nghĩ ra. Ngươi không nói ta còn kém chút quên đi việc này, ngươi lần trước không còn nói là Lý Tam Lang muốn đem Lam Khê rượu thuốc đơn thuốc hiến cùng ta sao? Sao bây giờ lại vừa không đồng dạng? Trương Hà, ngươi cũng là ta trong phủ lão nhân, ta đối với ngươi cũng luôn luôn rất tín nhiệm, có thể ngươi cũng không cần đánh danh nghĩa của ta loạn đưa tay. Công chúa nhàn nhạt nói, có thể lão Trương nghe lại mồ hôi ướt áo động. Với rất nhiều người Trường An tới nói, Cao Dương chính là cái phong lưu phóng đãng công chúa, nhưng với rất nhiều Cao Dương người bên cạnh tới nói, đó chính là một cái có chút lật lọng vô tình hỉ nộ không lộ người. Công chúa bất giận, tiểu nhân tuyệt không dám lừa gạt công chúa, tiểu nhân cũng là bị Ngụy Vĩnh cái kia sát tài lừa gạt. Để Ngụy Vĩnh đi làm khê cho Lý Tam Lang chịu đòn nhận tội. Vâng vâng vâng. Quản sự liền vội vàng gật đầu, thời điểm then chốt tử đạo hưu bất tử bần đạo. Cao Dương nghĩ lại nói, Lan Khê rượu thuốc cùng Lan Khê thiêu xuân đều là đồ tốt, ngươi thay ta tự mình đi chuyến Lý Gia Trang, hướng bọn hắn đặt hàng một nhóm. Còn có, ta nghĩ tại Lan Khê đặt mua một cái thôn trang, việc này ngươi đi làm tốt. Ta không gì khác yêu cầu, liền một điểm, phải nhanh. Càng nhanh càng tốt, tốt nhất là cách Lý Gia Trang càng gần càng tốt, nếu như sát bên làm hàng xóm tốt nhất. Lập cái thôn trang không khó, có thể trong khoảng thời gian ngắn lập cái thôn trang nhưng không dễ dàng, bất quá nếu là công chúa phân phó, quản sự vẫn là gật đầu đáp ứng. Lần này đừng làm ẩu, cái kia dùng tiền liền dùng tiền, một mực nệ tiền, luôn có người nguyện ý bán đất cho chúng ta. Lý Tam Lang a Lý Tam Lang, ngươi cứ như vậy chê ta sao, như vậy tuyệt tình sao? Ta lại không cho ngươi như ý, ngươi chạy đi đâu, ta về sau đem đến Lý Gia Trang bên cạnh cùng ngươi làm hàng xóm, ngược lại muốn xem ngươi chạy chỗ nào. Công chúa ngoài dự liệu khác thường tiến hành, rất nhanh liền đưa tới không ít truyền ngôn. Đặc biệt là có Lưu Tứ dạng này miệng rộng, ngoài miệng không giữ cửa bốn phía hở, kết quả sự tình truyền nhanh hơn. Lý Tiêu cùng Cao Dương bất quá là gặp mặt một lần nói mấy câu mà thôi, kết quả rất nhanh đã diễn biến thành là Cao Dương công chúa tại Lam Khê đi săn thời điểm, ngẫu gặp một cái anh tuấn lang quân, vừa thấy đã yêu. Mà vị này lang quân, lại chính là đương thời phát minh ra vang dội Trường An Lam Khê rượu thuốc vị kia Lý Tam Lang. Công chúa thấy một lần Lý Tam Lang liền vì đó nghiêm độ, mà cái này Lý Tam Lang một nông thôn tiểu tử, thế mà vẫn không biết tốt xấu đồng thời không lĩnh tỉnh, bây giờ công chúa điên cuồng đuổi theo không bỏ, dẫn đến vô số người vỗ tay dậm chân, mẹ nó, ta tại sao không có gặp được chuyện tốt như vậy đây? Những này truyền ngôn càng truyền càng xa, đại đường nón xanh vương, thái phủ tự khanh phòng di ái đồng học sau khi nghe lòng bàn tay bị móng tay bóp ra máu. Chuẩn bị ngựa, đi Lam Khê. Quy 1 chương 94, tình nhân. Chương 94, tình nhân. Ngươi chính là Lý Tam Lang. Phòng di ái trên thân vẫn mặc không kịp thay đổi áo bào tím, bên hông vẫn đeo lấy túi kim ngư. Dáng dấp rất cao to, chính là mặt không đủ anh tuấn. Bất quá nghe hắn cái kia mang theo ghen tị với cùng mọi ý, Lý Tiêu ngược lại là mơ hồ đoán được thân phận của đối phương. Có thể lấy từ kim, cái kia tất nhiên là tam phẩm trở lên, đại đường có chút tể tướng đều không có tam phẩm. Quan tam phẩm vẫn là rất ít. Lục bộ cựu tự 12 vệ chủ quan ngược lại đều là tam phẩm, tổng hợp vừa phân tích, vị này đoán chừng chính là Cao Dương trượng phu phòng di ái. Thân chính không sợ cái bóng tà, Lý Tiêu lại không có làm chuyện xấu xa gì, cùng Cao Dương cũng là trong sạch, mặc dù 5 năm trước từng có qua một đoạn, nhưng đó cũng là tại không biết rõ tình huống dưới, huống hồ đều qua lâu như vậy. Tại Hạ Lan Khê Lý Tiêu, gặp qua đại quan nhân. Phòng di ái nhìn Lý Tiêu không kiêu ngạo không tự ti dáng vẻ, trong lòng có khí, nhìn xem Lý Tiêu cái kia anh tuấn khuôn mặt là trong lòng chua xót, hắn với Cao Dương là cỡ nào cương triều. Có thể liền bởi vì chính mình không có giải một trương anh tuấn trắng nõn mặt, liền phải một mực bị Cao Dương coi trọng không sao. Ta hy vọng ngươi về sau không cần gặp Cao Dương. Lý Tiêu trong lỗ tai không tự chủ được vang lên một cắt mai bờ gờ mờ, nhưng không ngờ phòng di ái lập tức liền vừa chuyển biến làm bá đạo tổng tài. Ta cảm thấy đại quan nhân có lẽ nghe chút truyền ngôn, có chút hiểu lầm. Phòng di ái không nhịn được vung tay lên, ngươi muốn cái gì? Tiền tài, mỹ nhân, thổ địa vẫn là chức quan. Trực tiếp điểm, ra cái giá. Mặc dù bị thê tử xem thường, có thể phòng di ái dù sao cũng là cựu khanh một trong thái phủ tự khanh, đây chính là cái quản quốc khố mỹ trước. Chớ đừng nói chi là hắn ca ca kế thừa phụ thân lương quốc công tước vị, bây giờ vẫn đảm nhiệm lễ bộ thượng thư. Phụ thân hắn chấp trưởng trung tâm tướng vị hơn 20 năm, mẫu thân hắn vừa vẫn là Hà Bắc Phạm Dương Lư thị xuất thân, chân chính năm họ nữ. Hắn đại muội muội gả là Hàn Vương phi, nhị muội gả chính là Lai Châu thích sứ, hắn đầu tử Đỗ thị, cũng là danh môn kinh triệu Đỗ thị. Còn có hắn tam đệ, cưới chính là kinh vương đồng cảnh nữ nhi, quan hệ thông gia tăng thêm môn sinh bạn cũ quan hệ, phòng gia trong triều thực lực là tương đối mạnh mẽ. Chỉ muốn cái này Lý Tiêu nguyện ý buông tay, như thế phòng di ái nguyện ý cho hắn chút chỗ tốt để hắn xéo đi. Đại quan nhân thực hiểu lầm. Cho ngươi 100 vạn. Phòng di ái với Lý Tiêu tràn ngập khinh bỉ, những cái kia truy đuổi Cao Dương nam nhân, hoặc là chính là đồ Cao Dương sắc đẹp, hoặc là chính là đồ Cao Dương địa vị, mà Lý Tiêu cũng không phải huân quý tử đệ, bất quá là cái nông thôn hán, cho nên khẳng định càng muốn hơn chính là tiền tài. Lý Tiêu lắc đầu, 100 vạn, không ít, chọn vẹn 1000 quan tiền đây, cái này muốn tại Lam Điền dạng này trong lòng núi mua đất, lấy bên này cũng không tính cao giá đất, có thể mua lấy ngàn mẫu. Mặc dù không phải tốt đi, nhưng nếu có hơn ngàn mẫu đất, dù là đều là sơn điền, cũng đầy đủ thế hệ gia truyền. Bất quá Lý Tiêu thực không có ý định cùng Cao Dương tiếp tục cái gì, cũng không muốn phòng di ái tiền. Ngại ít. Phòng di ái gặp Lý Tiêu lắc đầu, nổi giận, chớ có lòng tham không đủ, tiểu tử, ta hôm nay có thể cho ngươi 100 vạn, để ngươi làm cái tiêu giao tiểu địa chủ, cũng có thể đem hắn đánh vào đại lao, ngồi mặc bền vững thực chất, vĩnh thế không được thoát khỏi. Thậm chí, để ngươi tới cái sống không thấy người, chết không thấy xác cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. 100 vạn, cho ngươi thêm tại cái này giang nam mua ngàn mẫu ruộng đồng, ngươi vĩnh viễn rời đi quan trung, đời này không được trở lại. Lý Tiêu dở khóc dở cười. Phòng huynh a, ngươi tên này tình trạng đều không làm rõ đây. Bất quá xuất thủ ngược lại là thật là xa hoa a, đáng tiếc phương thức như vậy hữu dụng không? Thật có lỗi, nhà của ta ngay ở chỗ này, người nhà của ta cũng ở nơi đây, ta không lại rời đi nơi này, ta cũng là sẽ không đi. Đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Phòng di ái nghĩ không ra tiểu tử này như thế lòng tham. Với vị này phòng đại ca Lý Tiêu bó tay rồi. Cầm trong tay một trương khế đất, nhìn xem đã đánh ngựa đi xa phòng di ái, Lý Tiêu cảm thấy mình giống như có chút hoa mắt, trên người hắn áo bào tím hôm nay tựa hồ đặc biệt xanh. Hồi Xuân Đường chính thức khai trương về sau, sinh ý lựa đạt mạnh hồ đồ. Lợi ích Vu Lam suối rượu thuốc đại danh truyền xa, vô số tiệm thuốc y quán đều phái người tới mua sắm rượu thuốc, bất quá Triệu Tiên Sinh nhớ kỹ Lý Tiêu hẩn chờ marketing chi pháp, khai thác hàn mua. Thậm chí bởi vì thực sự cũng không đủ cầu, bây giờ vẫn xuất hiện rượu vé. Loại này do Dương Đại Nhãn tự mình viết tay, đóng dấu chồng Lý Tiêu cùng Triệu Tiên Sinh con dấu rượu vé, thì tương đương với hậu thế bánh trung thu vé. Bản thân tới nói, cái này trương vé là không đáng tiền, bởi vì cái này trương vé cũng không thể trực tiếp thay thế rượu thuốc tiền. Hắn vẹn vẹn cung cấp một cái mua sắm tư cách mà thôi, bằng vé có thể ưu tiên mua sắm rượu thuốc. Cái này rượu vé đời ra, cũng rất nhanh là những cái kia xếp hàng chờ đợi các thương nhân phát hiện cơ hội buôn bán, có người thậm chí dứt khoát liền thu mua rượu vé đầu cơ trục lợi. Lý Tiêu vội vàng lại đem rượu vé thăng cấp, đẩy ra kỳ vé. Mỗi một nhóm rượu vé đều có ngày, đến chờ thứ nhất nhóm rượu vé thuận mua xong rượu thuốc sau, mới bắt đầu nhóm thứ hai rượu vé tư cách thừa nhận. Mẹ nó, một bình Truy Phong rượu bán được 2000 tiền. Cái kia tính là gì, ta cái này Kim Thương rượu đồng thời rượu vé đều là tiêu 300 tiền mua. Vậy ngươi cũng không thiệt tỏi à, hôm qua ngươi xuất thủ những cái kia xâm rượu rượu vé, thế nhưng là chuyển tay liền kiếm lợi một số lớn. Lam Khê đường phố gần nhất rất náo nhiệt, đại lượng chạy đến mua sắm rượu thuốc các thương nhân bởi vì lấy không được hàng, không thể không lưu lại đánh đánh lâu dài, cái này liền mang theo Lam Khê khách sạn sinh ý đều tốt lên rất nhiều. Ra khách sạn bạ mãn, liền đường phố nhà dân rảnh phòng đều bị các thương nhân thuê hết. Thực là nghĩ không ra, một trang giấy thế mà cũng có thể giá trị nhiều tiền như vậy. Một cái thương nhân ngồi tại bên bàn cơm ở trên cầm một trương Kim Thương rượu vé, rất là cảm thán. Thật mỏng một trang giấy, mấy cái ký tên cùng con dấu thêm trên một ngày, sau đó thế mà liền đáng giá 300 tiền, liền cái này còn phải đoạt. Cái này Lý Tam Lang thật đúng là cái kỳ nhân, làm ra vang dội Trường An rượu thuốc ta không cảm thấy hiếm lạ, thế nhưng là làm ra cái này rượu vé, ta là chân chính bội phục. Một cái khác thương nhân cũng cảm thán nói, người ta vừa có bản lĩnh, vừa có chỗ dựa, lại có đầu não, vẫn hết lần này tới lần khác dáng dấp vừa như thế anh Tuấn, ai, cái này để chúng ta còn thế nào công việc a? Cơm điếm trưởng Quỹ Đại Bưu nghe lấy những thương nhân này nhóm nói chuyện thiếm, chỉ cảm thấy một trận đắc ý. Mượn bây giờ Lam Khê này cô nóng nảy sức mạnh, tiệm cơm khai trường, sinh ý thịnh vượng, dựa vào đặc sắc xào rau, tăng thêm giường sưởi phòng như vậy có một phong cách riêng mị lực, tiệm cơm hiện tại sinh ý rất tốt. Trên ghế mấy người tiếp tục trò chuyện. Đều nói cái này Lý Tam Lang nhưng thật ra là Cao Dương công chúa tình nhân, không biết lời đồn đại này là thật hay không a. Đoán chừng là thực, hồi Xuân Đường khai trương ngày ấy, nghe nói Trường An bất lương soái Ngụy Vĩnh đều tự mình đến đây chúc mừng, vẫn đưa hậu lễ, đầy Trường An người nào không biết Ngụy Vĩnh kia là Cao Dương công chúa môn hạ một con chó a. Đúng à, hôm qua Cao Dương công chúa phủ thượng lưu quản sự còn tự thân chạy tới Lam Khê đây, kéo một xe ngựa lễ vật nhập Lý gia đại viện. Vậy các ngươi nói, cái này Lam Khê rượu thuốc nhưng thật ra là Cao Dương công chúa sản nghiệp rồi. Là công chúa sản nghiệp lại hoặc là treo ở nàng tình nhân Lý Tam Lang danh nghĩa có cái gì khác nhau sao? Có người nói. Đúng đấy, quản hắn như vậy nhiều làm gì, chúng ta vẫn là nghĩ một chút biện pháp, như thế nào kiếm một ít rượu về đến, rượu thuốc mua không được, chỉ có thể mua bán rượu vé. Quy 1 chương 95, hàng xóm mới. Chương 95, hàng xóm mới. Tam Lang à, lão phu thế nhưng là rất tin tưởng ngươi, thế nhưng là ngươi cho đến bây giờ đều không để cho ta hài lòng à. Lư Quốc công phụ thượng, Lý Tiêu cùng Trình Giảo Kim đánh cờ. Cái này đảo mắt liền phải qua Tết, ngươi mấy cái kia rượu thuốc xác thực dùng tốt, nhưng chính là cái này sản lượng cũng quá ít. Đầu năm nay hạ, đại quân xuất phát đông trình, ngươi cũng không thể để cho ta liền mang theo chừng trăm bình thuốc rượu đi thôi. Lý Tiêu cầm bạch kỳ chắn Trình Giảo Kim hắc kỳ, bởi vì hắn cờ vây trình độ quá bình thường, cho nên tại hắn mãnh liệt theo đề nghị hai người chơi chính là cờ ca rô. Đáng tiếc, coi như người ta Trình Giảo Kim lớn tuổi, vẫn là cái đại lao thô, kết quả Lý Tiêu sừng sốt không có ở dưới tay hắn chiếm được nửa chút lợi lộc đến. Lao tướng quân, cất rượu vốn cũng không dễ, mà rượu thuốc liền càng thêm không dễ, lại muốn cất rượu, lại muốn bào chế dược liệu, cuối cùng còn phải thấm rượu, vẫn phải cần đầy đủ thời gian mới có thể phát huy ra hiệu lực. Đây là vấn đề của ngươi, không phải vấn đề của ta. Trình Giảo Kim đã sớm có thể kết thúc trò chơi, nhưng chính là cố ý treo Lý Tiêu một hơi. Lão tướng quân, ta trong mấy ngày qua càng nghĩ, luôn cảm thấy bằng vào ta ra hiện tại năng lực, thật sự là không cách nào thỏa mãn đại tướng quân Đông Trinh rượu thuốc cần, cho nên ta cả gan cầu lão tướng quân giúp một chút. Nói, Lý Tiêu đưa ra nghĩ khắc kiến một tòa rượu thuốc nhà máy, đặc biệt sản xuất kim sang dược những này Đông Trinh tướng sĩ cực cần rượu thuốc. Đây là chuyện tốt ta, có gì cần ta hỗ trợ địa phương sao? Có rất nhiều nơi cần lão tướng quân hỗ trợ, cần mặt đất, công nhân còn có tất cả loại dược liệu các loại. Trình Giảo Kim vuốt vuốt trong râu, tiếp tục. Lam Khê rượu thuốc có được hôm nay danh khí, cố nhiên là hắn Lý Tiêu phát minh, nhưng càng nhiều vẫn là Tiết Trình mấy nhà hỗ trợ, nếu không có bọn hắn, Lý Tiêu sớm cũng không biết bị Ngụy Vĩnh dạng này người xé nát bao nhiêu hồi, ngay cả đốt xương cặn bã cũng không biết còn lại. Làm người hiểu cảm ơn. Lần này đưa ra kiến một cái đặc biệt là Đông Trinh quân chuẩn bị rượu thuốc nhà máy, kỳ thật cũng không hoàn toàn là vì kiếm tiền. Hắn càng nhiều vẫn là muốn hồi báo hạ bọn hắn, tại kế hoạch của hắn bên trong, cái này rượu mới nhà máy đến lúc đó tối thiểu đến có vài trăm người thậm chí hơn nghìn người quy mô. Mà cái này rượu thuốc nhà máy, hắn xuất dược rượu đơn thuốc, đồng thời hướng rượu thuốc nhà máy cung cấp rượu trắng, Tiết Trình Liễu Lưu mấy nhà là cung cấp nhân lực vật lực cùng nhân mạch các phương diện tài nguyên. Nếu là kế hoạch thông hành, dựa vào Trình Tiết mấy người trong quân đội cùng triều đình danh vọng, hoàn toàn có thể cầm xuống rất nhiều quân đội đơn đặt hàng, đến lúc đó đầy đủ để cái này rượu thuốc nhà máy kiếm đầy bồn đầy bát. Mọi người có tiền cùng một chỗ kiếm, Lý Tiêu cũng chỉ chiếm 1/2 cỗ liền tốt. Nghe xong Lý Tiêu, Trình Giảo Kim cười ha ha một tiếng. Lão phu không nhìn lầm tiểu tử ngươi, mặc kệ lúc nào đều không bị mê chặt mắt. Bất quá ngươi cũng quá coi thường chúng ta, nói thật, ta còn thực sự không nhìn chúng ngươi điểm này lợi. Ta tùy tiện tay giữa kẽ tay dò điểm, cũng không chỉ những cái kia. Lời tuy như thế, nhưng Trình Giảo Kim vẫn rất cao hứng. Hắn nhìn không nhìn trên là một chuyện, mà Lý Tiêu có chịu cho hay không vừa là một chuyện, nếu là một cái chỉ biết là tác thủ không hiểu hồi báo người, đó chính là Bạch Nhã Lang, dạng này người, hắn là không có thèm dịu dắt. Như vậy đi, quay đầu ngươi đi tìm bà Hiến, có cái gì chỗ cần hỗ trợ cứ việc đối hắn mở miệng. Ta không thèm để ý kê đơn thuốc nhà máy rượu lợi ích, ta chỉ hy vọng qua sang năm đầu hạ xuất binh trước đó, ngươi có thể giao cho ta càng nhiều rượu thuốc. Một bình rượu thuốc, có lẽ đến Liêu Đông trên chiến trường, liền có thể đổi về một cái mạng, thậm chí là mấy cái mệnh, cái này so với cái khác đều trọng yếu. Tam Lang à, ta lão Trình năm đó lập nghiệp thời điểm, không thể so với ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu. Cho nên có khi ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ta nghe nói Cao Dương quấn lên ngươi rồi. Nếu là ngươi cảm thấy không thể trêu vào nàng, ngươi trực tiếp nói với ta, ta tới thay ngươi ra mặt, ta tự mình tiến cung diện thánh. Xuất thân dân gian Trình Giảo Kim, mặc dù công thành danh toại sau cũng cùng Thanh Hà Thôi thị thông gia, có thể thực chất bên trong vẫn là ít đi những cái kia năm họ Tử ngạo khí, hắn tử sẽ không đi xem thường như Tiết Nhân Quý, Lý Tiêu như vậy có bản lĩnh người trẻ tuổi. Anh hùng bất luận xuất thân, năm đó hắn dịu dắt qua Tiết Nhân Quý, bây giờ cũng nguyện ý dịu dắt hạ Lý Tiêu. Lại nói Trình Giảo Kim gia cũng là có công chúa, hắn thứ tử Đông A huyện khai quốc công trình sử lượng, cưới chính là Thái Tông nữ nhi Thanh Hà công chúa, bất quá so sánh với Cao Dương đến, vị công chúa này tại chính phủ biểu hiện cũng không tệ lắm. Việc này tạm không phiền phức lão tướng quân. Lý Tiêu cho rằng ngày đó chính mình lời nói như thế tuyệt, đi làm như vậy dọn, như thế Cao Dương công chúa như vậy một người phong lưu công chúa, không có lý do còn muốn dây dưa đến cùng lấy một cái nông thôn tiểu địa chủ a. Có thể hắn nghĩ sai, tại Trường An cùng Tiết Ngũ các loại hẹn nói chuyện tiếp theo lên kết hợp làm cái rượu thuốc nhà máy sự tình trở lại Lam Khê, kết quả huyện nương lập tức tới tìm hắn. Chúng ta bên cạnh thật nhiều đi đều để người cho mua đi, Vương Viên Ngoại cùng Trương Viên Ngoại mấy nhà đều đã cử động ra rời đi. Có quê tư có tài, thổ địa liền là căn bản, không có người nào nguyện ý bán đất, chớ nói chi là đem đi bán sạch, cử động ra rời đi. Đã xảy ra chuyện gì? Là có Trường An quý nhân tới giá cao mua đất, cho bọn hắn không cách nào cự tuyệt giá cao, liền khu vực thôn trang toàn mua lại. Biết rõ là lai lịch gì sao? Sinh hoạt tại một chỗ, có đôi khi họ hàng xa còn không bằng láng giềng, một cái tốt hàng xóm là cực kỳ trọng yếu. Mặc dù thổ địa mua bán là rất bình thường sự tình, có thể Lý Tiêu vẫn là hy vọng chính mình hàng xóm mới có thể là tương đối tốt chung đụng người. Nghe nói là một vị công chúa. Nghe xong lời này, Lý Tiêu liền có cố dự cảm không tốt. Tam Lang, ngươi nói cái này mua đất công chúa không phải là Cao Dương công chúa đi? Xem ra đồng thời không chỉ có Lý Tiêu một người nghĩ như vậy. Chỉ mong không phải đâu. Nếu thật là Cao Dương công chúa đâu? Lý Tiêu chống đỡ cái cằm trầm tư, như nếu thật là Cao Dương giá cao mua xuống hắn xung quanh đi cưỡng bức làm hắn hàng xóm, vậy hắn cũng hết cách rồi, người ta lại không ép mua ép bán. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Huyền Nương trong mắt tràn đầy ưu sầu, lúc này mới vừa qua mấy ngày ngày tốt lành a. Nương tử, có kiện sự tình muốn thương lượng với người dưới, hôm nay ta đi Trường An bái phòng Trình Lao tướng quân, nghĩ đến một cái kế hoạch, ta chuẩn bị cùng Tiết Ngũ Lang, Trình Ngũ Lang, Lưu Tứ Lang còn có Liêu Tứ Lang bọn hắn cùng một chỗ kết hợp mở tân dược nhà máy rượu, đặc biệt sản xuất cung ứng trong quân sử dụng kim sang dược rượu các loại, cái này rượu mới phường đến lúc đó sẽ có một cái đặc biệt trưởng quỹ ở bên ngoài, mà trên thực tế là chúng ta năm nhà sở hữu, mỗi ra 2 phần, 10 phần. Cái kia muốn đem rượu trắng đơn thuốc cũng giao ra sao? Huyền Nương có chút lo lắng, Lam Khê rượu thuốc hiện tại như thế lửa, mấu chốt vẫn là ở tại thấm dược dùng trước kia chưa từng có rượu trắng, đây là duy nhất cái này một nhà bí phương. Yên tâm đi, bên kia chỉ làm rượu thuốc, rượu trắng do chúng ta tiểu phường trực tiếp cung cấp. Có thể chúng ta bây giờ hồi xuân đường rượu thuốc đều cung ứng không đến, chỗ nào còn có thể lại cung cấp một cái tân dược nhà máy rượu a. Cho nên nói chúng ta đến mở rộng tiểu phường quy mô, ngày mai chúng ta liền bắt đầu nhận người. Chính tán gẫu, có nha hoàn tới bẩm báo. Lang quân, nương tử, ngoài cửa có người tới thăm, nói là mới chuyển đến hàng xóm, đặc biệt trước tới bái phòng. Quy 1 chương 96, Cao Dương giá vọng. Chương 96, Cao Dương giá vọng. Hàn Phong giả dích, tuyết bay phiêu linh. Lúc này tới bái phòng hàng xóm, ngoài dự liệu lại là Cao Dương. Nàng hôm nay y nguyên vẫn là nữ giả nam trang, trang phục như cùng một cái thanh tú sĩ tử. Chắp hai tay sau lưng đứng ở trong viện chính thưởng thức gốc kia mai vàng đây, Lý Tiêu tiếng bước chân đưa nàng tỉnh lại. Tam Lang, về sau chúng ta chính là hàng xóm, về sau vẫn xin chiếu cố nhiều hơn. Cao Dương cười đến mức vô cùng sảng lạ. Lý Tiêu lông mày lại nhíu chặt lên. Thế nào, không chào đón a? Sao dám sao dám? Ngoài miệng nói như thế, có thể Lý Tiêu thật đúng là không quá hoan nên Cao Dương tới làm hàng xóm, nếu là không có trước kia điểm này tới lui, Lý Tiêu ngược lại không quan tâm Cao Dương làm chính mình hàng xóm, có thể cũng bởi vì lấy trước kia một ít chuyện, hiện tại nàng đến, rõ ràng không có hảo ý a. Nói thật ra, hắn một cái tiểu dân trung thấp cổ bé họng, cũng chịu đựng không nổi Cao Dương loại này thích tìm đường chết người dày vò. Cái này Lam Khê rừng thiêng nước độc, như thế nào công chúa lại tới đây đặt mua thôn trang đâu? Bởi vì nơi này sơn nghèo nước tú a. Đại viện một góc truyền đến bọn nhỏ lang lảnh đọc sách thanh âm, công chúa quay đầu nhìn một cái, trước khi đến ta có thể nghe nói Tam Lang không ít từ thiện tiến hành, cái gì đổi thuê, mở trường các loại, phía dưới tá điển đều cùng tán thưởng không thôi đây. Ta làm ngươi hàng xóm, hiện tại cũng chỉ có thể biết nghe lời phải a. Ta cũng không làm cái gì, địa chủ cùng tá điển cũng nên có một cái quan hệ tốt đẹp, đó mới là lâu dài cùng có lợi chi đạo. Nói rất hay, ngươi theo ta tinh tế giảng giải hạ những này đi, ta hảo hảo học một ít. Lý Tiêu không quá tin tưởng Cao Dương thực sẽ với những vật này cảm thấy hứng thú, có thể đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đành phải bất đắc dĩ qua loa. Đơn giản đem đổi thuê ngạch cùng mở trường dự tính ban đầu giới thiệu vài câu. Thông minh tiến hành, đổi thuê ngạch trên thực tế cùng nguyên lai nhận được tiền thuê đất không có cái gì chênh lệch, nhưng lại có thể để cho tá điển càng có tính tích cực, mà ngươi xử lý một chỗ học đường, xem ra cũng tiêu phí không nhiều, nhưng nhận được tán thưởng lại không. Lúc đầu, ta trước đó cũng tính toán mô phỏng ngươi xử lý một chỗ học đường, để cho ta trong trang tá điển hài tử tới miễn phí đọc sách, nhưng bây giờ ta đổi chủ ý, ta đem nguyên bản lấy ra mở trường đường tiền cho ngươi. Cho ta? Lý Tiêu kinh ngạc. Đúng à, ngươi học đường không phải gọi Lam Khê thư viện nhà, dứt khoát xử lý lớn một chút, nếu không cũng có lỗi với cái tên này a, ta nghe nói Trình Ngũ Tiết Ngũ Lưu Tứ Liêu Tứ những công tử ca này đều tại ngươi trong thư viện đầu tiền, là làm sách gì viện trường học sự tình, vậy ta cũng ném tiền nhập bọn, ta cũng tới làm cái đồng sự, ta điều kiện duy nhất chính là ta trong trang tá điển hài tử về sau cũng có thể thư đến viện miễn phí đọc sách. Cao Dương cười mỉm nói. Lý Tiêu do dự, Cao Dương muốn trộn lẫn một cước, để cho người ta theo bản năng muốn cự tuyệt, tên này quá có thể muốn chết. Có thể một phương diện khác, Cao Dương tài nguyên rộng a. Ngươi đừng vội lấy cự tuyệt, ngươi mở trường dự tính ban đầu là tốt, ta nhập bọn đây cũng là tạo phúc một phương. Ta chẳng những cho thư viện ném tiền, mà lại bằng ta quan hệ, còn có thể mời đến một chút tương đối tốt tiên sinh. Hiện tại ngươi trong thư viện cũng liền một cái tiên sinh, hài tử nhiều cũng dạy không đến, ta cũng không thể để người ta hài tử làm tiền đến, lại dạy hư học sinh đi. "Ngươi yên tâm, thư viện ta không nhúng tay vào can thiệp quản lý, lần này ngươi tổng yên tâm đi." Lý Tiêu đánh giá Cao Dương, có chút ngoài ý muốn nàng lời nói này, lại là dùng tiền lại là mời tiên sinh, phí lớn như vậy tinh thần dù sao cũng phải có mưu đồ đi. "Xin hỏi công chúa mưu đồ gì đâu?" Cao Dương cười ha ha. "Cái kia Tam Lang ngươi mở trường nhu cầu cái gì đâu? Chính mình mưu đồ gì?" Lý Tiêu mở trường nói đơn giản một chút là muốn làm điểm danh, cho tá điền nhóm bày ra tốt hơn, mà từ lâu dài đến xem, cũng có vì chính mình bồi dưỡng một số người tính toán. Mà công chúa mưu đồ gì, nàng khẳng định không có thèm tá điền nhóm điểm này tán thưởng. "Ta cầm 300 sâu đi ra tại hai nhà chúng ta trong trang ở giữa che một tòa thư viện, làm lại 200 sâu đi ra mua thư tịch làm cái tàng thư các, hàng năm làm lại 100 sâu đi ra làm thư viện chi tiêu, chỉ yêu cầu treo cái thư viện động sự tên tuổi, mặt khác lại để cho thư viện cho phép ta thôn trang tá điền con em tới miễn phí đọc sách, cái này mua bán rất có lợi a." "Có lợi, phi thường có lợi." Có lời Lý Tiêu đều không có lý do cự tuyệt. "Theo ta đi một chút." Cao Dương đột nhiên nói, chủ đề chuyển đổi hắn đều có chút theo không kịp. "Ngày đó phòng phò mã tới tìm ta." Lý Tiêu đột nhiên dẫn nói. Cao Dương bước chân dừng một chút, sau đó tiếp tục tiến lên, cũng không quay đầu lại nói, "Trong dự liệu, cùng ngươi nói cái gì? Nói chút để cho ta đi Giang Nam, còn nói phải cho ta một bút lộ phí. Ngươi đáp ứng?" "Không có." "Cũng là trong dự liệu." Cuối cùng hắn không nhanh mà đi, trước khi đi vẫn cứng rắn là cho ta một chương mấy trăm mẫu đất khế đất, "Hôm nay ngươi đã đến, ta vừa vặn đem đất này khế trả lại cho ngươi." Cao Dương hừ một tiếng, "Hắn nếu nhất định phải đưa ngươi, vậy ngươi liền thu được rồi, dù sao hắn là có tiền. Quân tử không nhận vô công lộc, tiền này ta cũng không dám thu." Cao Dương quay đầu, nhìn qua Lý Tiêu, "Hắn cùng ngươi so sánh thật sự là kém xa." Lời này để cho người ta không nói chuyện có thể tiếp. Lý Tiêu từ trong ngực lấy ra cái kia trương khế đất, đưa cho Cao Dương. Cao Dương nhận lấy, sau đó lại nhét Lý Tiêu trong tay, "Hắn đổ vật ngươi không nguyện ý thu, vậy ta thay hắn thu hồi. Hiện tại, ta tặng cho ngươi, vậy ta cũng không thể thu. Chọn vẹn mấy trăm mẫu đất khế đất đây, mặc dù đất này không phải tại quan nội, mà là tại Kinh Châu, nhưng tóm lại là một bút không ít tài sản." Cao Dương nghĩ nghĩ, "Quay lại ta đem đất này bán, lại tại cái này làm điền lập một mảnh đất, đưa cho trong thư viện làm trường học ruộng, điền trồng ra đi, đoạt được tiền thuê đất liền làm thư viện thầy trò dùng ăn. Nhà nước quan học đều có trường học ruộng cho thuê, hàng năm thu thuê chính là các lao sư tiền lương còn có học sinh phụ cấp. Đi tại đồng ruộng trên đường nhỏ, một mảnh điều hưu." Cao Dương chỉ vào đầu kia bốn lượn lam khê nói, "Nơi này kỳ thật thật không tệ, cản cái đập, còn có thể xây hai tòa cối nghiền giã bằng sức nước, hai tòa cối nghiền giã bằng sức nước một năm đều có thể kiếm được tiền mấy trăm sâu. Tu đập sau, cái này thượng du ruộng đồng đều có thể biến thành nước tới đi, có thể tăng gia sản xuất rất nhiều. Có nước, còn có thể đổi trồng lúa nước, gạo tại quan trung giá cả rất cao, có thể thu ích cao hơn." Lý Tiêu ngược lại với Cao Dương có chút lau mắt mà nhìn, nghĩ không ra nàng còn có loại này kinh tế nhãn quang. Lam Khê Hương Sơn nhiều nước ruộng nước càng ít, đầu này Lam Khê thế nhưng là rất nhiều người mệnh mạch, quan phủ từ trước đến nay không cho phép tại thượng du cản đập xây ép, như thế tất phải sẽ khiến cho hạ du thiếu nước. Bất quá tại bờ sông xây chút gồm nước dùng để xách nước, ngược lại là có thể đem bờ sông đi biến thành ruộng nước trồng lúa cốc. Quan phủ quy định lại như thế nào, ta muốn xây hai tòa cối nghiền giã bằng sức nước ai còn có thể cản được hay sao? Nghe xong loại lời này, Lý Tiêu liền không khỏi nâng trán. Nàng là công chúa, xác thực có ương ngạnh tiền vốn, có thể Lý Tiêu là không muốn gây người người tức giận. Cản đập CF, hơn một năm mấy trăm sâu thu nhập, nhìn như rất thoải mái, nhưng đến thiếu nước mùa, ngươi làm như vậy không thể nghi ngờ chính là đoạn hạ du mệnh mạch, đến lúc đó người người đều phải hận chết ngươi. Vừa đến thiếu nước mùa, rất nhiều nơi bởi vì tranh nước, phát sinh đại quy mô giới đấu, tông tộc ở giữa, nông thôn ở giữa, ra tay đánh nhau, năm nào không được ra một ít chuyện. Cao Dương nhìn Lý Tiêu không cao hứng, cười nói, đã ngươi không nguyện ý vậy liền không xây. Quy 1 chương 97, đàm binh trên giấy. Chương 97, đàm binh trên giấy. Nghe nói ngươi cùng Tiết Nhân Quý bọn hắn đi rất gần. Cái này hiện tại Lam Khê người nào không biết ta, Lý Tiêu chưa từng phủ nhận, gật đầu đáp ứng. Vậy ngươi nên biết, triều đình quyết định sang năm đông trình Cao Câu Ly, Tiết Nhân Quý là phó tướng, lần này triều đình trên giới quyết tâm rất lớn, chuẩn bị nhất cử công diệt Cao Câu Ly, đây là một cái khó kiến công lập nghiệp cơ hội. Tam Lang, ngươi nên bắt lấy cơ hội lần này, để Tiết Nhân Quý mang lên ngươi, cũng nhiều cái tiền đồ trở về. Cao Dương dừng bước lại, đứng tại Lam Khê bờ sông, nhìn qua nước sông nói. Trong lời nói, lại có cố để Lý Tiêu ngoài ý muốn quan tâm. Ta bất quá là một hương giã tiểu dân, không có cái gì kiến công lập nghiệp tâm, chỉ nguyện làm nhàn nhã trong núi địa chủ mà thôi. Cao Dương lắc đầu, quay đầu nhìn qua Lý Tiêu, lời này của ngươi liền sai, 10 phần sai. Muốn làm cái nhàn nhã địa chủ, có thể tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngụy Tấn lúc những cái kia phong lưu danh sĩ, tỉ như không muốn là ngũ đấu mẹ vái lệ đảo viên mình, có thể ngươi biết nhà hắn bản thân cũng là sĩ tộc, có được địa vị cực cao danh vọng còn có tiền tài. Lại tỉ như trước đây Vương Tạ, vậy cũng là có vô liếng. Nghĩ nhàn nhã nơi đó chủ, cái kia đều phải là danh môn sĩ tộc mới được, bình thường hàn môn thứ tộc tiểu địa chủ, kia là nhàn nhã không được. Chú định chẳng qua là tầng dưới chốt biên giới, là khó khăn được tự do nhàn nhã. Ngươi không leo lên trên, người khác liền dẫm lên ngươi leo lên trên. Ngươi Lý gia tại Lam Khê cũng là trăm năm gia tộc, có thể trước đó cũng bởi vì một chút việc nhỏ, thiếu chút nữa cửa nát nhà tan, cái này giáo huấn ngươi vẫn không nhớ rõ sao? Đi Đông Trinh, lấy ngươi cùng Tiết gia quan hệ, hắn chỉ cần dịu dắt hạ ngươi, ngươi cũng sẽ không có bao lớn nguy hiểm, liền có thể kiếm cái tiền đồ trở về. Về sau lại có ta giúp đỡ một hai, có thể bảo vệ ngươi tiền đồ vô lượng. Lý Tiêu tán đồng Cao Dương bộ phận ý nghĩ, đầu năm nay đúng là gia đình quyền quý thời đại, tùy đường thời điểm cũng được xưng là sau cùng quý tộc thế gia thời đại, đều nói tùy đường về sau lại không thế gia, lại không quý tộc. Nhưng Lý Tiêu cũng xác thực không quá nghĩ một đầu đâm vào quyền lực giữa sân, hắn khởi điểm quá thấp, nghĩ vào đi cũng quá khó khăn. Nhân sinh trăm năm, chỉ sống một thế, Lý Tiêu không muốn sống quá mệt mỏi. Huống hồ, ai nói Đông Trinh liền dễ dàng đây? Công chúa, ta đồng thời không cho rằng lần này Đông Trinh liền có thể một trận chiến công thành. Trong lịch sử, mặc dù Đường Triều đúng là tại Cao Tông Lý Trị thời điểm tiêu diệt Cao Câu Ly, nhưng đây là một trận bền bỉ thời gian cực lâu chiến tranh. Nếu là liền lên tùy triều hai đời với Cao Câu Ly tiến công, có thể nói tùy đường hai triều, trải qua tứ đế tiếp tục mấy chục năm tiến công, mới coi như cuối cùng diệt Cao Câu Ly. Tại Cao Tông lúc, càng là liên tục đi qua hai lần đại giai đoạn chiến dịch, trải qua thời gian mười mấy năm, mới tiêu diệt Cao Câu Ly. Hiện tại triều đình chuẩn bị xuất binh Đông Trinh, cái này vẫn vẹn vẹn vừa mở màn đây, nghĩ một trận chiến diệt đi Cao Câu Ly làm sao có thể? Dù sao côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, Cao Câu Ly mặc dù tại tùy triều hai đại quân vương tiến công phía dưới, quốc lực đại gọn, lại tại Thái Tông Lý Thế Dân thân chinh phía dưới, nguyên khí đại thường, mà dù sao dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vẫn là có lực đánh một trận. Liêu Đông đi xa, kiêm lạnh lẽo, viễn chinh khó khăn. Binh phát nhiều, là hậu cần tiếp tế khó khăn, binh phát ít, là khó mà phá địch phá thành. Năm đó Thái Tông thân chinh, dẫn đầu 10 vạn binh, cuối cùng chưa thể toàn công lao, cũng là bởi vì binh lực quá ít. Mà năm đó Dương Quảng phát binh 100 vạn chinh Liêu cuối cùng thất bại, là bởi vì phát binh quá nhiều. Cao Dương ngược lại không cho rằng Lý Tiêu có thể nhìn hiểu quân quốc sự tình, giải thích nói: "Ngươi phải biết, lần này thống binh thế nhưng là Lư Quốc công trình giáo kim, đây chính là triều đình xa trường danh túc, có hắn tự thân xuất mã, tuyệt đối vững chắc. Càng đừng đề cập còn có Tô Định Phương cùng Tiết Nhân Quý hai thành viên mãnh tướng làm phó tướng. Không, triều đình lần này tuyệt đối không thể một trận chiến công thành." "Vì sao?" Cao Dương cười hỏi. Lý Tiêu lúc đầu đối với loại này căn bản không liên quan chính mình quân quốc đại sự là không có hứng thú gì, bất quá nếu Cao Dương đã hỏi tới, hắn cũng liền tùy tiện nói một chút, dù sao cũng không phải cùng những người khác nói. Dù sao Cao Dương vừa rồi một bộ quan tâm bộ dáng của mình. Nói như vậy, triều đình lần này tác chiến, tuy là chủ động tiến công, mà dù sao là xa ra tác chiến, đường tiếp tế dài, vận chuyển gian nan, mà lại Liêu Đông khí hậu rét lạnh, lại thêm địa hình phức tạp. Người Cao Ly tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng vật lực, thành lập một cái Liêu Đông trưởng thành, đây là một cái sơn thành phối hợp phòng ngự tuyến, lấy đại lượng sơn thành cùng từng đoạn tường thành phối hợp núi cao cửa ải hiểm yếu tạo thành, dễ thủ khó công. Nhất là từ chính diện tiến công, đem rất khó. Nếu là ta tới chỉ huy công Liêu, liền tuyệt sẽ không từ chính diện tiến công, làm như vậy quá mức cứng đối cứng. Cao Dương thật đúng là không ngờ tới Lý Tiêu vẫn có thể nói ra như thế lời nói đến, nhiều hứng thú hỏi, vậy nếu như là ngươi tới chỉ huy, ngươi lại làm thế nào? Lý Tiêu xoa cằm, nếu như là ta tới chỉ huy, như vậy thì nên tới trước một chiêu xua hổ nuốt sói. Người Cao Ly một mực khu xử Đông Bắc Bạch Sơn Hát Thủy ở giữa mặt hạt người vì bọn họ sử dụng, đồng thời muốn chinh phục người Khiết Đan vì bọn họ sử dụng, lấy kiềm chế cùng tập kích quấy rối ta đại đường ngũ đại chi địa. Bởi vậy chúng ta nên lấy đạo của người trả lại cho người, triều đình lập tức chỉ cho Khiết Đan cùng Hề hai bộ tù trưởng, cho bọn hắn phong quan ban thưởng tước, sau đó mệnh bọn hắn xuất binh làm tiền phong, chinh phạt Cao Câu Ly cùng Mạt Hạt người. Đồng thời, phái sứ giả tiến đến chiêu hàng Mạt Hạt các bộ tù trưởng, thuyết phục bọn hắn quy thuận đại đường, quay giáo người Cao Ly. Cùng lúc đó, triều đình vẫn nên phái người đi liên lạc Tân La người, Tân La tại Cao Câu Ly đông nam, một mực chịu người Cao Ly xâm nhập, khổ không thể tả, nếu như triều đình phái người tới liên lạc, bọn hắn khẳng định nguyện ý hưởng ứng triều đình. Như thế, triều đình xuất binh chinh phạt Cao Câu Ly, đại quân không động, là Bắc có Khiết Đan, Hề người, Nam có Tân La trước tiên giáp công Cao Câu Ly. Sau đó triều đình đại quân có thể phân thủy lục từ tây hướng đông tiến công, cứ như vậy, người Cao Ly nhất định mệt mỏi ứng phó, bị ép ứng chiến tại mấy cái chiến trường, cố nhiên hắn sơn thành phối hợp phòng ngự vất tại, có thể nhất định nửa bước khó khăn thủ. Lý Tiêu càng nói càng đắc ý, triều đình nếu là lại phái ra mấy chi quân điểm trợ, với Cao Câu Ly duyên hải biên cảnh các nơi tập kích quấy rối, hủy hoại bọn hắn hoa màu súc vật, thiêu hủy bọn hắn lương thực thương khố các loại, là người Cao Ly vong không lâu vậy. Những này đều là chính ngươi nghĩ tới. Cao Dương trừng to mắt, thật không nghĩ tới Lam Khê nông thôn lang Lý Tiêu thế mà có thể đem Đông Trinh sự tình nói như thế thấu triệt, mặc dù nàng không rõ ràng hắn nói những này là thật không nữa có thể thực hiện, nhưng nghe một bộ một bộ. Ừm, đúng là chính ta mò mẫm suy nghĩ. Kỳ thật muốn diệt Cao Câu Ly, còn có một cái biện pháp, chính là trước diệt Bách Tể. Bách Tể tại Cao Câu Ly Nam, quá khứ cũng là Cao Câu Ly đối thủ, bọn hắn vốn là đỡ dư đồng nguyên, bây giờ trở thành minh hữu, cùng một chỗ đối phó Tân La. Triều đình có thể liên hợp Tân La trước diệt Bách Tể, Bách Tể so với Cao Câu Ly yếu, nếu như trước diệt Bách Tể, là trước đoạn Cao Câu Ly một cái cánh tay. Đồng thời, như diệt Bách Tể là triều đình có thể tại Cao Câu Ly mặt phía nam có được một cái tiến công căn cứ, đồn tích lương thảo, vận chuyển binh lực từ nam hướng bắc công, như vậy liền triệt để vòng qua Cao Câu Ly mấy trăm năm qua một mực kinh doanh phòng ngự trọng tâm Liêu Đông hướng. Một chiêu này cũng có thể coi là mượn đường diệt quắc. Xua hổ nuốt sói, mượn đường diệt quắc. Lợi hại, Tam Lang, nghĩ không ra ngươi lại có bực này ý nghĩ. Cao Dương tán dương. Bất quá là đảm binh trên giấy, đồ ba hoa, đồ khoác lác mà thôi, không thể coi là thật. Lý Tiêu vội vàng khoát tay. Quy 1 chương 98, Vũ Triều Nghi. Chương 98, Võ Triều Nghi. Thái Cực Cung bên trong Lưỡng Nghi Điện hôm nay rất náo nhiệt. Cung đình các nhạc sĩ đang ra sức diễn đấu, tiếng nhạc đồng bền, sáo trúc lượn quanh trụ. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, quý báo long tiên hương tản ra lượn lờ khói nhẹ, vô số cung nhân nội thị buôn tàu trong đó. Lưỡng Nghi Điện là nội đình địa khu bên trong triều, cũng là đế vương cùng tông nhân tụ tập nghị hòa lui tiếp đại phu chỗ, bởi vì tại cấm bên trong, đi qua chỉ có số ít đại thần có thể đi vào cùng hoàng đế trao đổi quốc sự, cho nên cử chỉ tương đối tùy tiện, không cần tuân thủ quá đa lễ dụng cụ. Trước kia Thái Tông tại lúc, nơi này cũng là Thái Tông mở tiệc vui vẻ đại thần cùng công sứ chỗ. Từng nhiều lần ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi ngũ phẩm trở lên quan viên. Toàn này Thái Cực Cung đệ nhị đại điện, hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Đương Kim Thiên tử, Thái Tông chính thống cựu tử, một cái ngoại ý muốn leo lên hoàng đế bảo tọa tuổi trẻ thiên tử, lúc này kế vị 4 năm, bất quá 25 tuổi. Năm đó nếu không phải Thái tử thừa cản cùng Ngụy Vương Thái tranh vị lưỡng bại câu thương, tất cả đều bị phế, cũng sẽ không đến phiên hắn tới làm thái tử. Tuy nói cuối cùng thừa cản cùng Lý Thái đều bị phế, thế nhưng là lúc ấy hắn tuy là sau cùng chính thống hoàng tử, nhưng dù sao hắn chỉ là huynh đệ trung vị nhóm thứ 9, mặt trên còn có mấy vị huynh trưởng, nhất là thứ tam tử Lý Khắc, lúc ấy thế nhưng là từng một lần bị hoàng đế cố ý chọn làm người thừa kế. Nô vương Lý Khắc huyết thống tôn quý, mẫu thân là tùy dạng đế Dương Quảng công chúa. Lý Khắc một người thân kiêm tùy Dương Lý Đường hai nhà hoàng thất huyết thống, mà lại Lý Khắc từ nhỏ dáng dấp liền rất giống Lý Thế Dân, lại cực kỳ thông minh, rất được thái tông thích. Nếu không phải ở lúc mấu chốt, Lý Trị đạt được cậu trưởng Tôn Vô Kỵ đại lực duy trì, cũng căn bản liền vòng không cho đến lúc đó vẫn tuổi nhỏ vô danh hắn là thái tử. Năm mới sắp tới, trẻ tuổi hoàng đế hôm nay ở chỗ này tổ chức kiến hội, yến thỉnh không phải đám đại thần, mà là hoàng tộc một đám tông thân. Lý Trị ngồi yên lặng, tại bên cạnh hắn buổi ngồi, cũng không phải là vương hoàng hậu, cũng không phải trước kia được sủng ái nhất Tiêu Thục Phi, mà là bây giờ đang hồng được sủng ái Vũ Chiêu Nghi. Hắn ngồi ở chỗ đó, trong tay bưng một chi chén dạ quang, trong chén ngã đến từ Tây vực cao xương nho rượu ngon. Tay nhẹ nhàng lung lay cái chén, cho dù cái kia tinh hồng rượu dịch chuyển động chảy xuôi, nhưng cũng không có uống ý tứ. Hắn ánh mắt nhìn trong điện hai bên ngồi đầy tông thân, những này thúc bá huynh đệ, cô mẫu bọn tỉ muội. Đại Đường khai quốc 33 năm, kinh lịch ba đại quân vương, Lý Đường hoàng tộc cũng dần dần khổng lồ. Cao tổ 22 tử 19 nữ, Thái tông 14 tử 21 nữ, đều là con cái đông đảo, lại thêm cái khác tông thất, hoàng gia thành viên đông đảo. Đây đều là ta hoàng tộc tông thân, nơi này có ta thúc bá các huynh đệ tỉ muội, thế nhưng là trong những người này có bao nhiêu theo ta một lòng đây? Lý Trị ánh mắt từ những này tộc trên thân người đảo qua, thấy từng trương khuôn mặt tươi cười, nhưng hắn lại biết, tại trong những người này, kỳ thật còn có không ít người cũng không phục hắn vị hoàng đế này. Cũng tỉ như ngồi ở kia phía dưới uống rượu nô vương khác, thậm chí còn có hắn hoàng thúc kinh vương đồng cảnh bọn người, cậu trưởng Tôn Vô Kỵ nói bọn hắn gần nhất tới lui mật thiết, hắn tin tưởng không có lựa làm sao có khói. Hắn trước kia cũng rất bội phục nô vương khác, cảm thấy vị huynh trưởng này mọi thứ so với mình xuất sắc, nhưng cuối cùng lại là chính mình nhặt được thái tử vị trí, ngồi lên hoàng đế bảo tọa, hắn khẳng định là trong lòng không phục. Cao Dương hôm nay đặc biệt đừng cao hứng a. Bên cạnh Vũ Chiêu Nghi mở miệng nói, nàng ngày nào không cao hứng đây? Lý Trị hứng hờ đáp, đối với vị này niên kỷ sắp xỉ tỉ muội, Lý Trị kỳ thật trong lòng có chút chán ghét, hắn tính tình là tương đối hiền hòa, nhưng thực chất bên trong thì là loại kia tương đối thủ lễ người. Mà Cao Dương công chúa lại trở thành trong hoàng tộc khác loại, đánh lúc nhỏ, nàng liền rất được sủng, cùng Ngô Vương đi gần, cùng chính mình cũng không thân thiết. Chớ nói chi là, cưới sau các loại phóng đãng lô mãng. Hôm nay Cao Dương có chút không giống đây. Vũ thị mặc dù một mực hầu ở hoàng đế bên người, có thể cặp mắt kia cũng rất thuế lợi, Cao Dương tựa hồ gặp được chuyện gì tốt, hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, cười cũng đặc biệt vui vẻ. Lý Trị trong lòng còn đang suy nghĩ lấy Ngô Vương khác sự tình, trưởng Tôn Vô Kỵ nói Ngô Vương nghĩ mưu phản, vẫn vòng ra một đám người, nói bọn hắn âm thầm kết đảng nhu đồ, chỉ bất quá bây giờ trong tay chứng cứ còn chưa đủ. Đám người này không ít, vừa có tông thất lại có người có công lớn còn có không ít văn quý tử đệ, trong triều quan viên, cái này khiến Lý Trị trong lòng bất an. Ngươi trực tiếp hỏi hạ Cao Dương liền tốt. Lý Trị thuận miệng với Vũ thị nói. Vũ thị mỉm cười, bệ hạ cần gì quá lo lắng, có một số việc giao cho quốc cứu bọn hắn liền tốt. Hôm nay là gia hiến, bệ hạ nên vui vẻ. Lý Trị ừ một tiếng, nhưng vẫn là không cười nổi. Làm 4 năm hoàng đế, có thể hắn cũng không có cảm nhận được hoàng đế quyền uy, phụ thân tại vị lúc loại kia nhất ngôn cựu đỉnh quyền uy hắn không cảm giác được. Chỗ hắn chỗ đến ỷ vào cậu trưởng Tôn Vô Kỵ các loại các nguyên lão, nhưng lại còn phải khắp nơi để phòng nô vương khác đám huynh đệ các thúc bá bất mãn, thậm chí còn đến thường thường đau đầu tại trong hậu cung tần phi nhóm tranh đấu. Vũ thị đối bên cánh mắt, gọi tới một cái nội thị, đi mời Cao Dương trưởng công chỗ tới. Cao Dương hôm nay mặc một cái phi thường xinh đẹp váy, tâm tình của nàng rất tốt, cùng bên cạnh bọn tỷ muội nói chuyện rất vui vẻ. Nội thị tới. Chiêu Nghi mời trưởng công chúa đi qua nói chuyện. Cao Dương quay đầu hướng bên kia nhìn lại, Vũ thị giơ ly rượu lên hướng nàng mỉm cười ra hiệu. Nàng với Vũ thị đồng thời không có quá nhiều hảo cảm, thậm chí trong lòng là xem thường Vũ thị. Vũ thị lúc trước vốn là Thái Tông hoàng đế tài tử, bất quá là hậu cung tần phi bên trong cực thấp một đẳng. Vũ thị tiến vào Thái Tông hậu cung nhiều năm, có thể đồng thời không được sủng ái, Thái Tông băng hà sau, nàng bị theo lệ cũ đưa vào cảm nghiệp tự xuất ra. Có thể không bao lâu, Vũ thị lại bị tân hoàng Lý Trị tiếp trở về cung, chuyện này có thể nói là rất chấn động một thời. Dù sao Vũ thị mặc kệ lúc trước có phải hay không sủng, nàng đều là Thái Tông tài tử, về mặt thân phận xem như Lý Trị tiếp. Lý gia tuy có hồ phòng, có thể thu kế tiếp nhưng cũng là thất lễ tiến hành, cho dù là Thái Tông hoàng đế, năm đó cũng nhiều lắm là chính là đem huynh đệ nguyên cắt thê tử thu vào trong cung mà thôi. Luôn luôn thủ lễ Lý Trị đối với việc này lại không chịu nửa điểm thỏa hiệp, ai cũng ngăn không được hắn, Vũ thị tiến vào cung, rất nhanh vẫn sinh hài tử, bây giờ thậm chí phong Chiêu Nghi, thậm chí đem hoàng hậu cùng Tiêu Thục phi sủng đều cho cướp đi. Cao Dương có chút bội phục Vũ thị bản sự, nhưng lại chán ghét nàng. Ta mới không muốn cùng nữ nhân này qua loa, nàng nghĩ thầm, bất quá lại nghĩ tới ngày đó tại Lam Khê Lý Tiêu cùng với nàng cáo biệt lúc nói qua một câu, không nên đắc tội Vũ Chiêu Nghi, nếu như có thể, cùng với nàng làm tốt một chút quan hệ. Câu nói này nói không đầu không đuôi, Lý Tiêu lúc ấy nói xong liền đi. Bây giờ nghĩ lên câu nói này, Cao Dương ngược lại là do dự một chút. Cuối cùng, nàng vẫn là quyết định nghe hạ Lý Tam Lang, đi cùng Vũ thị chào hỏi đi, coi như xem ở hoàng đế ca ca trên mặt mũi. Bưng chén rượu lên, treo lên khuôn mặt tươi cười đứng dậy. Đi tới gần, hướng hoàng đế cùng Vũ thị hành lễ. Lý Trị vẫn là bộ kia nhàn nhạt biểu lộ, huynh muội ở giữa rất lạ lẫm, Vũ thị lại rất nhiệt tình lôi kéo Cao Dương tay, để nàng ngồi tại tự bên cạnh mình. Ngươi hôm nay thế nhưng là mặt mày tỏa sáng, xem ra cao hứng phi thường đây, gặp được chuyện tốt gì à? Vũ thị cười hỏi. Quy 1 chương 99, Hoàng gia dạ yến. Chương 99, Hoàng gia dạ yến. Cao Dương niên kỷ cùng Lý Trị tương đương, Vũ thị so với nàng lại là lớn hơn mấy tuổi, hai người trước kia tính là mẫu nữ, bây giờ nhưng lại xưng cô. Nếu là ngày bình thường, kiêu ngạo Cao Dương khẳng định với Vũ thị sẽ không có cái gì tốt thái độ, nhưng hôm nay lại ngoài dự liệu khuôn mặt tươi cười trả lời. Vừa nghe Quốc Cứu nói bệ hạ muốn để phòng nhị xuất kinh, đây không phải cao hứng sự tình nha. Cao Dương cái này vừa nói, đồng dạng bưng chén rượu Lý Trị biểu lộ có chút không được tự nhiên. Kỳ thật để Phòng Di Ái xuất kinh ngoại phóng cũng không phải là Trưởng Tôn Vô Kỵ ý tứ, Trưởng Tôn Vô Kỵ là muốn cho Phòng Di Ái lưu ở kinh thành, tốt làm hắn mồi nhử. Đáng tiếc không biết là ai quấy cục, tấu nói thái phủ tự khanh Phòng Di Ái tại nhiệm trên bất lực, muốn giáng chức hắn xuất kinh. Hết lần này tới lần khác còn có không ít người tán thành, Lý Trị cũng là người thông minh, biết rõ là có cao nhân là Phòng Di Ái bày mưu tính kế, mục đích tất nhiên là nghĩ bảo toàn phòng gia, để Phòng Di Ái rời xa bây giờ quần quật sóng ngầm thành Trường An. Hắn còn tưởng rằng Cao Dương là thực bởi vì chuyện này cao hứng, dù sao thiên hạ ai chẳng biết Cao Dương phong lưu, ai lại không biết Phòng Di Ái bất tức đây. Phòng Di Ái một màn kinh ngoại phóng, Cao Dương về sau ha không tại kinh càng không một chút câu thúc. Lý Trị ngượng ngập chê cười nói, có ngự sử vạch tội phòng phò mã, nhưng chấm cảm thấy sự tình cũng không lớn. Cao Dương lại là cười trả lời, bệ hạ tuyệt không nói như vậy, hắn tuy là ta phò mã, nhưng cũng không thể bởi vậy trái pháp luật. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hoàng tử phạm pháp, vẫn cùng thứ dân đồng thời tội, nếu phò mã bị ngự sử vạch tội, nếu như kiểm chứng xác thực như thế mặc kệ là bãi quan miễn chức vẫn là biếm quan ngoại phóng đều là nên. Ta cái này hoàng muội càng là lại hoàn toàn duy trì triều đình cách làm. Lý Trị ánh mắt chớp động, nói cũng đúng có lý, bên trong sách môn hạ cũng đang thảo luận việc này, chấm không muốn truy đến cùng, nhưng cái kia cảnh giới một thoáng, chấm tính toán giáng chức phòng phò mã là Sơn Nam phòng Châu thích sứ, bất quá ngươi có thể lưu ở kinh thành, không cần đi theo cùng đi. Tạ bệ hạ. Cao Dương khuất thân hành lễ cảm ơn. Ngươi một nhà cần gì khách khí đây, việc này ngươi muốn tạ cũng liền tạ Võ Chiêu Nghi, là nàng ở trước mặt ta nói ngươi không dễ dàng, để ngươi lưu ở kinh thành. Lý Trị sủng ái Vũ thị, Cao Dương cùng Vũ thị quan hệ lại luôn luôn không tốt lắm, lúc này hắn cũng là cố ý hòa hoãn hạ hai người quan hệ. Cao Dương nghe vậy, quay đầu hướng Vũ thị khuất thân bái tạ, Cao Dương cảm ơn tẩu tử. Một câu tẩu tử, lại gọi Vũ thị mở cờ trong bụng. Nàng tại cảm nghiệp tự xuất ra mấy năm, bị Lý Trị tiếp vào cung sau, trong hậu cung cùng Tiêu Thục Phi, Vương hoàng hậu đấu lợi hại, thật vất vả mới một chút đoạt sủng. Bây giờ tuy nói hậu cung rất đến hoàng đế tin một bề, cũng sinh hoàng tử công chúa, thế nhưng trong triều lại cũng không đến mấy người duy trì. Vũ gia tuy nói cũng là mở đường công thần nhà, mà dù sao trước kia phụ thân nàng cũng chỉ là cái thương nhân, không thể so với Vương hoàng hậu xuất từ Thái Nguyên vương gia, kia là năm họ nữ, có vô số quan lũng quý tộc duy trì. Liên liên Tiêu Thục Phi, đó cũng là đỉnh cấp sĩ tộc xuất thân. Vũ thị lần đầu phát hiện, nguyên lai luôn luôn làm người ta ghét Cao Dương, nguyên lai cũng đáng yêu như thế. Nàng một cái chiêu nghi, liền tứ phi cũng không phải, lại bị Cao Dương gọi tẩu tử, đây chính là quá làm người ta cao hứng. Thập thất nương, nghe nói ngươi tại Lam Điền mới lập một chỗ biệt trang. Vừa vặn ta ở bên kia cũng có mấy trăm mẫu đất, liền đưa cho ngươi. Về sau à, nếu có rảnh lúc, ta cùng bệ hạ cũng đi ngươi cái kia thôn trang tránh nghỉ mát dù tẩu chơi một chút. Một cái gọi tẩu tử, một cái gọi thập thất muội, cô hai người mặt cười như hoa, ngược lại thật sự là tựa như quan hệ cực dai. Lý Trị cũng dứt khoát để Cao Dương an vị tại bên cạnh mình, bồi tiếp Vũ thị nói chuyện phiếm. Tiến sẽ tiếp tục, sáo trúc tấu nhạc, uống rượu hát vang, hoàng gia đám người cũng là vui vẻ hòa thuận. Chỉ bất quá cái này sung sướng bầu không khí cũng chỉ là biểu tượng, rất nhanh liền có người phá vỡ cái này biểu tượng. Việt Vương Lý Trinh, Thái Tông thứ 8 tử, mẫu thân Yến Đức Phi, vị này 26 tuổi hoàng thúc, tốt cưới ngựa ban cùng, thông văn học, từng bị Thái Tông tán thưởng là văn võ song toàn. Vị hoàng thúc này tại Trinh Quan hướng tuần tự được phong làm Hán Vương, Nguyên Vương, Việt Vương, cho dù qua Dương Châu đô đốc, Tương Châu thích sứ các loại chức, thực phong 1000 hộ. Dưới mắt, hắn cho dù trái vệ đại tướng quân, xa lĩnh An Châu đô đốc. Tại hoàng thứ chúng huynh đệ bên trong, Ngô Vương Khác, Việt Vương Trinh, Kỷ Vương Sẩn đều rất có hiển danh, cũng đều rất có năng lực. Lúc trước thái tử thừa Càn bị phế, Ngụy Vương Thái cũng bị phế, có tư cách nhất là thái tử kỳ thật chính là Ngô Vương Khác, Việt Vương Trinh cùng Tấn Vương Trị. Chỉ bất quá cuối cùng Lý Trị có mẹ ruột cậu trưởng Tôn Vô Kỵ lực đỡ, mới vượt trên một đám huynh đệ. Mượn ba phần say, Việt Vương Lý Trinh đứng lên. Hắn hướng hoàng đế chân thuật, cho rằng sang năm xuất binh Liêu Đông cũng không phải là cái gì tốt kế hoạch. Lý Trị nhíu nhíu mày, trong lòng đè ép không vui. Hắn kế vị 4 năm, nhưng đến bây giờ cũng còn không có hoàn toàn nắm giữ triều đình, hắn những hoàng thúc kia hoàng huynh hoàng đệ nhóm, vẫn có thật nhiều người đều vẫn không phục cam tâm. Thậm chí liền xem như dịu hắn lên ngựa quốc cứu trưởng Tôn Vô Kỵ, cũng đều còn không có đem quyền lực giao cho hắn. Hắn bức thiết cần đánh một trận Trinh Liêu chiến, càng nóng lòng hy vọng đánh thắng trận chiến này, hắn cần trận này thắng trận, hắn không hy vọng có người ngăn cản. Hắn cần thành lập chính mình uy danh. Bát hoàng huynh. Lý Trị trong thanh âm đã mang theo vài phần bất mãn, vị này Bát hoàng huynh chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi, nhưng mẫu thân là đức phi, lại thanh danh luôn luôn rất tốt, đây đối với Lý Trị uy hiếp rất lớn. Một bên Vũ thị gặp trượng phu sắc mặt khó chịu, sợ hắn khống chế không nổi chính mình, vội vàng chen vào nói: "Hôm nay gia yến lúc đầu không nói quân quốc sự tình, bất quá nếu Việt Vương có lời muốn nói, khẳng định là có chính mình lời vàng ngọc, không bằng liền nghe Việt Vương nói chuyện. Có lẽ Việt Vương có bình liêu thượng sách đây." Một câu, đổi bị động làm chủ động. Việt Vương Lý Trinh lúc này tại trường hợp này nói đến bình liêu quyết sách không làm sự tình, hiện tại Vũ thị nói hắn có tốt hơn quyết sách, nếu là Việt Vương Lý Trinh nói không nên lời, như thế hôm nay hắn liền khó mà thu chẳng. Một câu, để Lý Trinh cũng có chút đâm lao phải theo lao. Trong điện, thậm chí có chút tông thất nhìn lên náo nhiệt. Tuy nói trong điện đều là tông thất hoàng thân, có thể coi là như thế, cũng vẫn còn có chút người không thể gặp người khác tốt. Lý Trinh tuy nói văn võ song toàn, có thể năm nay cũng bất quá 26 tuổi, dù là đảm nhiệm qua đô đốc các loại chức, kỳ thật cũng bất quá là xa lĩnh, căn bản không có đi ra kinh, chớ nói chi là chân chính lĩnh chức trông coi công việc. Rất nhiều kiến thức, cũng bất quá đảm binh trên giấy. Hắn phản đối Trinh Liêu, cũng bất quá là bởi vì cảm thấy liền thái tông thân Trinh đều không thể thành công, cho nên mới cảm thấy Lý Trị có chút quá vội vàng, nhưng thật nếu để cho hắn nói ra tốt hơn sách lược đến, nhưng lại ép buộc. Dù sao phản đối ai đều biết, nhưng muốn nói ra thượng sách đến, lại như thế nào dễ dàng. Hoàng đế Lý Trị ánh mắt đảo qua Lý Trinh, gặp hắn đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo mùi rượu, lại không trả lời được đến, trong lòng có mấy phần thống khoái. Ánh mắt của hắn lại thấy được bên cạnh Tam Hoàng huynh Lý Khác. "Ngô Vương, ngươi có thể có bình liêu thượng sách đâu?" Niên kỷ 34 Ngô Vương Khác, xem như tông thất trong chư vương thanh danh rất lộ vẻ tốt nhất, mẹ đẻ Dương Phi, Dương Quảng chi nữ, thiên tính uy vũ hiền đức, có thái tông phong phạm. Liên thái tông đều từng một lần nghĩ tới muốn lập hắn làm thái tử, Lý Trị luôn luôn thị hắn là uy hiếp. Lý Khác nhất thời cũng không tốt hơn bình liêu kế sách. Cao Dương với Ngô Vương Khác luôn luôn thích, lúc này gặp Ngô Vương lâm vào khốn cảnh, trong lòng có mấy phần lo lắng. Hoàng đế một câu, Việt Vương Trinh cùng Ngô Vương Khác như đáp không được, chỉ sợ đều đem thanh danh quét rác. Trong nội tâm nàng đột nhiên động một cái, nhớ tới trước đây Lý Tiêu cùng với nàng nói qua Trinh Liêu sự tình, có lẽ có thể đem ra cứu chàng. Quy 1 chương 100, Chiêu Vi Điển Xá Lang, Mộ Đăng Thiên Tử Đường. Chương 100, Chiêu Vi Điển Xá Lang, Mộ Đăng Thiên Tử Đường. Ý nghĩ này tại trong đầu xuất hiện sau, liền cũng không dừng được nữa. Người kia nói đến cùng dựa vào không đáng tin cậy, Cao Dương đồng thời không rõ ràng, nhưng lúc này, nàng cảm thấy thử một lần. Nàng không đành lòng thấy Tam Ca như vậy khó chịu tình cảnh, có lẽ còn có chút nghĩ nghiệm chứng một chút Lý Tam Lang cái kia lời nói đến cùng có mấy phần trình độ. Ngay tại Lý Khắc không phản bác được thời điểm, Cao Dương cửa ra. Nếu hôm nay là gia yến, người hoàng huynh kia hỏi bình liêu kế sách, hoàng muội cũng là nghĩ hồ nói vài lời, liền xem như tung gạch nhử ngọc đi. Lần này, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Mọi người người nào không biết Cao Dương bình thường thích du tàu săn, vẫn trời sinh tính phong lưu, nhưng người nào nghe nói qua Cao Dương còn hiểu cái này quân quốc đại sự, binh gia kế sách chúng a. Ly Kỳ. Lý Trị ánh mắt chuyển hướng Cao Dương, như có điều suy nghĩ. Hắn biết rõ Cao Dương luôn luôn cùng Ngô Vương quan hệ tốt, có lẽ Cao Dương lần này đi ra ngoài là nghĩ hung hăng càng quái, là Ngô Vương giải khốn. Nghe vậy, hắn khẽ cau mày nói, nghĩ không ra thập thất nương dạng còn có bình liêu kế sách chung đây, lại nói nghe một chút. Cao Dương cười ha hả đứng lên, tuyên bố trước, ta phương này hơi đây, kỳ thật cũng không phải ta chính mình nghĩ ra được, là có một cái gọi là Lý Tam Lang người đã nói với ta nhớ kỹ một chút, liền mượn hoa hiến Phật đi. Lý Trị kinh ngạc, Lý Tam Lang, chớ không phải là Tam Hoàng huynh Ngô Vương Khác. Hắn nhìn về phía Lý Khác, lại phát hiện Lý Khác cũng là một mặt mờ mịt bộ dáng, tựa hồ sự tình vừa cũng không phải là như thế. Lúc này, Cao Dương đã bắt đầu chậm rãi mà nói. Cao Dương đứng ở nơi đó, thần thái nhàn nhã, không vội không chậm, đem ban đầu ở làm khê bờ sông, Lý Tiêu nói với nàng một phen bình liêu kế sách thêm hai nói. Cái gì bình liêu không một sớm một chiều có thể cạnh chi công, cái gì nếu muốn diệt Cao Câu Ly, tốt nhất từ nam hướng bắc đánh, mà không từ tây hướng đông chinh. Vẫn đặc biệt chỉ ra, diệt Cao Câu Ly, trước phải khu khiết đan, Tân La làm tiền phòng, diệt Cao Câu Ly, đi đầu phá trăm thế. Một phen nói xong, cả điện yên tĩnh. Một đám hoàng thất tông thân, lúc đầu nghĩ đến xem náo nhiệt ánh mắt dạng bất chi bất giác thay đổi, nhất là trong đó một chút tương đối có kiến thức người, nghe xong Cao Dương một phen, thậm chí có cố hiểu ra cảm giác. Mặc kệ là tùy triều hai đại hoàng đế năm lần chinh liêu, vẫn là bản triều thái tông thân chinh Cao Câu Ly, vừa sau đó mấy lần tập kích quấy rối, Trung Nguyên mặc dù dạng có hải lục cùng tiến sách lược, nhưng kỳ thật vẫn luôn là lấy đường bộ làm chủ, nhất là từ tây sang đông đánh lộ tuyến. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác Cao Dương nói ra chinh liêu kế sách, lại là từ nam hướng bắc, nhất là đưa ra muốn diệt Cao Câu Ly, trước phải đoạt bách tể cái quan điểm này. Có thể nói để cho người ta giật nảy cả mình, có thể tinh tế tưởng tượng, nhưng lại phi thường có đạo lý. Hồi lâu sau, Lý Trị thật dài hít một tiếng tức, trên mặt hắn biểu lộ biến nghiêm trọng. Hắn mặc dù dạng không đánh trận không mang qua bình, có thể cả ngày cùng trong triều tể phụ các đại tướng thương nghị, cũng đối Cao Câu Ly thế cục có cái khá là rõ ràng hiểu rõ. Trước đó mọi người nghĩ đều là quá khứ lão mạch suy nghĩ, từ tây hướng đông một đường đánh tới, đường biển trên dạng chỉ là phái một chi quân niệm trợ đi kiềm chế hạ người Cao Ly, làm chút tập kích quấy rối. Trước kia vẫn thật là không nghĩ tới, muốn trước diệt bách tể. Tuy nói cái này cũng đồng dạng là muốn đi trước đường biển, nhưng lại cùng đi qua trên biển tiến công khác biệt, trước kia đường biển là trực tiếp đi đánh Cao Câu Ly, mà lần này Cao Dương lại là nói đi đường biển đánh trước Bách Tể. Bách Tể không phải Cao Câu Ly, chỉ là Cao Câu Ly một cái minh hữu, mà lại hiện tại rất suy yếu, nhất là Cao Dương nói đại đường tiến công Bách Tể, còn có thể để Tân La cung cấp lương thảo khí giới trợ giúp, vẫn cung cấp binh lực hiệp trợ. Xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, xác thực rất có hy vọng trước diệt đi Bách Tể. Mà diệt đi Bách Tể, chỗ tốt lớn nhất là cái gì? Là đại đường sau lưng Cao Câu Ly đâm xuống một cái đao nhọn, thậm chí có một khối vững chắc tiến công căn cứ, có thể liên tục không ngừng từ đường biển phái binh đi qua, cứ như vậy, Cao Câu Ly tiêu phí mấy trăm năm thời gian kinh doanh đầu kia Liêu Đông phòng tuyến, nhất là gần mấy chục năm kinh doanh Liêu Đông ngàn dặm trường thành phòng tuyến liền hoàn toàn vô dụng. Cao, thật sự là cao. Kế hay, trước kia mọi người như thế nào cũng không có nghĩ tới một điểm này đây. Muốn diệt Cao Câu Ly, trước phải diệt Bách Tể. Phá trăm tế, sau đó từ nam hướng bắc công, có thể nhất cử vòng Cao Câu Ly dạng. Tốt, phi thường tốt, kế này thật sự là tuyệt diệu kế sách dạng. Nhìn không ra, Nô Vương thế mà còn có thể có như thế thượng sách, trước đây lại một mực không chịu nói, Nô Vương, ngươi quá khiêm nhường a. Nô Vương Lý Khắc dạng chính suy nghĩ, Cao Dương tại sao có thể có như thế thượng sách đây? Hắn hiểu binh pháp nhu lược, tự nhiên là lập tức liền nghe suất lần này kế sách trùng chỗ cao minh, kỳ thật chính là tránh chỗ thực, tìm chỗ hư. Né qua người Cao Ly khổ tâm kinh doanh Liêu Đông phòng tuyến, trực móc Cao Câu Ly giang, một kích chí mạng. Vẹn vẹn đem quá đi làm là quân niệm trợ đường biển binh mã tiến công mục tiêu sửa lại một thoáng, liền hoàn toàn khác biệt. Trước kia Đông phủ vượt biển công là Cao Câu Ly bình ngưỡng, mục đích là kiểm chế, tập kích quấy rối. Mà lần này thì là mục tiêu Nam Sương, tiến đánh Đông Nam Bách Tể, mục đích là trước chặt đứt Cao Câu Ly một cái cánh tay, đồng thời thu hoạch được một cái trọng yếu tiến công cứ điểm. Hắn chính ở chỗ này suy nghĩ, đến cùng là ai nghĩ ra cái này kế sách hay, nghe được hoàng đế gọi tên hắn, nói là kế sách của hắn. Hắn kinh ngạc sau khi, sau đó nhớ tới vừa rồi Cao Dương nói đây là Lý Tam Lang nói cho nàng biết. Hắn không biết Cao Dương nói cái kia Lý Tam Lang nói là hắn, nhưng hắn biết rõ, chính mình tuyệt chưa nói qua lời này, hắn dạng không nghĩ tới như thế thượng sách. lúc này nếu như mình đáp ứng, đó chính là mạo danh thay thế. Hắn vẹn vẹn do dự một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Bệ hạ, Cao Dương nói cái này thượng sách là Lý Tam Lang nói cho nàng biết, nhưng cái này Lý Tam Lang cũng không phải là thần. Thần cũng rất muốn biết, vị này xuất này thượng sách Lý Tam Lang kết quả là ai. Lý Trị rất là ngoài ý muốn. Cái này Lý Tam Lang thực không phải Ngô Vương khác, đó là ai, tổng không được là Cao Dương chính mình nghĩ ra được, sau đó giả xưng là Ngô Vương khác nói cho nàng biết, kết quả Ngô Vương khác lại không cảm kích đi. Hắn càng ngày càng có hứng thú. Cười hỏi Cao Dương, thập thất nương, xin hỏi vị này Lý Tam Lang, kết quả là nhà ai binh sĩ a? Cao Dương quay đầu mắt nhìn Ngô Vương, quay đầu. Vị này Lý Tam Lang xác thực không phải Ngô Vương, kỳ thật tên này nói đến bệ hạ dạng nên là biết đến. Trước đây, Hữu Linh quân trung lang tướng Tiết tướng quân từng hướng bệ hạ hiến một xương đường tẩy màu bí phương, cái kia bí phương chủ nhân chính là vị này Lý Tam Lang. Cao Dương nhắc nhở hoàng đế, hắn chính là Lam Điền Lý Tiêu, về sau bệ hạ vẫn đặc biệt hạ chỉ ban thưởng hắn lưu ngoại lục phẩm thiếu phụ tự quan, ban thưởng hắn vàng bạc tơ lụa ruộng đồng. A, ngươi nói chính là hắn a, chấm nhớ lại, xác thực có việc này. Nghĩ không ra, cái này Lý Tam Lang thế mà còn có thể có như thế bình liêu thượng sách. Cao Dương, ngươi tại sao biết hắn, hắn thực chỉ là một điền chủ sao? Bệ hạ có thể chớ xem nhẹ vị này điền chủ, hoàng nội vẫn từng nghe qua hắn làm một bài ngũ ngôn đây. Lý Trị lần này càng hứng thú, hắn sẽ còn làm thơ, cái kia nhanh nói nghe một chút. Triều Vi Điền Xá Lang, Mộ Đăng Thiên Tử Đường, Thương Tương Bản Vô Chủng, Nam Nhi Đương Tự Cường. Buổi sáng hay còn là một anh chàng làm ruột quèn, buổi chiều đã trở thành quan trong cung đình nhà vua. Đại tướng hay quan tướng vốn không phải tự nhiên mà có, đấng Nam Nhi phải biết tự nỗ lực, không chịu khuất phục. Thơ niệm xong, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá cùng vừa rồi Bình Liêu thượng sách so sánh, cái này đầu lúc đầu cực kỳ tốt lấy ngược lại đã không quá kinh người. Dù sao theo đế vương, thi từ mặc dù đại biểu tài hoa, nhưng dạng vẹn vẹn là tiểu đạo, chân chính trị quốc bình thiên hạ cũng không dựa vào thi từ như vậy. Lý Trị quay chân tán thưởng, cái này Lý Tiêu, chấm là thật rất hiếu kỳ, cũng rất muốn gặp một lần. Vũ Thị ở bên cạnh cười nói, nếu vị này Lý Tam Lang làm thơ viết hướng là hướng bỏ lang, Mộ Đăng Thiên Tử Đường, cái kia bệ hạ sao không triệu hắn vào cung leo lên Thiên Tử Đường, tự mình triệu hỏi đâu? Triều Nghi nói rất đúng. Lý Trị cười to nói,